màu đỏ vũ y ghi đầy trời bay múa, kia mạn diệu nhân nhi hướng tới mặt hồ liền nhảy xuống. A, trong đám người thấy như vậy một màn, sôi nổi kinh hô. Như vậy cao ngã xuống, kia không được ngã chết sao? Như vậy mỹ lệ nhân nhi, như vậy mạn diệu nhân nhi, như thế nào có thể cứ như vậy ngã xuống? Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn. Ca, cứu. Người tự còn chưa rơi xuống, kia màu đỏ thân ảnh đã mũi chân đặt lên trên mặt nước. Mềm nhẹ mặt nước sóng gợn lấy nàng vì trung tâm hướng bốn phía đang đi, màu đỏ váy dài theo nàng động tác chậm rãi rơi xuống. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, nàng kia thật dài vụ y yề, chỉ sợ đến rơi xuống nước gầm ướt khoảnh khắc, ngay sau đó, xuất hiện làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy Tô Lê dưới chân trên mặt nước, kia một vòng trăng tròn ảnh ngược chậm rãi đột ra mặt nước. Màu ngân bạch nguyệt bàn phảng phất không ở là ảnh ngược, không hề là thủy, hình thành một cái tinh ánh dịch thấu mặt nước sân khấu. Sân khấu phía trên, Tô Lê vẫn duy trì tuyệt thế giang múa, vẫn chưa có bất luận cái gì kinh hoàng. Phảng phất, giờ phút này một màn sớm đã ở nàng đoán trước bên trong. Mà một màn này, cơ hồ làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nàng thế nhưng có thể ngưng thủy thành đài. Trang ca kinh ngạc ra tiếng, đôi mắt không chớp mắt nhìn kia đạo hàng thân ảnh màu đỏ. Đạp nguyệt. Nàng thế nhưng có thể lấy như vậy phương thức đạp nguyệt. Như thế thần kỳ, như thế tuyệt diệu. Nàng vũ, linh động mà thần bí. Ngón tay giống như không có xương cốt giống nhau, linh hoạt tự nhiên, thân mình cũng giống như nhất mềm bùn giống nhau, làm ra không thể tưởng tượng động tác. Màu đỏ váy dài bay múa, lại bị nàng phụ trợ đến phảng phất có sinh mệnh. Bốn phía phất phới trường giải lụa vào giờ phút này sôi nổi rơi xuống. Tô Lê hướng không trung nhẹ nhàng nhảy, đôi tay đã dễ như trở bàn tay bắt được kia bốn điều giải lụa. Xoát. Giải lụa phảng phất có sinh mệnh giống nhau hướng trên bầu trời triển khai, rồi lại theo Tô Lê đôi tay luật động, bay nhanh co rút lại đi phía trước. Kết thúc hô ứng, hình thành hai đóa tuyệt diệu màu sắc rực rỡ giải lụa hoa, lấy linh động phương thức kinh diễm. Mà trung gian người nọ rồi lại là vẽ rồng điểm mắt một bút. Nàng biểu tình ung dung mà cao quý, khiêu vũ gian phảng phất kia chỉ điểm phàm trần tiên nữ, làm nhân sinh khởi một cổ chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn tâm tình. Mọi người lại bị kinh tới rồi, mấy cái giải lụa thế nhưng có thể đủ nhảy ra như thế xinh đẹp vũ đạo. Bọn họ trước kia, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến. Ô, ô ô ô ô. Du dương tiếng tiêu ngay sau đó vang lên. Ở trang ca linh lực vận dụng dưới, truyền khắp ở đây sở hữu địa phương, bao gồm trên đài chính vũ động dáng người Tô Lê. Điều nghiên địa hình, nhảy lên, bay múa. Một người tiếp một người động tác thi triển khai, kia tiếng tiêu quay chúng quanh ở nàng phụ cận, thế nhưng làm nàng đều có một chút động dung. Tô Lê đột nhiên có một loại một tranh cao thấp tâm thái. Động tác càng lúc càng nhanh, tư thái càng ngày càng tuyệt đẹp. Tiếng tiêu không cam lòng yếu thế, theo sát này thượng. Một tiêu một vũ, lại có loại không phân cao thấp, lại hồn nhiên thiên thành ý nhị. Thật dài giải lụa dơ lên nhập không, Tô Lê cuối cùng một động tác làm xong, liền đơn chân biểu tình cao quý điển nhã đứng ở trang bạc phía trên. Mà tiếng tiêu cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt, lại dư âm còn vang vẳng bên tai, làm người thật lâu dư vị. Ban đu dây phía trên rũ xuống một cái thật dài giải lụa. Tô Lê giơ tay, bắt lấy giải lụa, nhẹ nhàng nhảy, liền giống như lông chim nhẹ nhàng rơi xuống trời cao bản đu dây phía trên. Vẫn là kia một bộ di thế độc lập sơn mặt. Nhàn nhạt biểu tình cũng không có bởi vì nhảy này một vũ, có bất luận cái gì biến hóa. Thật dài tua theo đôi mắt phía dưới rũ xuống, phá lệ mỹ lệ dịu dàng. Mọi người nghĩ nhiều thấy rõ ràng gương mặt kia a, khẳng định là một chương làm người kinh diễm tuyệt luân mặt đi. Mọi người như vậy nghĩ, tâm cũng nhẹ nhàng nắm lên. Như thế nào mới có thể làm như vậy một vị tiên nữ ưu ái với chính mình đâu? Nhưng mà, bàn đu dây thượng nữ tử mặt lại phảng phất có một đoàn nhàn nhạt mây mù che đậy. Mọi người tựa hồ chỉ có thể thấy rõ, nhớ rõ kia một đôi sáng ngời như sao trời con ngươi bảo tồn ở ký ức giữa. Lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm nàng dung nhan. Trang ca thu hồi bên miệng trường tiêu, nắm trường tiêu tay hơi hơi siết chặt, đồng dạng khẩn trương nhìn về phía không trung Tô Lê, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cho tới hôm nay, hắn tựa hồ mới tìm được có thể làm hắn thổi tiêu bạn nhảy người. Nữ tử này là ai? Nhưng mà, hắn còn không có tới kịp hỏi, kia nữ tử áo đỏ liền đã biến mất ở bàn đu dây phía trên. Thật giống như một trận gió thổi qua lúc sau, liền không thấy. Trang ca trừng lớn đôi mắt tiến lên hai bước, lẩm bẩm mở miệng. Không thấy. Ca ca, nàng là tiên nữ sao? Trang mạt nhịn không được hỏi. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ nữ tử? Thế nhưng làm nàng đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Mà vấn đề này, chỉ sợ là ở đây mọi người cộng đồng nghi vấn. Nàng là tiên nữ sao? Trang ca không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nôn nóng ở bốn phía tìm kiếm, muốn nhìn một chút kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, có phải hay không còn ở nơi này? Chờ hắn cập bờ đạp hạ thuyền hoa, xông thẳng đến Tuy Yên lâu tú bà cửa. lại phát hiện tú bà cửa đã vây quanh hàng trăm hàng ngàn người. Cái kia nữ tử ở đâu? Ta muốn gặp nàng, ta ra 1 vạn lượng bạc. Mau làm ta thấy nàng. Ta ra 2 vạn lượng, ta liền muốn nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta có 5 vạn lượng, mau làm ta cũng trông thấy nàng. Mau mau. Còn có ta. Một đám người đem tú bà phòng cửa tế đến chật như nêm cối. Hiện tại đừng nói là nhìn thấy tú bà dò hỏi tình huống, chính là tới gần cửa đều không thể. Mà hết thảy này, tất cả đều là cái kia ở không trung bàn đu dây thượng nữ tử khiến cho. Cũng là, như vậy nữ tử, vô luận là ai nhìn, đều sẽ nhìn không được cái mộ cực kỳ hâm mộ. Liên tính là hắn, nhìn quen mỹ nhân hắn, cũng bị kia đạo thanh lánh lại tuyệt mỹ thân ảnh cấp mê hoặc. Muốn lại một lần nhìn thấy nàng cảm xúc là như vậy mãnh liệt đến tâm đều đang run rẩy. Hắn tiêu, chỉ có như vậy một người có thể xứng đôi. La hét tầm ý chung, kia ngàn hô vạn gọi thủy ra tới tú bà rốt cuộc lay động phong tình đi ra. Đinh đinh đinh, đừng xảo. Ra lệnh một tiếng, hành lang phía trên la hét tầm ý tất cả mọi người sôi nổi cả kinh, tất cả đều nhìn về phía giữa đám người cái kia mỹ lệ phụ nhân. Nàng chính là Túy Yên Lâu tú bà, này Túy Yên Lâu sở hữu cô nương nhưng đều nghe chính là nàng lời nói. Mà hiện giờ, nàng sớm đã được đến Tô Lê phân phó, lập tức ho khan 2 tiếng thanh thanh giọng nói, liền mở miệng nói. Các ngươi đều muốn gặp Tiên Vân cô nương đúng không? Tú bà dương giọng mở miệng, ngầm mọi người mặt lộ vẻ kinh dị. Nguyên lai nàng kêu Tiên Vân cô nương A. Hảo mỹ tên, nàng chính là trong lòng ta tiên nữ. Đúng vậy, tiên nữ, chúng ta muốn gặp Tiên Vân cô nương. Mọi người lại bắt đầu mồm 5 miệng 10 bắt đầu kêu la. Tú bà nhìn nhíu nhíu mày, chạy nhanh dương giọng nói. Đình đình đình. Tiên Vân cô nương đã đi rồi. Trước 1206 này một vũ. Một câu. Làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Đi rồi. Như thế nào sẽ đi rồi? Đi nơi nào? Mọi người chăm miệng một lời vấn đề, tất cả đều ở chú ý Tiên Vân hướng đi. Trang Ca Tâm cũng đi theo hơi hơi căng thẳng, đi rồi sao? Hắn nhìn không chớp mắt nhìn Tú Bà, khẩn trương chờ đợi Tú Bà kế tiếp trả lời. Tú Bà gật gật đầu, thực khẳng định mở miệng. Không tồi, Tiên Vân cô nương ở nhảy qua kia một chi đạp nguyệt chi vũ, liền đã rời đi Túy Tiên Lâu. A, đã đi rồi. Ta thấy không đến ta tiên nữ. Nàng đi nơi nào? Chúng ta như thế nào mới có thể đủ thấy được đến nàng? Mọi người nhịn không được mở miệng hỏi. Tú bà lại lắc lắc đầu. Tiên Vân cô nương đi nơi nào, ta cũng không biết, bất quá nàng lúc gần đi nói, mỗi tháng trăng tròn ngày, liền sẽ tại đây Túy Yên Lâu trên mặt hồ, vì đại gia nhảy một chi vũ. Nếu chư vị thật sự muốn gặp Tiên Vân cô nương, như vậy, mỗi tháng 15 trăng tròn, liền thăm ta này Túy Yên Lâu, hảo thấy Tiên Vân cô nương tuyệt thế giáng múa. Tú bà cười tủm tỉm mở miệng, đem Tô Lê phân phó mỗi một câu nói cho nơi này mọi người. Mỗi tháng 15, đều sẽ ở Túy Yên Lâu khiêu vũ. Này đối với giờ phút này giống như chết đói mọi người tới nói không thể nghi ngờ là cái rất quan trọng tin tức. Bọn họ chính là vì Tiên Vân cô nương tới A. Tháng sau 15, ta nhất định tới. Không sai, ta cũng là, ta cũng nhất định tới. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tú bà tiếp đón đại gia nhập đại sảnh xem xét mặt khác ca vũ, Trang Ca thấy vậy hơi hơi trầm mặc. Cùng Trang Mạt một lần nữa đi tới hành lang phía trên. Ánh mắt sâu xa rừng ở kia Tiên Vân rời đi, liền hóa thành mềm nhẹ hồ nước mặt hồ. Chỗ đó, vừa mới ngưng tụ nổi lên 1 tháng lượng. Thật là, mỹ nhân như hoa cách đám mây. Ca ca, ngươi không sao chứ? Trang Mạt ngẩng đầu, xem Trang Ca biểu tình có chút lo lắng. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca từng có như vậy bị thương biểu tình. Là bởi vì cái kia đạp nguyệt mà vũ nữ tử đi. Thật là, ca ca đều cho hắn nhạc đệm. Vì sao này nữ tử tiếp đón đều không đánh, thế nhưng liền chạy. Phải biết rằng, bọn họ chỗ đó có bao nhiêu danh viện tiểu thư muốn ca ca nhạc đệm, nhưng đều không có thể có cơ hội như vậy. Trang Ca hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặt mạc, tháng sau 15 trăng tròn, ngươi còn cùng ta cùng nhau tới sao? Ca ca, ngươi còn muốn tới? Trang Mạt trừng mắt nhìn trừng mắt, có chút không dám tin tưởng. Nàng cho rằng ca ca xem qua hôm nay, liền sẽ rời đi, không nghĩ tới ca ca thế nhưng còn tưởng lưu lại. Như thế kinh diễm chi vũ, nếu không thể biết này thân phận, ta khó có thể bông. Trang Ca nắm chặt trong tay trường tiêu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trang Mạt. Trang Mạt trừng mắt nhìn trừng mắt, khẽ nhếch miệng lúc này mới chậm rãi khép lại. Nàng tưởng, chỉ sợ đây là vừa mới nhìn đến kia điệu nhảy, mọi người cộng đồng ý tưởng đi. Cùng lúc đó, An Tinh thuyền hoa trong vòng, Tô Lê đã đổi đi vũ y yể, thay nam trang. Một bộ màu xanh nhạt trường bào, trường thân mà đứng bóng dáng, cũng không có vẻ nữ khí mặt mày. Hơn nữa Tô Lê cao siêu hóa trang kỹ thuật, nàng lại biến thành cái kia ngọc thụ lâm phong phiên phiên dài công tử. Mà giờ phút này, nàng nơi án thư phía trước, nói liên miên cô nương không thể tưởng tượng, kinh ngạc vô cùng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Nàng khó mà tin được, vừa mới như vậy vũ đạo, thế nhưng thật sự có người có thể đủ làm được. Mà làm được người này, giờ phút này liền ở nàng trước mặt, đã thay một thân nam trang. Mị ảnh quyết khẩu quyết còn ở trong lòng xoay quanh, Tô Lê khiêu vũ thân ảnh đã ở trong óc giữa vứt đi không được. Như thế tuyệt thế vũ đạo, như thế mỹ lệ nữ tử, thế nhưng thật sự liền đứng ở chính mình trước mặt. Nàng như thế nào làm được? Vừa mới một vũ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Lê xem nàng kinh ngạc biểu tình hơi hơi mỉm cười hỏi ngược lại. Nói liên miên trong mắt thoáng có sáng rọi, đông dưng chiều Tô Lê quỳ xuống, nghiêm túc mở miệng. Tuyệt thế vô song. Nga. Tô Lê nhướng mày, không chút để ý nói. Tuyệt diệu vũ đạo có rất nhiều, ngươi cũng biết vì sao này điệu nhảy, có thể làm người khởi sâu như vậy cảm giác. Nói liên miên con ngươi giật giật, kinh ngạc mở miệng. Chẳng lẽ là mị ảnh quyết? Không tồi. Tô Lê thực mau khẳng định nàng suy đoán. Mị ảnh quyết lực lượng liền ở chỗ này. Nó là một bộ tu luyện công pháp, nếu ở vũ giả trên người, có thể hấp dẫn sở hữu nhìn đến nó khiêu vũ người xem. Nếu tu luyện sâu vô cùng, còn có thể lấy mị hoặc chi mắt khống chế một người tư tưởng hành vi. Tô Lê nói âm rơi xuống, nói liên miên biểu tình liền kinh ngạc vô cùng. Khống chế một người tư tưởng hành vi. Thế nhưng còn có như vậy công pháp tồn tại. Nói liên miên, tháng sau Tùy Yên lâu tiên vân cô nương chính là ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng Nga. Tô Lê câu môi cười khẽ. Nói liên miên con người sáng ngời. Là, thuộc hạ minh bạch. Mà giờ phút này Tùy Yên lâu mua góc, bốn cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, di động tâm bởi vì kia đạo bảo tồn với trong đầu khiêu vũ bóng người mà thật lâu bất bình. Ai có thể nghĩ đến, cái kia ở đài ngắm trăng thượng khiêu vũ nhân nhi, thế nhưng chính là vừa mới còn cùng bọn họ thuần lời nói Vương Phi nương nương. Mà Vương Phi nương nương thế nhưng như thế mỹ lệ. Tội lỗi, kia một khắc, bọn họ thế nhưng đồng thời đối Vương Phi nương nương, có ý tưởng không an phận. Phục hồi tinh thần lại mấy người mặt đỏ thai hồng, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết dùng cái dạng gì nỗi lòng biểu đạt này phân kinh ngạc. Ta vừa mới phái người đi tra qua, binh bộ thị lang Tam Di Thái Nha Hoàng Châu theo mang đi ra ngoài rửa sạch quần áo, đích sắc có Phượng Linh triều tình báo. Mà tiếp thu người, là Trang Bạc Mật Thám. Thức Linh trước hết đánh vỡ an tĩnh. Đây là làm hắn khó nhất lấy tiếp thu một tin tức. Chuyện lớn như vậy, làm phân bố nhất dày đặc Phượng Linh triều nội địa võng, thế nhưng hoàn toàn bị Trang Bạc bố trí biểu hiện giả dối cấp mê hoặc tầm mắt. Hoàn toàn không có nhận thấy được Trang Bạc ở Phượng Linh triều nội động tác. Mấy người kinh dị nhìn Thức Linh. Nguyên lai này cũng không phải Tô Lê bịa đặt lung tung. Thế nhưng là thật sự. Nàng thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh, biết này đó vô cùng bí ẩn đồ vật. Ta bất thời giờ thử vận dụng cái loại này linh lực vận chuyển phương pháp tu luyện, phát hiện trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ càng mau, tu luyện càng mau. Quan trọng nhất chính là, cánh tay thượng tử huyệt đau đớn, tu luyện bên trong thế nhưng hoàn toàn biến mất. Liệt đao giờ phút này đã có thể hành động. Mà giờ phút này, trên mặt hắn không hề là phía trước kia một bộ không ai bị nổi biểu tình. Mà là thập phần khiêm tốn, không thể miêu tả ấy nấy. Hắn phía trước đối đãi Tô Lê thái độ, thật sự quá không nên. Với Lam cùng Từ Vân liếc nhau, Từ Vân trước mở miệng. Cái này Vương Phi nương nương, sớm tại ta thấy nàng ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy không bình thường. Lời này, hiện giờ với Lam xem như thật sự thể vị tới rồi. Nay một đêm, thanh danh thiên hạ đệ nhất thanh lâu Tùy Yên lâu quật khởi. Nay một đêm, Mạc Vân chân chính đại phát triển bắt đầu rồi. Hai năm sau. Ở Phượng Linh triều đi thông ngân nguyệt quốc duy nhất cổ đạo thượng, một chiếc kia xe chính thảnh thơi chạy. Xe ngựa phía trên tua lắc nhẹ, chỉ có một người nam tử hộ vệ lái xe, tại đây vùng hoang vu dã ngoại không phải ngẽ con mới sinh không sợ cọp, đó là có đủ thực lực tự tin. Chương 1207 công tử. Mà giờ phút này, xe ngựa phía trên Tô Lê chính triển khai một phong thơ, tinh tế đọc. Đây là vừa mới tin điểu cho nàng mang đến thư tín, ký tên là Phượng Vô Thâm. Tin thượng Phượng Vô Thâm đem trong khoảng thời gian này lại đem U Minh Điện nào chi bộ nắm giữ, lại đem nào người kia bắt lấy. Hiện giờ U Minh Điện nội phần lớn đều là thần phục với Phượng Vô Thâm người, mà không phải thần phục với U Minh Điện. Tô Lê một thiên xem xuống dưới, thế hắn cao hứng đồng thời, nhẹ nhàng thở phào khẩu khí. Một ngày nào đó, nàng sẽ trợ Phượng Vô Thâm làm ơn U Minh thần khống chế. Ánh mắt dừng ở cuối cùng, một hàng viết phá lệ ôn nhu quyến luyến chữ thượng. Phượng Vô Thâm nói, Lê Nhi, ta rất nhớ ngươi. Tô Lê tâm đột nhiên ấm, tay nhẹ nhàng vuốt ve giấy viết thư thượng kia một thiên trường văn, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Vô Thâm, ta cũng rất nhớ ngươi. Nếu không có kia rất nhiều sự, nàng nguyện ý giống đã từng Nguyệt Nhi, cùng hắn ẩn cư trên núi, quá chỉ có bọn họ hai người thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, đem tin gấp chỉnh tề, để vào phong thư trùng, ánh mắt giơ lên, lâm vào trầm tư. Màu xanh nhạt chế tác tinh xảo trường bào theo ghế dựa rũ xuống, Tô Lê một thân nam trang, phá lệ tuấn dật. Vì phương tiện làm việc, nàng đã 2 năm chưa từng thay cho quá nam trang. Nàng bên cạnh người, thân xuyên phấn màu lam váy dài nữ tử khéo tay thay An Thần Hương. Thức mau, Tô Lê dựa vào xe trên vách tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến kia xe hơi hơi một đốn dừng lại, bên hai truyền đến nữ tử mềm nhẹ kêu gọi. Công tử, tới rồi. Tô Lê chậm rãi mở mắt ra, ở Lãnh Dung nâng hạ đứng dậy, xoa xoa trên người nhức mỏi cơ bắp. Tới rồi sao? Lãnh Dung nhẹ nhàng gật đầu. Công tử, phía trước chính là Thánh Y Lìa đường đoàn xe. Nói, Lãnh Dung duỗi tay xốc lên trước mặt phân xưởng. Tô Lê ngước mắt đi xem, rất xa, một chi đoàn xe tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi. Tung bay cờ xí thượng, thật là Thánh Y Lìa đường dược thảo cờ xí. Đi thôi. Tô Lê phân phó, xe ngựa tiếp tục đi phía trước, thực mau liền đến gần rồi Thánh Y Lìa đường đoàn xe. Đứng lại. Người tới người nào? Không biết đây là Thánh Y Lìa đường xa giá sao? Thế nhưng còn dám dựa lại đây. Phía trước có quát lạnh thanh truyền đến, ngữ khí không tốt. Tô Lê nhúng mày, một bên Lãnh Dung đã không người đi ra xe ngựa. Nàng trên mặt đã không có đối mặt Tô Lê cái loại này ôn nhu, thay thế chính là lạnh băng xương lạnh. Làm càn, công tử nhà ta xe ngựa há là ngươi một cái nho nhỏ đoàn xe đội trưởng có thể ngăn trở. Còn không chạy nhanh cho ta tránh ra, cho các ngươi dẫn đầu ra tới nói chuyện. Lãnh Dung tuổi tác không lớn, xem dáng vóc cũng chỉ có 15-6 bộ dáng. Nhưng một thân lạnh lẽo lại đắn đo tự nhiên. Mang theo linh lực gáp bách quát lạnh vừa ra, đối diện vừa mới còn ở kêu gào nam tử đột nhiên cầm lòng không đậu run run thân mình, mặc danh sinh một cổ lạnh lẽo. Ngươi cho ta chờ. Nam tử phục hồi tinh thần lại, run run tả hữu nhìn xem, đốn cảm thấy mất mặt. Chính mình thế nhưng bị một cái nữ hoa hoa cấp dọa tới rồi. Khẽ cắn môi, nam tử xoay người chạy hướng về phía đoàn xe, bất quá trong chốc lát thời gian, liền mang đến một người trung niên nam tử. Dẫn đầu chính là các nàng, rong rạc, còn như thế kiêu ngạo. Dám trêu chúng ta Thánh Y Lìa đường, quả thực chính là không muốn sống nữa. Nam tử chỉ vào Lãnh Dung xe ngựa một trận cửa trách, hiển nhiên Lãnh Dung vừa mới đối Thánh Y Lìa đường không khách khí, làm hắn thập phần khó chịu. Thánh Y Lìa đường tại đây trên đại lục thanh danh, ai mà không cung cung kính kính, sợ đắc tội hắn, mua không được Thánh Y Lìa đường dược liệu, không chiếm được Thánh Y Lìa đường trị liệu. Ai có thể bảo đảm chính mình cả đời không cần Y Lìa sư đâu. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Dung, ánh mắt lại quét Lãnh Dung thân sau xe ngựa. Kia xe ngựa tuy nói bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường, cho đen sắc xa giá, gần chỉ có đơn giản màu sắc rực rỡ tua mặt dây. Nhưng biết hàng người đều biết, từ xe ngựa cấu tạo dùng liêu tới xem, này chiếc xe ngựa, giá trị xa xỉ. Trung niên nam tử ánh mắt ở xe ngựa một bên mắt vừa thấy, đông dưng đôi mắt chừng. Thánh Y Lìa đường xe ngựa. Hắn đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Xin hỏi các hạ là? Trung niên nam tử run run thân mình, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, thấp thỏm tâm tình mở miệng hỏi. Lời còn chưa dứt, liền bị Tô Lê đánh gãy. Phó Dệ không phải cho các ngươi tới chỗ này chờ một người sao? Ta chính là người kia. Tô Lê đạm cười mở miệng, hơi chút biến quá thanh âm sắc, nghe tới chính là cái nam. Mà cùng khắc, từ xe ngựa trong vòng từ linh lực treo bay ra một quả lệnh bài. Lệnh bài là màu bạc mặc vân bộ dáng, này thượng linh lực kích động, viết ba chữ. Đường chủ lệnh. Đường chủ lệnh. Trung niên nam tử vừa thấy, run run nói một câu, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Thuộc hạ sầm phúc tham kiến đường chủ. Trung niên nam tử hơi béo thân mình vội vàng quỳ xuống, hướng tới lệnh bài phương hướng cung cung kính kính, không dám có một chút ít chậm trễ. Hắn nguyên tưởng rằng hôm nay chờ, không phải là cái gì đại nhân vật. Lại không nghĩ rằng, này nho nhỏ đoàn xe, thế nhưng chờ tới như vậy một cái đại nhân vật. Đường chủ lệnh A, nàng thế nhưng là Mặc Vân đường chủ. Vừa mới còn gọi huyên náo nam tử kinh hãi nhìn kia cái đường chủ lệnh, thình thịch một tiếng cũng đi theo quỳ xuống, run bần bật. Thế nhưng là đường chủ lệnh. Mà hắn vừa mới thế nhưng còn cùng có được đường chủ lệnh Mặc Vân đường chủ như thế làm càn. Đường chủ tha mạng. Đường chủ tha mạng. Hắn run run thân mình bay nhanh xin tha, hoảng sợ thần sắc, phảng phất giờ phút này sẽ chết ở chỗ này. Tô Lê cũng không có muốn khó xử bất luận kẻ nào ý tứ, huống chi này đoàn xe chính là nàng người. Thấy vậy chỉ là thu hồi đường chủ lệnh, nhàn nhạt mở miệng. Đứng lên đi. Thánh Y Lìa đường đích sắc có được trên đại lục độc nhất vô nhị địa vị, nhưng đồng thời, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không phải mọi người, đều là ngươi một cái Thánh Y Lìa đường nho nhỏ hộ vệ có thể đắc tội. Tô Lê nói thanh lãnh thong dong. Nhưng trong đó bao hàm răn dạy chi ý, làm người mặt đỏ thai hồng. Nam tử không dám nhiều lời mặt khác, chạy nhanh đứng dậy. Đa tạ đường chủ răn dạy, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng. Từ giờ trở đi, xe ngựa của ta nhập vào các ngươi đoàn xe, các ngươi liền đem ta này chiếc xe ngựa coi như đoàn xe người, cùng xuất phát. Tô Lê không lại cơ hội nam tử, nhàn nhạt phân phó. Đúng vậy. Trung niên nam tử vội vàng theo tiếng. không có người dám có dị nghị. Đây chính là Mạc Vân đường chủ phân phó. Nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh, xem Tô Lê xe ngựa nhập vào đoàn xe, một trận kinh hồn táng đảm. Mà giờ phút này, Tô Lê đem kia cái Mạc Vân đường chủ lệnh bài thu lên, lười biếng nằm ở trong xe ngựa, ăn lanh dung lột tốt trái cây. Công tử, những người này chính là mắt chó xem người thấp. Nếu là công tử đem Mạc Vân lệnh lấy ra tới, còn không được đem những người này trực tiếp cấp sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở chỗ này. Lãnh Dung tức giận bất bình mở miệng. Thế nào cũng phải thấy đường chủ lệnh mới như thế nghe lời. Tô Lê xem nàng này tiểu tính tình bộ dáng, nhịn không được cười, duỗi tay khơi mào Lãnh Dung hạ ba, ngả ngớn hỏi. Nhà ta Lãnh Dung đây là sinh khí. Công tử. Lãnh Dung đỏ mặt, thẹn thùng duỗi tay đẩy rất Tô Lê tay, hờn dỗi nói. Chương 1208 xà đánh bảy tấc. Ngươi như thế nào cùng những cái đó ăn chơi chắc táng giống nhau như lúc? Ha ha ha ha. Tô Lê nở nụ cười. Bản công tử chính là ăn chơi chắc táng, đương nhiên đối mỹ nhân không có sức chống cự. Mạc Vân lệnh Tô Lê có, bất quá Mạc Vân lệnh vừa ra, không phải ai đều biết Vân chủ tới. Tô Lê tưởng điệu thấp, tùy tay bắt khối đường chủ lệnh ở trong tay. Lúc trước Lãnh Đồng cùng Lãnh Xương trở về Ngân Nguyệt Quốc, liền phát động đối Phượng Linh Triều chiến tranh. Phượng Linh Triều cùng Ngân Nguyệt Quốc chiến tranh, đã rằng co nửa năm tả hữu. Từ lúc bắt đầu chiếm thượng phong địa vị, đến chậm rãi không phân cao thấp. Ở theo sau, Phượng Linh Triều quân đội ở Mạc Vân dưới sự trợ giúp, từng bước ép sát, hiện giờ đã càng nhập trang bạc cảnh nội, vượt qua Ngân Nguyệt Quốc bên ngoài thành thị. Đem Ngân Nguyệt Quốc quân đội tới gần tới rồi Hoàng Thành phụ cận 3 cái thành thị trong vòng. Dù vậy, trang bạc cũng không có nhận thua tính toán, tử thủ tam thành, cùng Phượng Linh Triều đối kháng. Mà làm trang bạc nghi hoặc chính là, Phượng Linh Triều thế nhưng không có ở ngay lúc này. Cách trở thánh y lìa đường đối trăng bạc dược thảo cung ứng. Ngược lại còn làm thánh y lìa đường đoàn xe, đưa bọn họ nhu cầu cấp bách dược thảo tiến vào Ngân Nguyệt Quốc. Mà Tô lên nơi đoàn xe, đó là trong đó một chi. Đang tới gần trăng bạc hiện giờ cảnh giới tường thành khi, đoàn xe ngừng lại. Tướng quân, đây là thánh y lìa đường này nửa tháng đưa đến trăng bạc dược liệu. Trung niên nam nhân giống như thường lui tới giống nhau chắp tay giới thiệu. Đoàn xe nhân số không nhiều lắm, liếc mắt một cái liền có thể xem tới được đầu. Trăng bạc tướng quân thân xuyên khôi giáp, ở đoàn xe chúng quanh dạo qua một vòng, lại nhìn những cái đó bao tải trong vòng, xác định không có mặt khác đổ vật lúc sau, mới gật gật đầu. Vào đi thôi. Có thể nói, trăng bạc cùng Phượng Linh Triều trận chiến tranh này giữa, đến trăng bạc dân tâm chỉ có thánh y lìa đường. Trăng bạc người bị thương vô số, nếu không phải thánh y lìa đường vẫn luôn ở dùng Phượng Linh Triều phong phú dược liệu cứu trị trăng bạc, chỉ sợ trăng bạc tướng sĩ phần lớn sớm đã chết. Đoàn xe chậm rãi xử nhập. Cũng không có khiến cho bao lớn gọn sóng. Thánh y lìa đường trong viện, thừa dịp giao tiếp dược liệu đường khẩu, Tô Lê xe ngựa lặng yên không một tiếng động trộm xử ra. Ngân Nguyệt Quốc Hoàng Thành đường phố nội, Tô Lê ngồi ở phía trước cửa sổ không chút để ý nhấp nước trà, đôi mắt câu được câu không liếc phía dưới náo nhiệt ngựa xe như nước. Tạp sát. Một tiếng nhẹ nhàng động tĩnh qua đi, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa thực nhẹ, nhẹ đến người thường thậm chí sẽ cho rằng đó là ảo giác. Tô Lê buông trong tay bát trà, nghiêng mắt nhìn về phía phòng cửa phương hướng. Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra, đi vào một người tới. Người tới một thân màu xám trắng áo dài, đầu đội đấu lạp, thẳng đến đi đến Tô Lê trước mặt, mới xốc lên đỉnh đầu đấu lạp. Lâu thần tham kiến chủ tử. Có lẽ lâu thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia thế nhưng sẽ chiều trước mặt nữ nhân này hành lễ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng Phượng Vô Thâm ở bên nhau, liền cảm thấy Phượng Vô Thâm đối nàng không giống nhau. Nhưng mà đương nàng lấy ra Mạc Vân lệnh tới thời điểm, hắn vẫn là kinh ngạc một phen. Hắn là Mạc Vân 24 thiết kỵ trong đó một người, chủ quản chính trị. Đồng dạng, Mạc Vân ở các quốc gia chung xếp vào nhân thủ, hắn là rõ ràng. Đương nhiên, đã từng Mạc Vân là không có khả năng liền trăng bạc cao tầng đều có thể xếp vào tiến nhân thủ. Bất quá hiện giờ, này đối với Mạc Vân tới nói lại không phải việc khó. Mà hắn, chính là một cái thực tốt ví dụ. Đứng lên đi. Tô Lê xua tay, lâu thần lúc này mới đứng dậy đứng lên. Ngồi. Tô Lê khấu khấu mặt bàn, mỉm cười mở miệng. Lâu thần nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân ngồi xuống Tô Lê đối diện. Chủ tử, Ngân Nguyệt Quốc nội hết thảy đều như chủ tử đoán trước giống nhau bố trí hảo, tùy thời đều có thể hành động. Chỉ là, còn có một cái không xác định nhân tố. Lâu thần nói hơi hơi một đốn. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt đạm cười dừng ở lâu thần trên người. Ngươi nói, là Ngân Nguyệt Quốc đại tướng quân Mâu Tân. Chủ tử biết. Lâu thần hơi hơi nhướng mày, kinh ngạc mở miệng. Hắn nguyên tưởng rằng cái này trăng bạc đại tướng quân Mâu Tân dễ đối phó. Cho nên cũng không có đăng báo cấp Tô Lê. Lại không nghĩ rằng chính mình hai lần thử, đều bị hắn cấp vô tình cự tuyệt. Này nhất cử động, còn khiến cho hắn cảnh giác, hiện giờ thế nhưng bắt đầu tra hắn đế. Nếu không phải có Mạc Vân như vậy cường đại hậu thuẫn tồn tại, chỉ sợ hắn điểm này gốc gác đã sớm bị Mâu Tân cấp tra được. Mâu Tân người này, chính là Vô Thâm lợi bình quá người, sẽ không như thế đơn giản. Hơn nữa, phía trước tướng quân giao phong, Mâu Tân nhưng cấp Phượng Linh Triều chế tạo không ít phiền toái. Như vậy một người, xưng là nhân tài, nhưng không quá, sao có thể bởi vì một ít vàng bạc liền sẽ động tâm. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Lâu Thần liền nhăn lại mi tới. Thật là như thế nào? Mấy năm nay thời gian, Lâu Thần từ lúc bắt đầu không tin, cho tới bây giờ đối Tô Lê nói gì nghe nấy. Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Lê đem Mặc Vân thế lực ở trong tay càng làm càng lớn, cho tới bây giờ, lớn đến đã vượt quá hắn tưởng tượng. Tô Lê sở có được công pháp, cùng với những cái đó làm người kinh diễm ý tưởng, không một không cho Mặc Vân người kinh ngạc. Có lẽ, Mặc Vân mọi người không biết Tô Lê tên này là ai, nhưng nói lên bọn họ Tân Vân Chủ, lại là ai đều biết một vài. Mặc Vân mọi người đã ở Mặc Vân phát triển bên trong, dần dần tiếp nhận rồi Tô Lê Tân Chủ tử địa vị. Đối này, Lâu Thần cũng giống nhau. Lâu Thần ngưng mắt nhìn Tô Lê hơi hơi mỉm cười hoan thanh nói. Tục ngữ nói, đánh rắn đánh dập đầu, muốn chăng bạc ai vũ đại tướng quân thúc thủ chịu trói, không cần điểm thủ đoạn, như thế nào có thể hành. Chủ tử. Lâu Thần hơi hơi nhúng mày, lại thấy Tô Lê chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn đưa lô thai lại đây. Một phen thì thầm, Lâu Thần hơi hơi kinh ngạc quay đầu xem nàng. Tô Lê lại nhợt nhạt cười. Đây chính là Tức Linh sớm đã đưa tới tin tức, không hảo hảo lợi dụng nhưng thực xin lỗi này phiên mất công. Lãnh đồng ở ta Phượng Linh Triều, đã từng chính là tặng một phần đại lễ. Hiện giờ, ta Tô Lê như thế nào có thể không còn cho hắn một phần đại lễ? Tô Lê khỏe miệng nhẹ cong, cười. Đi chuẩn bị đi. Lâu Thần trên mặt đồng dạng lộ ra tươi cười, đông dưng có tin tưởng, chiều Tô Lê nghiêm túc chắp tay. Là. Trăng bạc hoàng thành ngoại ố Hà Viên. Khi mới nhập xuân, xuân phong se lạnh, này Hà Viên bên trong mãn trì hoa sen lại khai thực hảo. Hồng diễm diễm nhiều đóa toát ra lá xanh phía trên. Đón gió lắc lư, có từng trận hà hương từ trong gió nhẹ nhàng thổi qua tới, thấm vào ruột gan. Vốn lượn chín khúc trên cầu, nữ tử đứng ở kiều biên, suy nghĩ muôn vàn hai tròng mắt ngóng nhìn này mãn ao hoa sen lá xanh, lại nhấc không nổi nửa phần tinh thần. Phong nhẹ nhàng thổi qua nữ tử gương mặt, sợi tóc khẽ nhúc nhích. Nữ tử khuôn mặt rào hảo, làn da trắng non ánh nhuận, một đôi hẹp dài mắt phượng tựa túc phi túc, một phương không điểm mà chu môi đỏ. Nhất tần nhất tiếu, câu nhân thần hồn, nhưng thật ra cái khó được mỹ nhân nhi. Chỉ là hơi đáng tiếc gương mặt này cũng không phải như vậy tiểu xảo, cằm chỗ ngược lại có chút góc cạnh, đảo bằng bạch nhiều thêm vài phần anh khí. Hai gã gã sai vật lẳng lặng mà đi theo nữ tử phía sau, ngay cả tiếng hít thở đều phong đến đặc biệt nhẹ, sợ quấy rầy mỹ nhân nhi trầm tư. Hô hô. Lưỡng đạo không giống nhau tiếng gió truyền quá, nữ tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng xoay người về phía sau xem. Chương 1209 nói cho người cái tin tức. Bồn đứng ở chính mình cách đó không xa hai gã gã sai vật đã hồn nhiên đã không có chi giác, hai chân mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Mà cách đó không xa chín khúc kiều một mặt, chậm rãi đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Phía trước một người thân xuyên màu xanh nhạt trường bào, trong tay cầm một phen quạt xếp nhẹ nhàng lay động, biểu tình tùy ý thanh thản. Phía sau người nọ lui ra phía sau nửa bước đi theo, dáng người cao gầy gầy nhưng rắn chắc, khí thế nổi bật, thoạt nhìn không giống như là cái người thường. Nhìn này hai người bình tĩnh thong dong hướng đi chính mình. Nữ tử sắc mặt hơi kinh hoàng hạ. Nếu không phải chính mình mới là viện này chủ nhân, nữ tử chỉ sợ đều phải cho rằng đi tới người này mới là sân chủ nhân. Các ngươi là ai? Sao xông vào ta sân, muốn làm gì? Hắn định định tâm thần, nhấp môi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhìn hai người tới gần. Trong viện ám vệ cũng không có phát ra cảnh kỳ tiếng vang, thậm chí ở hai người xuất hiện khoảnh khắc, cũng không có ra tay ngăn trở. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ trong viện người đã bị bọn họ cấp khống chế? Tựa như vừa mới ngã trên mặt đất hai gã gã sai vặt. Người tới không có ý tốt. Nữ tử sắc mặt lanh trầm khẩn trương nhìn Tô Lê hai người. Tô Lê thật không có muốn hù dọa hắn ý tứ, thấy vậy dừng bước chân. Hà tiểu thư, lần đầu gặp mặt, có chút đường đột, không dọa đến ngươi đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nhẹ giọng mở miệng. Quạt xếp vừa thu lại, đảo rất có vài phần nhu tình công tử bộ dáng. Nữ tử thanh lành ánh mắt trên dưới đánh giá một phen Tô Lê hai người, mí môi, không nói gì. Chỉ là cảnh giác nhìn bọn họ. Tô Lê cũng không ngại, nghiêng mắt liếc mắt một cái bên cạnh người Lâu Thần, lúc này mới lại chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ Hà tiểu thư là thật sự bị dọa tới rồi, thật là xin lỗi, này một chuyến ta tới, chẳng qua là tưởng cùng Hà tiểu thư hảo hảo tâm sự thôi. Nga, không đúng, có lẽ, ta hẳn là xưng hô ngươi vì Hà công tử. Tô Lê khẽ mỉm cười mở miệng, tuy là hỏi câu, lại ngữ khí khẳng định. Hà công tử. Đối diện người nọ biểu tình bỗng dưng trở nên kinh sợ. Trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, trong lúc nhất thời không có lập tức phản ứng. Hà công tử. Nàng thế nhưng biết thân phận thật của hắn. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là phủ nhận, vẫn là. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đây là ta tư nhân nhà cửa, còn thỉnh hai vị khách không mời mà đến mau rời khỏi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Dì Lê sắc mặt biến lãnh, lạnh giọng uy hiếp nói. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có bởi vì uy hiếp mà có một đinh điểm sợ hãi sợ hãi. Thấy vậy chỉ là đạm đạm cười. Hà công tử chớ có lại trang, ngươi đối với chúng ta mà nói, đã không có bất luận cái gì bí mật. Dì Lê, trên người của ngươi hợp hoàn độc phát tác thời gian, sắp tới rồi đi. Tô Lê nhướng mày khẽ cười. Giọng nói rơi xuống, đối diện dì Lê liền hoảng sợ biểu tình, mở to hai mắt nhìn. Hắn khó có thể tin Tô Lê nói những lời này, khó có thể tin Tô Lê vấn đề này xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn phục hồi tinh thần lại, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đối Tô Lê nói. Nàng biết hắn là nam tử thân phận. Nàng biết trên người hắn còn có hợp hoan độc bí mật. Sao có thể? Hợp hoan độc bí mật chỉ có hắn cùng cái kia hắn biết mà thôi. Đừng khẩn trương, ta nói, ta chỉ là tới tìm ngươi tâm sự, nhân tiện nói cho ngươi mấy cái ngươi sở không biết tin tức. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, dịch bước tới rồi chín khúc kiều một bên, nghiêng mắt nhìn về phía dưới cầu hồ hoa sen, hơi hơi mỉm cười. Hắn đối với ngươi cũng thật hảo a. Biết ngươi thích hoa sen, liền không tiếp tiêu phí linh lực cùng nhân thủ tinh lực trồng trọt này đó hoa sen, còn bảo đảm hoa sen thường khai bất bại. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng khẽ hạ một chương lá sen phía trên bọt nước. Nàng không có sau này xem, nhưng gì Lê biểu tình như thế, nàng đã đoán được rõ ràng, nàng tiếp tục nói. Mâu tân đối với ngươi, chính là thật tốt. Vì ngươi, không tiếc cùng gia tộc quyết liệt, một mình tới rồi này ngân nguyệt quốc, còn dùng thân thể của mình, vì ngươi giải này hợp hoan độc, thậm chí chính mình chúng độc đều không để bụng. Dì Lê, hắn như thế vì ngươi, ngươi nhưng nhận tâm hắn nguy ở sớm tối. Tô Lê nghiêng mắt xem hắn, ánh mắt nhàn nhạt lại rất nghiêm túc. Dì Lê đối thượng Tô Lê hai tròng mắt, ánh mắt nhảy nhảy. Cái, có ý tứ gì? Liên ở ngươi còn đang đợi hắn tới gặp ngươi, vì ngươi giải hợp hoan độc lúc này. Mâu tân chỉ sợ đã chẳng chọc ở giường bệnh thượng đã hai ngày hai đêm vô pháp đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Tô Lê giọng nói rơi xuống, dì Lê liền vài bước đi lên trước tới, hoảng sợ trừng mắt Tô Lê. Sao lại thế này? Sao có thể? Mâu tân, nàng cư nhiên biết mâu tân. Nói như vậy, hắn cùng mâu tân chi gian sự tình, nàng đã hoàn toàn đã biết. Còn có, nàng trong lời nói đây là có ý tứ gì? Tướng quân hắn làm sao vậy? Dì Lê nhịn không được tiến lên truy vấn. Cái gì kêu trằn trọc giường bệnh, không thể lên. Trăng bạc cùng Phượng Linh triều đại chiến, hắn là biết đến, cũng biết mâu tân tướng quân làm chủ tướng, lĩnh quân xuất trinh, vừa đi nguy hiểm thật mạnh. Chính là, đây là tướng quân trách nhiệm, hắn mặc dù tưởng ngăn cản, cũng không thể. Hắn chỉ có liền tại đây tòa tướng quân vì hắn kiến tạo hà viên trong vòng, trông mòn con mắt chờ đợi tướng quân trở về. Chính là, tướng quân thế nhưng đã xảy ra chuyện sao? Dì Lê tâm bởi vì Tô Lê nói, đột nhiên nhắc lên. Thấy vậy. Tô Lê chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói. Hai quân giao chiến, Phượng Linh triều đột xuất kỳ binh, thực lực mạnh mẽ, bị thương nặng Trang Bạc đại quân tổn thất thảm trọng. Mâu tân tướng quân cũng thân bị trọng thương, hơn nữa. Thời gian mau tới rồi đi. Tô Lê không có đem nói cho hết lời toàn, bởi vì nàng biết, dì Lê hiểu biết nàng lời nói chung chi ý. Hơn nữa hợp hoan độc tồn tại, nếu lại có hai ngày không cùng hắn gặp mặt, này độc liền sẽ thương cập thân thể, tánh mạng khâm ưu. Dì Lê bước chân lảo đảo sau này lui hai bước, trừng lớn đôi mắt kinh hoàng từ Tô Lê trên người rời đi ánh mắt. Hắn xoay người, đôi tay gắt gao niết ở chín khúc kiểu lan can phía trên, gắt gao nắm đến khớp xương trở nên trắng. Tướng quân là Trang Bạc tướng quân, hắn yêu hắn cũng không bỏ xuống được hắn. Năm đó vừa thấy, liền đã trung tình. Nhiều năm như vậy, mâu tân vì hắn chưa từng cưới vợ, mà hắn vì tướng quân thanh danh, cam nguyện thu hồi trường bào áo xanh, mặc vào nghe thường váy dài, hóa thân nữ tử. Hắn tưởng. Ngày này có lẽ sẽ có bị vạch trần thời điểm, nhưng vẫn tâm tồn may mắn, có thể cùng hắn như thế làm bạn. Nhưng mà, chiến trường đao kiếm không có mắt, hung hiểm vạn phần, hắn đã sớm nghĩ tới, có lẽ sẽ có một ngày, thật sự xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng, là hôm nay. Phượng Linh triều nhị vương gia Phượng Vô Thâm, cái kia có thể cùng Trăng Bạc tướng quân Mâu Tân quân trước đối chiến nam tử, đã không còn nữa a. Vì sao, Phượng Linh triều còn như thế dũng mãnh, thế nhưng so với đã từng bất luận cái gì thời điểm đều phải dũng mãnh. Đem Trăng Bạc quân đội bức cho kế tiếp bại lui. Mà hiện giờ, tướng quân thế nhưng bị thương. Ngươi vì sao phải nói cho ta? Dì Lê bông dưng quay đầu trường hướng Tô Lê, gắt gao nhấp môi. Tướng quân nói qua, nếu là có người biết bọn họ chi gian quan hệ, chỉ sợ sẽ đối hắn bất lợi. Chương 1210 Hoàng tử lệnh bài. Kia nháy mắt cảnh giác lên ánh mắt, làm Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Ta chỉ là cảm động với ngươi cùng tướng quân chi gian tình ý, mới đến báo cho ngươi một tiếng thôi. Lúc này hắn, nếu không có ngươi tương trợ, chỉ sợ không có ai sẽ lại giúp hắn. Tô Lê khẽ cười, mi mắt cong cong, thoạt nhìn thập phần thuần thiện. Dì Lê cảnh giác ánh mắt hơi hơi chớp động, không nói gì. Thấy vậy, Tô Lê chắp tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, liền ở Tô Lê xoay người đi rồi vài bước lúc sau, phía sau chuyển đến dì Lê thanh âm. Tô Lê bước chân một đốn, nghiêng mắt về phía sau xem. Dì Lê môi giật giật, chung quy là mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Hán, ở nơi nào? Trăng bạc hoàng cung, thủy điện. Dứt lời, Tô Lê rời đi ánh mắt, không có nói thêm nữa một câu, diêu phiến rời đi. Hà Viên trong vòng ám vệ hộ vệ đều đã lâm vào hôn mê bên trong, dì Lê rời đi cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn ăn mặc một thân hồng nhạt trường bào, đi đến trên đường mướn một chiếc xe ngựa, liền hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Tô Lê lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự hắn không biết, nhưng mặc kệ Tô Lê nói chính là thật là giả, hắn đều cần thiết muốn gặp đến tướng quân. Không có lửa làm sao có khói. Trăng bạc cùng Phượng Linh triều tướng quân giao chiến rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có nhìn thấy tướng quân mới biết được. Mà Tô Lê nếu có thể tìm được hắn, lại không có ra tay chảo hắn uy hiếp tướng quân, hắn ước chừng là tin Tô Lê lời nói. Xe ngựa ngừng ở hoàng cung cửa, dì Lê liền từ trên xe ngựa xuống dưới, lập tức đi hướng trăng bạc hoàng cung đại môn. Màu bạc cùng màu trắng giao nhau trăng bạc hoàng cung, dưới ánh mặt trời phiếm chói mắt quang mang. Loại này vận dụng ở kiến trúc phía trên màu bạc, chỉ có trăng bạc hoàng cung có thể sử dụng. Nơi này, dì Lê ở Mâu Tân trong miệng nghe nói qua vô số lần, cũng ảo tưởng quá vô số lần, lại là lần đầu tiên, đến gần nơi này. Đứng lại! Người không liên quan không thể tới gần hoàng cung nửa bước. Cửa thủ vệ giống như ngân nguyệt quốc lực cường thịnh là lúc khí thế, đối bọn họ này đó bình dân ba cánh, không có bất luận cái gì thái độ biến hóa. Luôn lại như vậy cao cao tại thượng. Nhưng mà, lúc này đây dì Lê cũng không có như thường lui tới giống nhau lui tới. Hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cửa cung hai người, liền từ trường bảo trong vòng lấy ra một quả lệnh bài. Lệnh bài là màu bạc, nay thượng vẽ một vòng trăng tròn hình dạng, thập phần tinh xảo. Màu bạc tua đong đưa gian, nhìn thấy lệnh bài mấy người đồng thời bị hoảng sợ. Là hoàng tử điện hạ lệnh bài. Mấy người trừng lớn đôi mắt, bùm bùm quỳ đầy đất. Ngân Nguyệt quốc hoàng tử lãnh đồng, đó là Ngân Nguyệt quốc thái tử. Hiện giờ hoàng thượng sớm đã qua đời, duy nhất nói chuyện giữ lời biểu tình lãnh đồng hoàng tử. Thấy vậy lệnh, liền giống như nhìn thấy lãnh đồng. Bọn họ như thế nào dám không tôn kính? Tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội tiểu thư, còn thỉnh tiểu thư thứ tội. Mấy người run run rẩy rẩy hướng tới dì Lê dập đầu xin tha, một chút dư thừa nói cũng không dám nhiều lời. Dì Lê thấy vậy, không nói gì, chỉ là lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, thu hồi lệnh bài, lập tức hướng hoàng cung đại môn mà đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám ngăn trở. Có được hoàng tử điện hạ lệnh bài người, là có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Dì Lê giấu ở trong tay háo tay nhịn không được đem lệnh bài nhẹ nhàng vuốt ve một lần, khỏe môi nhếch khẩn. Chẳng lẽ Tô Lê mà ngay cả hắn có được này cái trăng bạc hoàng tử lệnh bài tin tức đều đã biết. Nếu không, nàng vì sao như vậy khẳng định hắn có thể tiến vào hoàng cung. Đột nhiên, dì Lê cảm thấy thực đáng sợ. Cái này Tô Lê rốt cuộc là cái dạng gì người. Hắn trong tay háo còn ẩn giấu một trương hoàng cung bản đồ. Là Tô Lê trước khi đi khoảnh khắc, nhẹ nhàng ném ở trên bàn. Bất quá hắn vốn là trí nhớ siêu cường, sớm đã đem bản đồ phía trên lộ tuyến nhớ dục rõ ràng. Không cần xem, cũng biết Tô Lê đánh dấu thủy điện ở địa phương nào. Cung tưởng thật sâu, nếu có thể, dì Lê cả đời đều không nghĩ bước vào cái này thanh lánh vô tình, làm người hít thở không thông địa phương. Bốn phía thường thường sẽ có thị vệ tuần tra, cũng may dì Lê có này một quả Mâu Tân cho hắn lệnh bài, cũng không có người dám ngăn trở hắn. Nhìn đến thủy điện cửa đại điện kia trong nháy mắt, dì Lê đột nhiên minh bạch, vì sao Mâu Tân trở về hoàng thành, lại không có tới tìm hắn. Hai bài tám người trọng binh giáp chia làm hai sườn, tay cầm trường thương, lạnh lùng bảo vệ cho cửa đại điện. Đại điện bốn phía, mỗi cách 20 bước xa, liền có một người đứng gác. Mà những người này ăn mặc, cũng không phải dì Lê quen thuộc Mâu Tân bộ hạ. Những người này là hoàng cung trọng giáp quân, lệ thuộc với hoàng thất dưới trướng. Mâu Tân thật sự tại đây thủy điện giữa. Dì Lê tâm lột bột một chút, đột nhiên rũ rũ mắt. Nếu Tô Lê nói chính là thật sự, như vậy, hiện giờ Mâu Tân căn bản là không có tự do. Hán, đã xảy ra chuyện. Dì Lê không còn cách nào khác, giờ khắc này, cũng chỉ có thể nắm chặt trong tay màu bạc lệnh bài, từng bước một đi hướng thủy điện giữa. Keng. Hai bài trọng binh giáp trong tay trường thương đi phía trước một chán, ngăn cản dì Lê đường đi. Người tới người nào? Dì Lê ngước mắt không nói gì, chỉ là đem trong tay màu bạc lệnh bài đem ra. Này cái lệnh bài là năm đó Mâu Tân vì trăng bạc tận trung, một người dẫn dắt trăng bạc bộ hạ đem biên cương bình định, Ngân Nguyệt Quốc quốc vương tự mình ban cho Mâu Tân. Mà lúc sau, Mâu Tân vì bảo hộ hắn, đem này cái lệnh bài cho hắn. Vì chính là một ngày kia, nếu hắn gặp được nguy hiểm, nhưng dùng này lệnh bài bảo mệnh. Hiện giờ tuy rằng Ngân Nguyệt Quốc vương đã không ở, nhưng này trăng bạc lệnh bài lại đồng dạng chân quý, đại biểu chính là lãnh đồng hoàng tử. Màu bạc lệnh bài tài chất đặc thù, chỉ cần cẩn thận phân biệt liền có thể phân rõ thật giả. Đằng trước hai người cho nhau liếc nhau, tiến lên một người nhìn kỹ xem gì lê trong tay lệnh bài, đông dưng biểu tình biến đổi, thình thịch quỳ một gối đi xuống. Nô hoàng vạn tuế, nô hoàng vạn tuế. Mặc dù người tới không phải Ngân Nguyệt Quốc vương, nhưng thấy lệnh như gặp người. Giờ khắc này, dì Lê cơ hồ đại biểu Ngân Nguyệt Quốc vương đích thân tới. Dì Lê du mắt nhàn nhạt nhìn mấy người liếc mắt một cái, lạnh giọng mở miệng. Ta muốn gặp bên trong người. Hắn không có nói rõ bên trong có người nào, có lẽ còn ôm có một tia ảo tưởng, hy vọng Tô Lê là lừa hắn. Nhưng mà, binh sĩ một câu, làm hắn cơ hồ đứng thẳng không xong. Vị đại nhân này, Mâu Tân là công chúa điện hạ tự mình giam giữ người, sự tình quan trọng đại, đại nhân hay không muốn cùng công chúa trước thông báo một tiếng. Binh sĩ thật cẩn thận dò hỏi. Màu bạc hoàng tử làm bọn hắn không có biện pháp cãi lời, nhưng công chúa chi mệnh lệnh, bọn họ đồng dạng vô pháp cãi lời. Công chúa nói qua, bất luận kẻ nào không được thấy Mâu Tân. Có lẽ một khắc trước, dì Lê còn ở ảo tưởng, bị nhốt ở nơi này người, không phải Mâu Tân. Nhưng nghe đến binh sĩ những lời này khi, hắn thân mình nhẹ nhàng run rẩy hạ, cơ hồ muốn chân mềm. Công chúa điện hạ giam giữ Mâu Tân. Vì sao? Chẳng lẽ, hắn phạm vào tội gì sao? Dì Lê con ngươi vừa động, rũ mắt nhìn về phía người này, lạnh mặt quát. Ta trên tay lệnh bài đã thuyết minh ta là ai người, chẳng lẽ ta không thể đi vào? Hắn không có nói rõ chính mình rốt cuộc là ai người, binh lính một chốc cũng lưỡng lự. Dì Lê thấy vậy nhấc chân liền đi. Vài tên binh lính hai mặt nhìn nhau. Chương 1211 không người trị liệu. Kia chính là hoàng tử lệnh, hắn chỉ sợ là lãnh đồng hoàng tử mang đến người. Một câu, là nguyên bản còn nhớ tới thân ngăn cản mấy người dừng động tác. Nếu là lãnh đồng hoàng tử người, kia ai còn dám ngăn cản? Không muốn sống nữa không thành. Kéo kẹt. Đại điện môn bị dì Lê dùng sức đẩy ra, một mặt chiếu sáng vào đại điện giữa, làm này thanh lãnh đại điện sáng sủa rất nhiều. Dì Lê đẩy cửa ra nháy mắt, liền đã gấp không chờ nổi dùng đôi mắt đi siêu tầm người kia thân ảnh. Thức mau, ánh mắt dừng ở tua nội thất. Chỗ đó thềm đá trên đài loáng thoáng nằm như vậy một người. Tướng quân. Hắn thở nhẹ một tiếng, bất chấp rất nhiều, vội vàng chạy hướng về phía trong đại điện thất. Trong không khí tràn ngập một cổ nùng liệt mùi mốc, giống hồi lâu không có mở cửa thông gió quét tức như vậy hương vị, thập phần nùng liệt. Dì Lê nhăn chặt mày, vài bước chạy tới tua bên trong cánh cửa, vội vàng hướng trên giường nhìn lại. Một trương tái nhợt mặt liền tiến vào tầm mắt trong vòng. Đao tước dịu khắc ngạnh lãng mặt mày khuôn mặt, bởi vì nhiều ngày dinh dưỡng bất lương cùng bị thương, sớm đã mảnh khảnh rất nhiều. Kia nguyên bản mạch sắc khỏe mạnh làn da, cũng trở nên tái nhợt, an an tĩnh tĩnh môi mỏng lại phiếm xanh tím. Là hắn quen thuộc khuôn mặt, lại không phải hắn ở Mâu Tân trên người gặp qua trạng thái. Mặc dù lần đầu tiên từ trên người hắn gieo hợp hoan độc, hắn cũng là một bộ cười khẽ thong dong bộ dáng. Có từng như thế không có sinh khí, nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Thậm chí, liền hắn tới gần đều không có cảm giác được, tựa như một khối thi thể. Dì Lê trừng lớn đôi mắt há miệng thở dốc, tưởng kêu gọi cái tên kia, muốn nghe đến hắn trả lời. Mâu Tân! Mâu Tân! Hắn không hề gọi hắn tướng quân. Hắn nói qua, chỉ có hai người bọn họ thời điểm, chỉ cần gọi hắn Mâu Tân là được. Mâu Tân, ngươi tỉnh tỉnh, ta tới. Dì Lê một phen cầm trên giường người tay, nhẹ nhàng run rẩy, khống chế không được đau lòng cùng khó chịu. Đã sớm biết, làm Ngân Nguyệt Quốc tướng quân, hắn cơ hồ là không có tự do, thậm chí còn sẽ đem mệnh đáp thượng. Chính là, hắn vẫn là ôm may mắn tâm lý, làm hắn đi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, được đến thế nhưng lại như thế này một bộ cảnh tượng. Mâu Tân, Mâu Tân, Mâu Tân. Hắn một lần kêu gọi. Nhưng mà, trên giường người an an tĩnh tĩnh, tựa hồ đã lâm vào hôn mê. Dì Lê trên dưới đem trên người hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt có thể đạt được chỗ, một mảnh đỏ thắm. Đâm vào thân thể tiễn vũ bị từ miệng vết thương thượng cắt đoạn. Nhưng như cũ có thể nhìn đến kia đáng sợ miệng vết thương. Dì Lê run rẩy duỗi tay, nhẹ nhàng đụng vào thượng kia miệng vết thương vị trí, trong nháy mắt, nước mắt rơi như mưa. Vì sao không có người cho người trị liệu? Vì sao ngươi sẽ bị giam giữ ở chỗ này? Vì sao ngươi sẽ chịu như thế trọng thương? Mâu Tân, Mâu Tân. Hắn khóc không thành tiếng, nhẹ nhàng nức nở ở Mâu Tân bên thai quanh quẩn. Rũ đầu khóc thút thít hắn không có nhìn đến, nguyên bản trong lúc hôn mê người ở mỗi một khắc, giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt. Một đôi bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở đang ở nức nở trên đầu, giống thường lui tới giống nhau. Dì Lê kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt còn treo nước mắt, liền đối với thượng Mâu Tân ôn nhu hai tròng mắt. ta còn chưa có chết, ta không có việc gì. Hắn dừng một chút, miệng vết thương bởi vì nói chuyện liên lụy, có chút sinh đau. Hắn thường thở phào một hơi, mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Dì Lê Tâm cũng không có bất luận cái gì thả lỏng. Hắn ánh mắt ở Mâu Tân ra vẻ không có việc gì biểu tình trông được lên, càng như là ở cậy mạnh. Thường thường hắn không nghĩ làm hắn lo lắng thời điểm, chính là cái dạng này. Ngươi này mũi tên sâu như vậy, còn nói không có việc gì. Dì Lê tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve ở Mâu Tân miệng vết thương biên. Mâu Tân xem hắn bộ dáng này, đang muốn mở miệng an ủi, lại nghe hắn bỗng dưng dương giọng hỏi lại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ngươi sẽ chung mũi tên? Vì cái gì công chúa muốn giam giữ ngươi? Hắn thực sốt ruột, này tỏ vẻ hắn thực khẩn trương. Hắn để ý Mâu Tân hết thảy. Hắn không nghĩ làm hắn bị thương. Mâu Tân tâm cũng đi theo đau đau, gian nan giơ tay, nhẹ nhàng lau đi dì Lê trên mặt nước mắt. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Mâu Tân có lẽ chính mình cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ có như vậy một ngày. Hắn buồn không nghĩ làm hắn lo lắng, nhưng hắn biết, nếu là hắn không nói, dì Lê chỉ biết càng thêm lo lắng thôi. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở dì Lê trên người, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cùng Phượng Linh Triều quân đội chiến bại, Lãnh Xương công chúa liền được đến một phần mật báo, là một phần ta thông đồng với địch phản quốc mật báo. Mâu Tân giọng nói rơi xuống, dì Lê liền bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Thông đồng với địch phản quốc? Này nên là như thế nào đại tội chẳng a? Không, Mâu Tân hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Trang Bạc. Mâu Tân, ngươi không có, đúng không? Ta tự nhiên không có. Mâu Tân trả lời thực khẳng định, nhưng ngay sau đó hắn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, chào phúng cười. Ta không có, công chúa lại không tin. Nàng thấy được chứng cứ vô cùng xác thực, vô luận ta nói cái gì, nàng đều sẽ không tin. Mâu Tân dứt lời, nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một bên mặt đất, không nghĩ làm gì Lê nhìn đến hắn trong ánh mắt che giấu bi thương. Hắn là bi thương. Vì Trăng Bạc hắn trả giá nhiều ít, cuối cùng lại rơi xuống như thế nông nỗi. Thật là buồn cười. Dì Lê thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên. Chẳng lẽ, công chúa đều không muốn điều tra rõ sao? Người rõ ràng không có, ta tin tưởng người không có. Dì Lê nắm chặt nắm tay, hận không thể dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, trợ giúp Mâu Tân. Nhưng mà hắn biết, chính mình căn bản cái gì tác dụng đều không có. Nàng tra xét, nói đó chính là sự thật. Mâu Tân ho khan hai tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dì Lê không dám hỏi lại, duỗi tay một bên cấp Mâu Tân thuật khí, một bên rơi lệ. Ta đi tìm người tới giúp ngươi trị liệu, trên người của ngươi thương, còn có ngươi trong cơ thể hợp hoan động, nếu là cứ như vậy kéo xuống đi, sẽ chết. Dì Lê cảm thấy, chính mình cảm xúc sắp khống chế không được. Vì cái gì muốn như vậy đối Mâu Tân? Vì cái gì? Nhưng mà, hắn bước chân vừa mới động một chút, lại bị Mâu Tân bắt lấy. Công chúa nếu đã nhận định sự thật, thả không cho người cho ta trị liệu, ngươi cảm thấy, ngươi mang đến người có thể tiến vào sao? Ta biết, ngươi tiến vào hoàng cung không dễ, nhưng này hoàng cung nguy hiểm thật mạnh, ngươi đi nhanh đi. Mâu Tân nhíu mày, ánh mắt thâm thúy quyến luyến, rồi lại quyết tuyệt nhìn dì Lê. Ngươi đi nhanh đi, mau rời đi nơi này, ngươi không nên liên lụy tiến vào. Mâu Tân dùng sức đẩy ra hắn tay. Này một phen động tác, lại chọc đến thân mình kịch liệt khụ thở hổn hển lên. Hắn sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở phì phò. Tướng quân, ngươi bộ dáng này ta như thế nào có thể đi? Dì Lê lắc đầu. Tướng quân đã cứu ta mệnh. Nếu là tướng quân muốn chịu chết, ta cũng sẽ tương bồi ở bên. Lê Nhi. Mâu Tân nắm khẩn ngực, nhịn sau một lúc lâu, mới đưa ngực quay cuồng khí huyết nhịn đi xuống. Ngươi, vì sao như thế không nghe lời đâu? Dì Lê thái độ thực kiên quyết, hắn sẽ không rời đi hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Mâu Tân nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Đúng rồi, công chúa cũng không biết ngươi tồn tại, ngươi vì sao sẽ tìm đến ta? Chương 1212 đi không xong. Không có người báo cho dì Lê tin tức. Dì Lê chỉ biết nghe lời ở Hà Viên chờ hắn, sẽ không chạy loạn. Hắn cho rằng, hắn đời này liền hắn cuối cùng một mặt đều không thấy được. Nhưng mà ông trời có mắt, làm hắn lại lần nữa thấy được dì Lê. Hắn trên tay không có nhiều ít sức lực, lại vẫn là cầm dì Lê tay, không nghĩ buông ra. Là một người tuổi trẻ công tử. Dì Lê mở miệng. Hắn đi vào Hà Viên tìm được rồi ta, nói cho ta tin tức của ngươi. Tuổi trẻ công tử. Mâu Tân con ngươi khẽ nhúc nhích, hỏi lại một câu. Là. Tuổi trẻ công tử, trong tay cầm một phen quạt xếp, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Dì Lê trầm rãi nói. Mâu Tân ánh mắt vừa động. Hán, nhưng làm ngươi làm chuyện khác. Dì Lê hơi hơi sửng sốt, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đã biết Mâu Tân theo như lời chuyện khác là cái gì, lắc lắc đầu. Không có. Người nọ đã không có hướng hắn thăm lấy tình báo, cũng không có khó xử hắn. Chỉ là nói cho hắn về Mâu Tân tin tức mà thôi. Phải không? Mậu Tân nhíu mày. Trực giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngay cả Ân Càng công chúa cũng không biết gì lên là nam tử, vì sao cái kia tuổi trẻ công tử sẽ biết. Hơn nữa, lúc này tới tiếp cận dì Lê, làm dì Lê tìm hắn, không phải vì hắn, lại là vì cái gì. Mậu Tân suy tư không ra cái nguyên cớ tới, đang muốn nói cái gì, đại điện ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Có người tới. Ai cho các ngươi thả người tiến vào? Một tiếng quát lạnh, là Mậu Tân quen thuộc câm sắc. Mậu Tân mày bỗng dưng nhíu lại, một phen kéo lại bên cạnh người dì Lê. Dì Lê biểu tình một đốn, rũ đầu, không nói lời nào. Hô, đi không xong. Mậu Tân thật dài thở hắt ra, nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên cạnh người dì Lê. Người tới đúng là Lãnh Xương. Nàng được đến một cái mới nhất tin tức, vốn là tới tìm Mậu Tân xác minh. Không nghĩ tới vừa đến cửa đại điện, liền nghe nói này tẩm điện trong vòng, đã trước tiên tới người. Này Ngân Nguyệt quốc nội có được lãnh đồng lệnh bài người, nhưng không có mấy cái, nàng đều nhận thức. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này Mậu Tân bên người nhân thủ, còn có người có được. Nha, vẫn là một cái mỹ nhân nhi. Lãnh Xương cười lạnh đi đến, mắt lạnh liếc mắt trong phòng ai thật sự gần hai người. Lấy gì Lê hiện giờ bề ngoài tới xem, đem hắn cho rằng là nữ tử, cũng thuộc bình thường. Huống chi, hắn đối ngoại thân phận, đó là Mậu Tân thiếp. Công chúa điện hạ, Lê Nhi là lo lắng ta, mới xông vào trong hoàng cung tới. Còn thỉnh công chúa điện hạ xem ở thần nhiều năm như vậy, vì trăng bạc cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi phân thượng, tha hắn. Mậu Tân nhăn chặt mày, khẩn trương mở miệng. Lê Nhi. A, đều cũng thật thân thiết. Lãnh Xương cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở dì Lê trên người. Tự giới thiệu một chút đi. Người kêu gì? Dì Lê sau khi nghe xong, lúc này mới hoa lê dính hạt mưa đứng dậy, cung cung kính kính hướng tới Lãnh Xương hành lễ, mở miệng nói. Dân nữ dì Lê, là tướng quân ngoại thiếp, dân nữ lo lắng tướng quân thân thể, không phải cố ý xâm nhập hoàng cung, mạo phạm công chúa điện hạ. Thỉnh công chúa điện hạ đại nhân đại lượng, tha thứ dân nữ, tha thứ tướng quân, chấp thuận tướng quân cùng dân nữ cùng nhau về nhà đi. Dì Lê thỉnh thịch quỳ xuống, hoa lê dính hạt mưa, than thở khóc lóc, nhưng thật ra cảm động lòng người. Chỉ là, Lãnh Xương thấy vậy lại cười một tiếng mở miệng nói. Người trong tay cầm, là tiên hoàng lệnh bài, có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, ta nhưng không có lý do gì trách tội ngươi sớm cung. Bất quá. Ngươi hẳn là không phải tự xưng dân nữ, mà hẳn là thảo dân đi. Lớn mật. Ngươi rõ ràng là cái nam nhân, lại giả dạng thành nữ nhân, lừa gạt bản công chúa. Lãnh Xương đông dưng một phách trước mặt cái bàn, lạnh lùng trừng mắt dì Lê, phẫn nộ nói. Nói mấy câu, đem dì Lê cùng Mậu Tân hoảng sợ. Nam nhân. Nàng đã biết. Ngươi tới, đem người nam nhân này trên người trên đầu, toàn bộ cấp bản công chúa lột, bản công tử nhìn trước mắt. Lãnh Xương phẫn nộ mở miệng, bộ ngực thế nhưng bởi vì sinh khí, mà kịch liệt phập phồng. Nàng mở to hai mắt nhìn. Hận không thể trực tiếp đem dì Lê cấp giết. Nàng bình sinh nhất không thể gặp này đó xấu xa người. Cái gì Long Dương chi hảo? Cái gì Bách Hợp chi luyến? Có ghê tởm hay không? Lãnh Xương mệnh lệnh một chút, cửa người liền vội vàng đi đến, hướng dì Lê ra đi. Mậu Tân muốn ngăn cản, nghề hà lòng có dư mà lực không đủ, thân chịu trọng thương lại thân trọng kịch độc, nơi nào là những người này đối thủ. Ba lượng hạ bị đẩy ra, dì Lê liền bị trước mặt hai người sinh sôi tốn qua đi. Lê Nhi. Tướng quân, dì Lê thực hoảng loạn. Đương nhiều năm như vậy nữ nhân, hắn cho rằng nàng sở hữu biểu diễn đều đã thiên ý hề vô. Lại không nghĩ rằng chính mình lại ở chỗ này, bị công chúa vạch trần. Lừa gạt hoàng thất là tội gì trách hắn không biết. Nhưng lấy Mậu Tân hiện giờ tình cảnh, chỉ sợ hắn tình cảnh cũng sẽ không hảo. Mặc dù dì Lê có tâm giấy rủa, cũng không chịu nổi trước mặt hai người thủ pháp lưu loát dứt khoát. Trên người váy dài áo choàng bị xả xuống dưới, ném tới một bên trên mặt đất, chỉ cho hắn để lại một thân áo trong. Tóc dài rũ xuống, dì Lê kia trương góc cạnh rõ ràng mặt thoạt nhìn nhiều vài phần thuộc về nam tử anh khí. Hắn muốn là dáng người cao gầy, kể từ đó, tựa hồ càng thêm đẹp. Khó trách Mậu Tân tướng quân đều sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Gương mặt này, so chi nữ người, chỉ có hơn chứ không kém. Lãnh Xương hung tợn mở miệng. Tin tức đến nàng trong thai nàng còn có chút không tin, cái gì chăng bạc đại tướng quân có đoạn tụ chi phích Long Dương chi hảo. Hiện giờ xem ra, cái này bị Mậu Tân xưng là thiếp người. Thế nhưng thật là cái nam nhân. Tưởng tượng đến này hai cái nam nhân liền ở nàng trăng bạc thổ địa thượng làm này đó ghê tởm sự, nàng liền ngăn không được ghê tởm. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm nam nhân? Nữ nhân không yêu, đi ái nam nhân. Đối mặt Lãnh Xương phẫn nộ mặt, dì Lê không dám nói nhiều run rẩy thân mình, lẳng lặng mà quỳ trên mặt đất. Có màu bạc lệnh bài nơi tay lại như thế nào? Trăng bạc hoàng tử Lãnh Đồng đối cái này công chúa tỷ tỷ có bao nhiêu hảo, rõ như ban ngày. Nàng liên tính hôm nay đem hắn cấp giết, cũng chính là giết mà thôi. không có ai dám nhiều lời một cái không tự, càng không có ai dám nhiều bình luận một câu. Trên giường Mâu Tân đã gắt gao nắm lên nắm tay, cắn răng nhịn sau một lúc lâu, mới trầm giọng mở miệng. Công chúa, người muốn giết người là ta, không cần liên lụy vô tội, hắn cái gì cũng không biết, chỉ là một người bình thường. Người muốn giết ta, liền giết đi. Mâu Tân mở miệng, thân mình bởi vì kích động mà nhẹ nhàng run rẩy. Mặc dù thân thể còn ở đau, miệng vết thương còn ở đau, lại cũng không địch lại trong lòng đau. Sớm biết rằng dì Lê sẽ chịu thương tổn, hắn nhất định sớm đem hắn cấp đưa ra đi. Vốn tưởng rằng Lãnh Xương sẽ bởi vì hai câu này lời nói dừng tay. Lại không nghĩ rằng, nàng nghe xong chỉ là đạm đạm cười, liền làm người tiến lên chuẩn bị. Ta bình sinh hận nhất, đó là này đó giả dối tình yêu. Mâu Tân, ngươi cùng Phượng Linh Triều làm hại ta trăng bạc cơ hồ hủy diệt, hiện giờ bất quá là lấy người nam nhân này một cái mệnh thôi. Ngươi sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Lãnh Xương phẫn nộ mở miệng, vung tay lên, phía sau liền có người truyền lên cái kẹp. Chương 1213 cứu hắn. Lãnh Xương giơ tay ước lượng trong tay cái kẹp hơi hơi mỉm cười. Tuy nói đây là dùng ở nữ nhân trên người đồ vật, bất quá hắn giả nữ nhân giả trang lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã thói quen nữ nhân thân phận, này cái kẹp, hắn sẽ thích đi. Lãnh Xương cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt liếc qua một bên đang ở ra sức dãy rủa dì Lê, khoe miệng gợi lên một mặt chán ghét cười. Dì Lê trừng lớn đôi mắt, không ngừng lắc đầu, trong miệng nhắc mãi. Không cần, không cần. Hắn tay đã từng là thanh quan hoa liên giữa nhất xảo, có thể đàn tấu ra khác phong tình nhạc khúc. Mậu Tân thích nhất, cũng là hắn đàn tấu ra tới nhạc khúc, như thế nào có thể, như thế nào có thể kẹp hắn tay. Tay nếu bị thương, không phải không thể đánh đàn sao. Hắn không được lùi về phía sau, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Nhiều năm như vậy, hắn ở Mâu Tân dưới sự bảo vệ, sớm đã quên mất thế giới này hắc ám, hiện giờ công chúa là muốn cho hắn một lần nữa nhớ tới sao. Mâu Tân đau lòng nhìn chính mình người yêu bị người bức bách, thân mình kịch liệt run rẩy lên. Nhưng mà, trên người thương, trong cơ thể độc còn ở, hắn căn bản đứng dậy không nổi, vô pháp ngăn cản. Công chúa, ngươi hận ta giết ta là được, vì sao phải tra tấn với hắn? Hắn chẳng qua là cái người thường. Mâu Tân một khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn, hận không thể trực tiếp nhảy đến Lãnh Xương trước mặt, ngăn cản nàng. Thấy vậy, Lãnh Xương hơi rũ con ngươi nhẹ nhàng giật giật, khóe miệng một câu cười nói. Liên bởi vì hắn cùng ngươi đều là nam nhân, mà các ngươi không biết xấu hổ ở bên nhau. Ta Ngân Nguyệt Quốc tướng quân, thông đồng với địch phản quốc, còn nuôi dưỡng nam sủng, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Mâu Tân, ta xem ở ngươi dĩ vãng vì Ngân Nguyệt Quốc làm ra cống hiến thượng, ta không giết ngươi. Nhưng là ta cũng sẽ không làm người cho ngươi trị liệu. Trên người của ngươi thương cùng độc, cũng đủ chậm rãi tra tấn chết ngươi. Ngươi liền tại đây trơ mắt nhìn hắn chết, sau đó ngươi cũng đi tìm chết đi. Lãnh Xương hận cực kỳ loại này bị phản bội cảm giác, tựa như đã từng ái Phượng Vô Thâm, lại cưới người khác giống nhau. Mâu Tân làm Ngân Nguyệt Quốc đại tướng quân, thế nhưng gạt trang bạc hoàng thất, lén lút cùng dì Lê ở bên nhau. Như vậy hành vi ở nàng xem ra, chính là lừa gạt. Huống chi, còn có kiếp như núi bằng chứng, chứng minh rồi Mâu Tân như thế nào cùng Phượng Linh Triều thông đồng với địch bán nước, đem trang bạc đẩy vào tuyệt cảnh. Như vậy một người, nàng không trực tiếp giết hắn, chính là khai ân. Lãnh Xương dứt lời, thủ hạ người đã thế dì Lê tròng lên cái kẹp. Kia thon dài đẹp xanh nhạt ngón tay ngọc, cùng kia cứng rắn trình vàng như nến sắc trúc côn hình thành tiên minh đối lập. Mâu Tân cả người đều đang run rẩy, không được run rẩy, hận không thể trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, ngăn cản. Nhưng mà, những cái đó binh lính ở Lãnh Xương mệnh lệnh dưới, liền trực tiếp động thủ. Cái kẹp căng thẳng, dì Lê kêu thảm thiết liền không tự chủ được vang lên. Hắn thân mình hung hăng run rẩy, chịu đựng này phi người đau đớn, cả người biểu tình đều cơ hồ đau đến vặn vẹo lên. Lê Nhi. Mâu Tân nắm khẩn ngực quần áo, từ kẽ răng trung bài trừ hai chữ tới. Dì Lê cả người đều mềm ở trên mặt đất, đôi tay đầu ngón tay lại đỏ một mảnh. Tướng, tướng quân. Hắn cắn răng, hung hăng mà run rẩy, tưởng đáp lại Mâu Tân, lại ngăn không được liền nói chuyện đều bắt đầu run run. Công chúa. Thả hắn, có cái gì hướng ta tới? Tới cha tấn ta, không cần thương tổn hắn. Không cần thương tổn hắn. Mâu Tân đôi tay nắm chặt mép giường, hai tròng mắt huyết hồng dường như nhìn chằm chằm Lãnh Xương. Hận không thể chính mình thành Lãnh Xương trong tay trà tấn người kia. Phanh. Mâu Tân từ trên giường lăn đi xuống, trên người miệng vết thương xé rách, nguyên bản đã khô cạn miệng vết thương, lại bắt đầu xuất huyết, đỏ rực một mảnh. Lãnh Xương lại khỏe mắt cũng không từng cho hắn một cái, như cũ lạnh lùng nhìn dì Lê chịu hình. A, công chúa, Lãnh Đồng hoàng tử nếu là trở về, biết ngươi sở làm những việc này, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mâu Tân gắt gao nheo tính, hung hăng địa đạo. Lãnh Xương lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Mâu Tân, lạnh lùng cười. Nếu là hoàng đệ biết ta Trăng Bạc có ngươi như vậy một cái thông đồng với địch phản quốc tướng quân, tin tưởng thủ đoạn so với ta càng thêm tàn nhẫn. Mâu Tân sau khi nghe xong, khoe miệng bỗng dưng gợi lên một mạt cười lạnh, trào phúng nhìn về phía Lãnh Xương. Ngươi, liền như thế khẳng định ta phản bội Trăng Bạc. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến phảng phất phong phất quá giống nhau, không có một chút cảm xúc. Lãnh Xương ánh mắt một lệ, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải? Bằng chứng như núi, ngươi còn tưởng rào biện. Lãnh Xương giọng nói rơi xuống, Mâu Tân chỉ là trào phúng ở khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Thực đạm tươi cười, huyết hồng trong con ngươi chiếu rọi ra gì lê chịu hình thống khổ vạn phần bộ dáng. Hắn rõ ràng không phải trong triều người, lại bởi vì hắn nguyên nhân, bị chịu khổ sở. A, Mâu Tân bỗng dưng ngửa mặt lên trời một giống. Vẫn luôn gắt gao nắm tay bỗng dưng bung ra, lộ ra trong lòng bàn tay một viên màu trắng hạt châu tới. Ánh mắt một lệ, bỗng dưng dùng sức đem hạt châu bóp nát. Hạt châu phía trên nở rộ ra nếu linh lực quan mang, hướng bốn phía đang đi. Cứu hắn. Cùng khắc, Mâu Tân giống giận ra tiếng. Thanh âm theo đạo linh lực kia truyền lại đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, vừa mới còn áp dì lê chịu hình hai gã binh lính bỗng dưng liếc nhau, bung ra dì lê. Xoay người khoảnh khắc, sắc bén trưởng phong thổi đi ra ngoài. Cách đó không xa Lãnh Xương còn chưa phục hồi tinh thần lại, chóp mũi liền chui vào một cổ gây mũi mùi hương, gần khoảnh khắc, đầu váng mắt hoa, thân mình trầm trọng. Ngươi, các ngươi. Nàng lung lay chỉ vào trước mặt này hai cái đối nàng động thủ người, kinh ngạc mở to con ngươi. Phanh. Ngã xuống trên mặt đất. Cái kẹp rơi xuống đất, dì lê run rẩy đôi tay liền rũ tới rồi trên mặt đất, cả người giống như chấn kinh chim nhỏ giống nhau, run rẩy cái không ngừng. Tay đứt ruột xót thống khổ. Không phải nếm thử quá người là vô pháp thể hội. Mâu Tân hướng tới dì lê vươn tay đi, lại như thế nào cũng không gặp được cái kia hắn người yêu. Thẳng đến trước mặt hai người chiều hắn chắp tay. Mâu tướng quân, nhà ta chủ tử ở ngoài cung chờ ngươi. Mâu Tân không có ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt vẫn luôn nhìn cách đó không xa hơi thở thoi thóp dì lê, khẽ cắn môi. Mang lên hắn cùng nhau đi. Xuyên qua ở hoàng cung cung tường đỉnh đầu cố kiệu nội, Mâu Tân thật cẩn thận ôm còn ở nhẹ nhàng kinh ngộng run rẩy dì lê. Hắn trên người đồng dạng rất đau, nhưng nhìn đến dì lê tay, hắn tâm càng đau. Nếu không phải hắn, dì lê cũng không cần chịu như vậy khổ. Nếu không phải hắn, dì lê còn ở Hà Viên hảo hảo nghỉ ngơi. Hết thể đều là hắn tạo thành. Hắn nắm thật chặt cánh tay, ôm đến càng khẩn chút. Hắn cho rằng chính mình có thể kiên trì đến Lãnh Đồng trở về, vẫn luôn đều đang chờ đợi Lãnh Đồng trở về. Hắn cho rằng, Lãnh Đồng nếu là trở về, hết thể liền đều sẽ tốt. Lại không nghĩ rằng, trung quy là không có chờ đến. Mâu Tân ở Hà Viên lại một lần gặp được phía trước để lại cho hắn màu trắng hạt châu người kia. Chỉ là, giờ phút này người này thế nhưng chỉ đi theo ở trước mặt người phía sau, cung cung kính kính. Thực rõ ràng, nơi này chủ sự người, là trước mặt người này. Chương 1214 không phải vì chiến sự. Nàng thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, thanh thanh đạm đạm biểu tình, cũng không có bởi vì hắn xuất hiện mà có một chút ít kinh ngạc. Có lẽ, nàng đã sớm dự đoán được. Hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mâu Tân đánh giá Tô Lê thời điểm, Tô Lê cũng ở đánh giá Mâu Tân. Dĩ vãng chỉ là ở tình báo nghe qua người, hiện giờ đột nhiên nhìn đến chân nhân, nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái khổng võ hữu lực, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tiếu nam nhân, thế nhưng bị một nam nhân khác cấp bắt được tâm. Này tin tức nếu truyền ra đi, thật thật là làm không biết nhiều ít hồng nhan thương tâm một phen. Trong lòng cảm thán hai câu, Tô Lê tùy tay từ yên tử ngọc vòng trong vòng móc ra một viên đan dược, đi phía trước ném đi. Đan dược chuẩn xác dừng ở Mâu Tân trước mặt cái bàn sứ đĩa thượng. Đem cái này ăn, có thể áp chế ngươi trong cơ thể thương thế. Lấy Tô Lê sở ngồi góc độ tới xem, Mâu Tân trước ngực quần áo đã bị máu xuống nước, ướt lộc cộc dán ở trên người. Nhìn ra được tới, hắn có thể ngồi ở chỗ này bất động như núi, đã lại gần cực cường đại nghị lực. Vứt bỏ Trăng Bạc cùng Phượng Linh chiến sự không nói chuyện, Tô Lê vẫn là thập phần thưởng thức người nam nhân này. Mâu Tân nhàn nhạt liếc mắt một cái trước mặt đan dược, cũng không có rỗi tay đi lấy, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, trầm giọng mở miệng nói. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta Mâu Tân từng vì Trăng Bạc hoàng đế cứu, nếu ngươi muốn cho ta phản bội Trăng Bạc, kia hiện tại liền có thể giết ta, không cần nhiều lời. Mâu Tân mặt vô biểu tình, ngữ khí kiên quyết. Hiển nhiên, nếu là Tô Lê nói ra điều kiện không hợp lý, như vậy hắn tình nguyện đi tìm chết. Hôm nay hắn sở dĩ có thể ở trong hoàng cung nhìn thấy gì Lê. Chỉ sợ đều là trước mắt người này thủ đoạn đi. Hắn cho rằng chính mình sự tình che giấu đến đủ thâm. Ngân Nguyệt quốc nội, trừ bỏ Trăng Bạc hoàng tử Lãnh Đồng ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết hắn cùng dì Lê quan hệ. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng vẫn là bị phát hiện. Mặc dù Lãnh Xương như thế đối hắn, hắn cũng không thể vứt lại Trăng Bạc. Sau khi nghe xong, Tô Lê chỉ là đạm đạm cười, cũng không có nhiều kinh ngạc, nói ra nói, làm Mâu Tân cũng hơi hơi sửng sốt. Ta muốn biết sự tình, kỳ thật cùng Trăng Bạc chiến sự cũng không có bao lớn quan hệ. Ta hôm nay gặp ngươi, cũng không nghĩ nói cập chiến sự. Không phải vì hai nước chiến sự. A, ta đây không nghĩ ra, ngươi còn có chuyện gì đáng giá như thế mất công. Mâu Tân hoàn hồn, căn bản không tin Tô Lê lời này. Hiện giờ Phượng Linh Triều đem Trăng Bạc bức lui tới rồi Hoàng Thành ở ngoài, lại tao ngộ tới rồi hắn thủ hạ quân đội cường lực ngăn chặn. Bị bắt ngừng ở Hoàng Thành ở ngoài. Phượng Linh Triều muốn nhập chủ Trăng Bạc, nhất định đến đánh hạ Trăng Bạc Hoàng Thành. Nhưng nếu là hắn không buông tay, Trăng Bạc Hoàng Thành cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bắt lấy. Hắn tuyệt đối có tin tưởng, làm Phượng Linh ở Trăng Bạc Hoàng Thành tổn binh hao tướng, vào không được mảy may. Mâu Tân tự tin vô cùng cường đại, cười lạnh nhìn Tô Lê. Tô Lê ngước mắt, thanh lanh ánh mắt dừng ở hắn trên người, mí môi trầm mặc khoảnh khắc mới chậm rãi mở miệng. Ta chỉ muốn biết một việc đáp án, chỉ cần ngươi hảo hảo nói cho ta, ta có thể cho ngươi cùng gì lê giải rất trên người hợp hoan độc. Hơn nữa, đưa các ngươi xa chạy cao bay. Mâu Tân mày một trọn, nhìn Tô Lê ánh mắt hơi hơi một đốn. Sự tình gì? Trên đời còn có bậc này chuyện tốt. Cũng chỉ muốn một việc đáp án. Liền buông tha bọn họ. Mâu Tân biết Tô Lê dùng như vậy điều kiện tới trao đổi, khẳng định không phải là cái gì đơn giản sự tình. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là 4 năm trước, Ngân Nguyệt Quốc Hoàng tử Lãnh Đồng từng làm ngươi bí mật chấp hành quá một cái nhiệm vụ. Suốt nửa năm thời gian, ngươi biến mất nửa năm thời gian, lại lần nữa trở lại Trang Bạc lúc sau, liền có một loại lực lượng thần bí, có thể chỉnh thể tăng lên gần vạn người quân sĩ thực lực. Tô Lê nhàn nhạt nhìn Mâu Tân, nhìn hắn từ kinh ngạc đến kinh tủng trừng mắt Tô Lê. Vẻ mặt ngươi là làm sao mà biết được biểu tình. Trang Bạc sở dĩ Hoàng Thành còn không có luân hãm, cũng là vì ngươi cấp thủ thành binh sĩ thêm vào loại này lực lượng, đúng không? Loại này đối tự thân vô dụng, lại có thể thêm vào người khác lực lượng, chính là ngươi kia một lần bí mật nhiệm vụ chung đạt được. Tô Lê ngữ khí thực khẳng định, nhàn nhạt cười lại tiếp tục nói. Ta cũng không có muốn làm ngươi từ kia thượng vạn binh sĩ trên người thu hồi loại này lực lượng ý tứ. Ta chỉ là muốn biết kia một lần nhiệm vụ chung, ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Cái loại này lực lượng lại là từ đâu mà đến? Ngươi chỉ cần một năm một mười nói cho ta, ta có thể bảo đảm, ngươi cùng cách ly có thể an toàn rời đi nơi này. Tô Lê nhàn nhạt cười, ánh mắt nghiêm túc mà trong trẻo. Mâu Tân sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi thấp hèn đầu, trầm mặc xuống dưới. Hắn cho rằng, trừ bỏ gì Lê ở ngoài, cổ lực lượng này đó là hắn lớn nhất bí mật, không người biết hiểu. Không nghĩ tới, trước mắt người này thế nhưng sớm đã biết sao. Hắn có thể ở Trăng Bạc bên trong xuôi gió xuôi nước cho tới bây giờ thực lực địa vị, kỳ thật cùng cổ lực lượng này quan hệ phi thường đại. Có thể nói, nếu là không có cổ lực lượng này, hắn có lẽ căn bản vô pháp trở thành Trăng Bạc một người dưới vạn người phía trên tướng quân. Hắn trầm mặc, tự hỏi. Tô Lê cũng không quấy rầy hắn, chỉ là cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp trà, lặng lặng chờ đợi. Ngần ấy năm, nàng thuộc hạ người vẫn luôn ở cha về U Minh thần sự tình, Phượng Vô Thâm cũng nói cho nàng rất nhiều. Đó là U Minh điện một cái truyền thuyết. Nghe nói, hắn thực lực cường đại, không có ai có thể đủ ngẫu nghịch với hắn. Mặc dù mỗi khi chỉ là một cái hư ảnh, đều có được làm người vô pháp chống lại lực lượng. Dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ U Minh điện khống chế ở trong tay, không người có thể phản kháng. Hắn lực lượng tựa hồ không thuộc về đại lục này, nhưng cụ thể sao lại thế này, liền tính là Phượng Vô Thâm cũng không rõ lắm. Bất quá, một tháng trước, Thức Linh cho nàng một tin tức. Ngân Nguyệt Quốc tướng quân Mâu Tân sở có được một cổ lực lượng, tựa hồ cùng U Minh thần sở sử dụng lực lượng có chút cùng loại. Tô Lê mới đưa ánh mắt đầu tới rồi Mâu Tân trên người. Cẩn thận một tra, mới biết được hắn phía trước đã từng rời đi quá Trăng Bạc nửa năm thời gian. Cũng chính là này nửa năm thời gian lúc sau, Mâu Tân có được cổ lực lượng này. Cho nên, Tô Lê mới quyết định đối Trăng Bạc xuống tay, giúp Phượng Vô Tuyên một phen. Cũng đúng là nguyên nhân này, Mạc Vân lực lượng thúc đẩy chiến sự phát triển. Cho tới bây giờ, bất quá ngắn ngủn một tháng, Trăng Bạc bị bức tới rồi Hoàng Thành trong vòng. Nay một phen hỏi chuyện, chẳng những Mâu Tân bị kinh đến. Ngay cả phía sau Lâu Thần, cũng có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Tô Lê. Hắn là thật sự cho rằng Tô Lê là vì hai nước chiến sự tới. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê tới Trăng Bạc này một chuyến, thế nhưng là có khác mục đích. Hắn nghiêng mắt nhìn Tô Lê trên mặt bình tĩnh thong dong ở rõ ràng nói cho hắn, chủ tử biết chính mình đang làm cái gì. Lập tức im miệng không nói, lẳng lặng mà nghe. Tô Lê giọng nói rơi xuống hồi lâu, Mâu Tân mới phảng phất từ tư tưởng dễ rủa giữa được đến cuối cùng đáp án. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tô Lê, ánh mắt kinh dị khó hiểu. Ngươi chỉ muốn biết ta kia cổ lực lượng từ đâu mà đến. Chỉ cần ta nói cho ngươi, ngươi khiến cho ta cùng dì Lê rời đi. Chương 1215 cuối cùng tậy vào. Mâu Tân này thử do hỏi, Tô Lê chỉ trở về bốn chữ. Nói chuyện giữ lời. Nghe nàng trong giọng nói ý tứ như vậy khẳng định, Mâu Tân lúc này mới sửa suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, giảng thuật sự tình mọi nguồn. Đây là Lâu Thần trước kia không có nghe nói qua chuyện xưa. Vốn định làng tránh, bị Tô Lê ngăn cản. Này đó, các ngươi cũng nên tiếp xúc, nghe một chút xem. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, Lâu Thần lúc này mới gật gật đầu, đứng ở một bên lẳng lặng mà nghe. Là một cái người từng trải, ta xin khuyên ngươi, mặc dù đã biết chuyện này, mặc dù đã biết nơi đó, cũng không cần đi. Mâu Tân dứt lời, dừng một chút, lại khuyên nhiều Tô Lê một câu. Tô Lê lẳng lặng mà ngồi, trong tay nhéo trong chén trà, nước trà đã lạnh thấu. Nàng con ngươi không chớp mắt, vẫn duy trì một động tác đã hồi lâu, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến Mâu Tân này một câu rơi xuống đất, Tô Lê mới giật giật, đem trong tay chén trà bông, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đại sảnh ngoài cửa. Chỗ đó, có ánh mặt trời phóng ra tiến vào. Nàng con môi, không tỏ ý kiến. Đông dưng, Tô Lê đứng dậy, nhìn về phía Mâu Tân, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một con hộp, đưa tới Mâu Tân trước mặt. Đây là hợp hoan độc giải dược, bất quá giải độc phương thức có chút đặc biệt. Tối nay các ngươi hai ở bên nhau phía trước, một người một cái đang ăn dược, sáng mai mặt trời mọc, này độc, liền giải. Mâu Tân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, theo sau ánh mắt lại dừng ở này chỉ hộp phía trên, hơi hơi một đốn. Hắn nghĩ tới Tô Lê là lừa hắn. Hiện giờ, Tô Lê thật sự đem giải dược đưa tới hắn trước mặt. Xem hắn không tiếp, Tô Lê tùy tay liền đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Lại lấy ra một con bình sứ bưng nói. Đây là bôi đến hắn ngón tay thượng dược, thanh ứ hoa sưng, giảm đau giảm nhiệt. Dược hiệu lâu dài, ít nhất tối nay các ngươi sẽ không chịu ảnh hưởng. Đến nỗi Mâu tướng quân tin hay không, vậy không ở ta suy xét trong phạm vi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lại nói. Ta sẽ làm người suốt đêm đưa các ngươi rời đi Ngân Nguyệt Quốc. Dứt lời, Tô Lê xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nàng muốn biết sự tình cũng đều đã biết, tựa hồ bọn họ chi gian giao dịch, liền đến đây là dừng lại đi. Từ từ, Mâu Tân không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Tô Lê bóng dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Kia cổ lực lượng thêm vào dưới trăng bạc quân đội không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó, ta sẽ không bỏ chạy bọn họ trên người lực lượng. Các ngươi là tuyệt đối đột phá không được trăng bạc phòng ngự. Mâu Tân lời này, phảng phất là nói cho Tô Lê nghe, nhưng tựa hồ lại như là nói cho chính mình nghe. Tô Lê bước chân một đốn, nghiêng mắt ánh mắt dừng ở Mâu Tân trên người, đạm đạm cười. Yên tâm, không ra ba ngày, ta Phượng Linh Triều quân đội, nhất định bước lên ngươi trăng bạc hoàn thành. Tại đây phía trước, ta hy vọng ở kia một vạn nhiều binh sĩ còn chưa chết hết phía trước, ngươi có thể đem ngươi cho bọn hắn lực lượng thu hồi tới. Nếu không, ta thuộc hạ người là sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Lê dứt lời, không hề dừng lại, mang theo Lâu Thần rời đi. Rời đi trước những lời này, không đơn giản Mâu Tân một bước, chính là Lâu Thần, cũng là vẻ mặt một bước. Tô Lê đây là nơi nào tới tự tin, có thể làm Phượng Linh Triều binh lính trong vòng 3 ngày bước lên trang bạc hoàn thành. Bất quá xem Tô Lê này vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Lâu Thần sinh sôi nuốt xuống chính mình trong miệng nghi vấn. Tô Lê nói như vậy, khẳng định có nói như vậy đạo lý. Liên ở Mâu Tân lòng tràn đầy cảm thấy Tô Lê đang nói mạnh miệng, mang theo gì Lê tức khắc khởi hành rời đi Ngân Nguyệt Quốc khoảnh khắc. Phượng Linh Triều đối Trăng Bạc tổng tiến công bắt đầu rồi. Công chúa, không hảo, Trăng Bạc đột phá Mâu tướng quân bố trí phòng tuyến, đã vọt vào Liêu Thành. Lãnh Xương ngồi ở trong hoàng cung, hồi tưởng khởi hôm qua sự, liền cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Nàng dẫn người muốn giết chết Mâu Tân cùng dì Lê, thế nhưng chạy. Chờ các nàng tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã người đi nhà trống. Nàng lập tức hạ lệnh phái người tìm kiếm, cho tới hôm nay, cũng không có tìm được hai người rơi xuống. Lại không nghĩ rằng, phòng tuyến truyền đến tin tức xấu. Sao có thể? Kia phòng tuyến như thế nào sẽ bị phá? Kia chính là ta trăng bạc nhất đẳng nhất cao thủ. Ngay cả hoàng đệ, đối bọn họ cũng là cực kỳ khen ngợi cùng tín nhiệm. Đây là Lãnh Xương cuối cùng cậy vào. Nếu là phòng tuyến còn ở, nàng nhất định phải thủ vững đến hoàng đệ trở về. Nhưng nếu là kia phòng tuyến đã bị phá, nàng nơi đó còn có thể đủ thủ được trăng bạc. Này rõ ràng chính là nước mất nhà tan kết quả. Nhưng mà, binh lính nói lại vô cùng rõ ràng rõ ràng. Công chúa điện hạ, Phượng Linh Triều bên kia ném lại đây một loại thập phần đặc biệt vũ khí. Đen như mực, thoạt nhìn vẻ ngoài không hiện, nhưng nó uy lực, cường đại vô cùng. Chúng ta thủ thành binh lính căn bản không phải kia vũ khí đối thủ. Tử thương thảm trọng. Vừa mới ta tới bẩm báo thời điểm, đã bị Phượng Linh Triều người vọt vào bên trong thành, phỏng trừng qua không bao lâu, này hoàng cung liền muốn. Binh lính không dám lại nói, run run quỳ trên mặt đất. Lời còn chưa dứt, nhưng liền muốn thế nào, không cần tưởng đều đã biết. Phong tuyến bị phá, Phượng Linh Triều người nhảy vào hoàng cung, như vậy Ngân Nguyệt Quốc, liền thật sự xong rồi. Thậm chí còn, căn bản đợi không được lãnh đồng trở về, liền phải bị hủy diệt đến sạch sẽ. Lãnh Xương luôn cuống, chân chính luôn cuống. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cái này Phượng Linh Triều thực lực vì sao đột nhiên như vậy khủng bố? Rõ ràng phía trước còn bị đổ ở Hoàng Thành ở ngoài. Mới qua bao lâu? Thế nhưng cũng đã đánh tới trong Hoàng Cung. Mau, mọi người đi ngăn cản Phượng Linh Triều người. Mau đi. Lãnh Xương khàn cả giọng hạ lệnh. Nàng không rõ, Phượng Vô Thâm đã không ở Phượng Linh Triều A. Vì sao Phượng Linh Triều quân đội thế nhưng so với phía trước còn phải cường đại? Cường đại đến như thế nông nỗi. Nàng Ngân Nguyệt Quốc cao thủ, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Từ một đường bại lui, đến Phượng Linh bước vào Hoàng Thành. Mới qua bao lâu? Lúc đó Trăng Bạc Hoàng Thành, quỷ khóc sói gào, tiếng giết từng trận. Trăng Bạc mọi người sớm đã bị Phượng Linh Triều thả xuống lại đây hỏa dược đạn cấp dọa phá lá gan. Nhìn thấy Phượng Linh Triều binh sĩ, phảng phất thấy được quỷ giống nhau, bùm bùm bỏ giới đầu hàng. Nay chỉ sợ là Phượng Linh Triều đánh đến đơn giản nhất một trượng. Lâu Thần nhìn liền ở cách đó không xa Phượng Linh Triều Hoàng Cung, nỗi lòng phập phồng mênh ngông, kích động phi thường. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ một ngày kia, thế nhưng dùng như vậy hoành động phương pháp, đi tới Ngân Nguyệt Quốc Hoàng Thành. Cứ như vậy, dùng không đến hai ngày thời gian, thế nhưng liền bắt lấy Ngân Nguyệt Quốc Hoàng Thành. Hiện giờ đã tới gần Hoàng Cung. Như vậy tốc độ, như vậy thực lực. Nếu không phải có Tô Lê dẫn dắt, là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, quan trọng nhất là Tô Lê dạy cho bọn họ chế tác một loại vũ khí. Lâu Thần nhìn trước mặt trên bàn phóng hai cái màu đen viên cầu. Đây là Tô Lê ban đầu thân thủ làm. Chứ bỏ biểu thị thời điểm bạo phá khai ở ngoài, mặt khác đều bị hắn tỉ mỉ giữ lại. Dung Lam kỷ niệm. Đây là Tô Lê mới sáng tạo ra tới khủng bố vũ khí. Chủ tử, Trăng Bạc Hoàng Cung sắp đỉnh không được. Lâu Thần kích động mở miệng. Chương 1216 ngươi còn chưa có chết. Mặc dù Tô Lê biểu tình thực bình tĩnh, phảng phất này hết thảy đều ở nàng dự kiến trong vòng giống nhau. Phía trước, Lâu Thần còn tưởng rằng nàng chỉ là nói thôi. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê thật sự chỉ dùng như vậy đoạn thời gian, liền đột phá Trăng Bạc phòng tuyến. Không cần Mâu Tân thu hồi kia cổ lực lượng, cũng có thể đủ làm được thực lực, mới là chân chính thực lực đi. Trước kia Tô Lê vẫn là quận vương phủ tiểu thư thời điểm, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, trên thế giới này thế nhưng có người có thể đủ bằng vào bản thân chi lực, điên đảo càn khôn. Hiện giờ bọn họ lúc này mới minh bạch, Tô Lê không phải không thể, mà là không nghĩ. Lâu Thần nhịn không được đi xem Tô Lê sơn mặt. Tô Lê thực mỹ, điểm này không thể nghi ngờ, thả liền tính hoa trang nam trang, cũng đồng dạng thực mỹ. Nếu là sớm một chút gặp được nàng người là hắn, kết quả có thể hay không có chút không giống nhau. Mà đối với Trăng Bạc kết cục, ở Tô Lê dùng hỏa dược chế tắc thành hỏa dược đạn thời điểm, nàng liền sớm đã liệu đến. Ở cái này chỉ có vũ khí lạnh đối chiến niên đại, hỏa dược đạn xuất hiện liền quyết định bọn họ thắng lợi. Đây là vượt mức quy định một loại phương thức chiến đấu. Một người linh lực lại cao cường, cũng không có khả năng ngăn cản hỏa dược đạn đối thủ hạ binh sĩ thương tổn. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, Hoàng Cung cửa cung bị phá khai. Phượng Linh Triều binh lính một ủng mà vào, tiêu sắt trận trận. Mà Ngân Nguyệt Quốc binh lính quăng mũ cởi giáp, hoảng không chọn lộ chạy trốn. Trận này thắng lợi tới quá mức dễ dàng, làm rất nhiều Phượng Linh Triều người đều cảm thấy có chút mộng ảo. Rộng mở an tĩnh bên trong đại điện, Lãnh Xương nghe kia dần dần tới gần hét họ, trừng lớn đôi mắt đầy mặt không dám tin tưởng. Mặc dù chuyện tới hiện giờ, nàng vẫn là không muốn tin tưởng, Trăng Bạc cứ như vậy xong rồi. Hoàng đệ rời đi thời điểm, đem Trăng Bạc giao cho nàng, không nghĩ tới mới đi qua ngắn ngủn mấy tháng, Trăng Bạc liền bị Phượng Linh người phá hoàn thành. Nàng một mông ngồi vào trên mặt đất, suy sụp nhìn thượng còn chưa hừng đông chân trời. Bên kia đen nghìn nghịt, tựa hồ sắp trời mưa. Có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, Lãnh Xương đưa lưng về phía cửa, vốn là áp lực tâm tình nghe được tiếng bước chân, cắn răng quát. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Ai đều đừng tới quấy rầy ta. Nàng sinh sống nhiều năm như vậy Trăng Bạc, thế nhưng liền phải như vậy hủy ở tay nàng. Nhưng mà, người tới cũng không có bởi vì nàng thái độ thật sự lui ra ngoài. Tiếng bước chân ngừng ở bậc thang dưới, theo sau, Lãnh Xương nghe được một tiếng đạm cười thanh âm. Ngân Nguyệt Quốc phá, hiện giờ này trong Hoàng Cung đều là ta Phượng Linh Triều người, Lãnh Xương công chúa muốn không cho người quấy rầy, chỉ sợ là không có khả năng. Thanh âm này, nghe tới như thế nào có chút quen hay. Lãnh Xương trừng mắt nhìn trừng mắt, đông dưng xoay người. Đại điện ở giữa, thân xuyên màu xanh nhạt trường bào nam tử trường thân mà đứng, mặt mày thanh tú, khuôn mặt trắng nõn, tóc đâu vào đấy dùng phát quan thúc khởi. Lãnh Xương trên dưới đánh giá người này vài mắt, mới từ kia hoàn mỹ ngụy trang trung tìm được rồi quen thuộc cảm giác. Nàng mặt mày dung mạo, còn có thanh âm, Lãnh Xương là tuyệt đối sẽ không quên. Tô Lê, là ngươi. Lãnh Xương cọ từ ghế dựa thượng đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt thân xuyên nam trang Tô Lê. Ngươi thế nhưng đến ta Trăng Bạc tới. Người tới, người tới. Ai cho các ngươi đem nữ nhân này bỏ vào tới? Mau đem nàng cho ta đuổi ra đi. Không đúng. Đem nàng bắt lấy, bắt lấy. Mau đem nàng bắt lấy. Lãnh Xương nói nửa thành, cảm thấy không đúng, vội vàng đổi lời nói. Nàng hận Tô Lê, hiện giờ nàng thế nhưng tự mình đưa tới cửa tới, nàng như thế nào có thể buông tha nàng. Này Trăng Bạc lại như thế nào lùi bại, cũng vẫn là Trăng Bạc đô thành, nàng vẫn là Trăng Bạc công chúa. Lãnh Xương trừng mắt Tô Lê ra lệnh, còn đang suy nghĩ thị vệ tiến vào bắt lấy Tô Lê cảnh tượng. Lại không nghĩ rằng, đại điện bốn phía an an tĩnh tĩnh, đừng nói có người đáp lại. Chính là một người cũng không gặp tiến vào. Sao lại thế này? Ha ha! Tô Lê khép cười một tiếng, nhìn Lãnh Xương kinh dị biểu tình trào phúng con khỏe miệng. Đừng tê, nay đại điện người chung quanh đều đã bị ta Phượng Linh bắt lấy. Ngươi! Lãnh Xương tức giận đến phát run. Nàng như thế nào cũng không tưởng Tô Lê sẽ đi theo tới phá nàng Trăng Bạc Phượng Linh triều binh lính, đi vào Trăng Bạc trong hoàng cung. Nàng căn bản là không nghĩ nhìn thấy nàng. Phượng Linh triều đem nàng Trăng Bạc hoàng thành phá A, nữ nhân này là tới khoe ra sao? Hoàng đệ, hoàng tỷ thực xin lỗi ngươi. Lãnh Xương muốn khóc, nhưng nhìn Tô Lê gương mặt kia, nàng chịu đựng không làm chính mình khóc ra tới. Nhất định không thể khóc cấp nữ nhân này xem. Trăng Bạc cho tới hôm nay, đã kết thúc. Tô Lê sắc mặt nghiêm, nhàn nhạt mở miệng nói. Lãnh Xương, ta lúc này đây tới, chỉ nghĩ cùng ngươi muốn một thứ. Chỉ cần ngươi đem thứ này cho ta, ta có thể không giết ngươi. Lãnh Xương rất tưởng phản bác, Tô Lê dựa vào cái gì sát nàng. Nhưng cung điện ở ngoài còn đang không ngừng truyền tiến vào hét họ, làm nàng sinh sôi nhịn xuống. Tô Lê là có như vậy bản lĩnh sát nàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cắn răng nhìn Tô Lê mở miệng. Tô Lê cũng không út út mở mở, chậm rãi nói. Trăng Bạc chín diệp độc giải dược. Chín diệp độc. Lãnh Xương ngẩn người, không nghĩ tới Tô Lê tới muốn thế nhưng là loại này độc giải dược. Ngươi trúng chín diệp độc. Ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Lãnh Xương trừng lớn đôi mắt. Nàng đột nhiên minh bạch hoàng đệ phía trước cùng nàng nói, làm nàng yên tâm, chuyện này đã kết thúc sự. Chẳng lẽ, Tô Lê trên người chín diệp độc, là hoàng đệ hạ. Nhưng vì cái gì Tô Lê không chết? Chín diệp độc chính là Trăng Bạc nhất kịch liệt độc dược, dùng chín loại độc thảo chế tác mà thành. Độc tính chi cường, bọn họ căn bản không dám đụng vào chi nhất tinh nửa điểm. A, xem Tô Lê này biểu tình, này chúng độc người thật là nàng không sai. Lãnh Xương cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Tô Lê. Mặc dù ngươi không chết, thời gian dài như vậy, này độc cho ngươi tra tấn, nói vậy sẽ không thiếu. Thật là đáng tiếc, có phải hay không hoàng đệ cho ngươi hạ độc phân lượng không đủ, thế cho nên ngươi còn chưa có chết. Lãnh Xương chưa bao giờ có giờ khắc này hận ý mãnh liệt, hận Tô Lê bất tử. Tô Lê biểu tình bất biến, nhẹ nhàng cười chỉ hỏi ngược lại. Giải dược, hay là, ngươi chết? Nàng không có nói cho Lãnh Xương, nàng có rất nhiều biện pháp, làm trên người độc không phát tác. Lãnh Xương trầm mặc một lát, mới mở miệng. Chín diệp độc chỉ có hoàng đệ mới có, hoàng đệ có một cái chuyên môn phòng luyện dược, liền tính là ta, cũng vào không được. Tô Lê nhúng mày, ánh mắt ở Lãnh Xương trên mặt trầm ngưng, sau một lát, bấm tay bông dương chiều Lãnh Xương đạn đi một cái đan dược. Bên cạnh người lâu thần hiểu ý, đã trước một bước khống chế Lãnh Xương hành động. Đan dược vào miệng là tan, không có cấp Lãnh Xương nửa điểm hối hận cơ hội. Lâu thần buông ra nàng nháy mắt, nàng liền chạy nhanh kịch liệt ho khăn lên, muốn đem đan dược đổ ra. Nhưng mà căn bản không kịp. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lãnh Xương cắn răng trừng mắt Tô Lê. Độc dược, một loại có thể tràng xuyên bụng lạ độc dược, nếu làm ta biết ngươi nói chính là giả, lại hoặc là, ta thật sự không chiếm được chín diệp độc giải dược. Như vậy, ngươi bồi ta cùng đi chết. Tô Lê nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái mở miệng. Chương 1217 ngươi đem nó xé. Ngươi! Ngươi hảo ác độc! Lãnh Xương mở to hai mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ rồi lại không thể nơi hà. Thấy vậy, Tô Lê chỉ là nhẹ nhàng cười. Dẫn đường! Lãnh Xương không có bất luận cái gì biện pháp phản kháng, chỉ có thể mang theo Tô Lê hai người đi ra cung điện. Mật thất nhập khẩu, ở hoàng đệ phòng. Ở lãnh đồng phòng, Tô Lê ngửi được đã lâu Trăng Bạc quả hương vị. Nhưng loại này hương vị thế nhưng không có nửa điểm hoặc nhân cảm giác, ngược lại có một cổ độc hữu tươi mát tư vị, làm nhân tâm thần thanh sảng. Tô Lê nhúng mày, ánh mắt ở cái này bố trí đơn giản trong phòng nhìn lướt qua, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lãnh đồng sở trụ cái này địa phương, thế nhưng không có nửa điểm phức tạp xa hoa. Thoạt nhìn đảo hơi có chút tươi mát uyển chuyển. Chính là nơi này, hoàng đệ cũng không có nói cho ta như thế nào đi vào. Lãnh Xương chỉ trước mặt tường mở miệng. Tô Lê ngước mắt đi xem. Trên tường quải chính là một bộ sơn thủy họa, bút vẽ tinh tế, chim tước linh động, có thể thấy được vẽ tranh người họa kỹ là phi thường cao. Ánh mắt ở giấy vẽ bốn phía tìm tòi, đôi mắt bỗng dưng thấy được tranh cuộn phía trên có một chút đặc biệt. Lâu thần. Tô Lê phân phó, Lâu Thần hiểu ý, từ trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên, ấn một chút này bức họa tranh cuộn phía trên cái kia đột điểm. Hưu. Họa bỗng dưng tự động quyền thượng. Liên ở tất cả mọi người ngoài ý muốn với cái này cơ quan đơn giản thời điểm, sơn thủy bức họa cuộn tròn quyển thượng lúc sau, lộ ra thế nhưng không phải mật thất nhập khẩu, mà là một bức họa. Mà này bức họa, làm tất cả mọi người là sửng sốt. Thảo sắc thanh thanh, dương liễu là lướt, một người thân xuyên màu lam nhạt váy dài nữ tử chính lười biếng xem ở trên cây chớp mắt. Thanh phong, trời xanh, mỹ nhân tự thành một cái thế giới, làm cho cả thiên địa đều phảng phất an tĩnh xuống dưới. Lãnh xương biết hoàng đệ họa kỹ cực hảo. Nhưng cho tới nay, nàng đều cho rằng hoàng đệ họa đến tốt nhất, là sơn thủy họa. Lại chưa từng nghĩ tới, hoàng đệ họa nhân vật thế nhưng cũng là như thế này mỹ lệ. Nhân vật thân vận, nhàn nhã, nhẹ nhàng cảm giác thế nhưng sôi nổi với trên giấy. Mà để cho nàng kinh ngạc, là gương mặt này có chút quen mắt. Chủ tử, người này là... Lâu Thần kinh ngạc mở miệng, lời còn chưa dứt, nghiêng mắt, liền thấy Tô Lê sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn này bức họa, cũng không có bởi vì họa chung nhân vật mặt. Mà có một đỉnh điểm mặt khác biểu tình. Là ngươi. Tô Lê, hoàng đệ họa người thế nhưng là ngươi. Lãnh xương kêu sợ hãi lên, trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Hoàng đệ như thế nào sẽ họa Tô Lê? Sao có thể? Nàng quay đầu trừng mắt Tô Lê, lại nhìn nhìn này bức họa. Nay thân vận, nay biểu tình, không phải Tô Lê là ai? Vì cái gì? Nhìn đến này bức họa, Tô Lê cũng là ngoài ý muốn. Nàng không biết chính mình khi nào ở trên cây ngủ bị lãnh đồng thấy được. Nhưng một cái nam tử họa một nữ tử là có ý tứ gì? Không cần nói cũng biết. Tô Lê mày trầm xuống, nghiêng mắt nhìn về phía Lâu Thần. Đi tìm cơ quan. Lâu Thần vội vàng chắp tay, bốn phía đi xem. Lãnh xương thấy vậy lạnh lùng cười. Đừng phí lực ý, ta biết cái này mật thất nhập khẩu khi, cũng đã đem toàn bộ phòng ngủ đều kiểm tra rõ ràng. Nay phòng ngủ trong vòng không có khả năng có cơ quan. Các ngươi không có khả năng. Lãnh xương giọng nói còn chưa rơi xuống. Liền thấy Tô Lê chảo một cái đã bắt được trên tường kia phó họa, dùng sức đem chi xé rách xuống dưới. Xoát! Họa thành hai đoạn, cứ như vậy hủy ở Tô Lê trong tay. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi đem nó xé! Kia chính là hoàng đệ họa, nữ nhân này. Lãnh xương nghiến răng nghiến lợi, mà liền ở ngay lúc này, một tiếng tạp sát tiếng vang lên. Ngay sau đó, bị Tô Lê xé xuống họa kia mặt tường chậm rãi nứt ra rồi một cái phủng. Nhập khẩu ở chỗ này. Lãnh xương trừng lớn đôi mắt nhìn kia mặt tường di động. Không dám tin tưởng bọn họ thế nhưng thật sự tìm được rồi nhập khẩu. Này sao có thể? Trong phòng này đồ vật nàng đều kiểm tra quá, không có khả năng có nhập khẩu cơ quan. Thấy vậy, Tô Lê nhún mày, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lâu Thần. Lâu Thần lại chiều nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ tử, ta không có tìm được cơ quan. Không có tìm được cơ quan, kia này văn lại như thế nào khai? Tô Lê bỗng dưng rũ mắt nhìn về phía trong tay kia bị nàng dưới sự tức giận xé rách họa. Chẳng lẽ, này họa chính là cơ quan? Sao có thể? Lãnh xương không dám tin tưởng mở miệng. Tô Lê nhúng mày, tùy tay đem họa ném đến một bên Lâu Thần đã trước một bước đi vào. Tô Lê đi theo đệ nhị, phía sau Lãnh xương không tình nguyện cũng theo đi vào. Lại như thế nào không có khả năng, này mật thất cũng bị bọn họ cấp tìm được rồi. Nàng vạn phần không cam lòng, rồi lại bất lực. Chỉ hy vọng, hoàng đệ đem giải dược tàng đến thật sâu mà, làm cho bọn họ như thế nào cũng tìm không thấy. Lãnh xương như vậy tưởng. Rồi lại lo lắng Tô Lê vô pháp giải độc, thật sự đem nàng cũng cấp giết. Mật đạo nội có sáng lên thạch dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ mật đạo chiếu đến rõ ràng. Dọc theo đường đi cũng không có đụng tới cái gì, đi qua hai cái chỗ ngoặt, trước mắt bỗng dưng rộng mở thông suốt lên. Đây là một gian rất lớn ngầm thạch thất. Thạch thất bốn phía vách đá mài rũa đến thập phần bóng loáng chỉnh tề. Sáng lên thạch hai bốn phía chiếu sáng ngời, đồng thời cũng đem kia mãn tường họa chiếu rõ ràng. Không sai, thật là mãn tường họa. Thường trương một vài bức chỉnh tề sắp hàng ở thạch thất bốn phía. Họa thượng không phải Lãnh xương sở quen thuộc sơn thủy họa, mà là nhân vật họa. Họa người trên đều là cùng cá nhân. Màu lam váy dài Tô Lê, màu tím áo dài Tô Lê, màu trắng váy dài Tô Lê. Hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Lúng đồng tiền như hoa, lại hoặc là rũ mắt trầm tư, xem vật phát ngốc, lại hoặc là thanh lanh anh khí. Tựa hồ trừ bỏ ngủ, Tô Lê sở hữu hình thái biểu tình đều ở chỗ này. Lãnh xương kinh ngạc. Tô Lê cùng Lâu Thần cũng là đầy mặt kinh ngạc. Này Ngân Nguyệt Quốc Hoàng tử Lãnh Đồng chẳng lẽ là nổi điên? Sao họa nhiều như vậy Tô Lê ở chỗ này? Tô Lê, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì Hoàng đệ sẽ họa nhiều như vậy về nàng họa? Chẳng lẽ, này hai người chi gian, còn có cái gì không thể nói bí mật? Lãnh xương cắn răng trừng mắt Tô Lê, trong lòng phẫn hận vô cùng. Chính mình kia hoàng mỹ đệ đệ, không phải là thích thượng Tô Lê cái này đáng giận nữ nhân đi. Tô Lê trầm mắt, sắc mặt lạnh băng xuống dưới. Loại này bị người dình coi, còn vẽ nhiều như vậy họa tư vị nhưng không tốt. Lãnh đồng, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ tử, xem chỗ đó. Lâu thần nhắc nhở thanh âm truyền đến, Tô Lê rũ mắt đi xem, liền thấy phía trước ở giữa trên bàn sách, thả một con hộp gấm. Hộp gấm rất tiểu xảo, đặt tại đây án thư phía trên, cùng những cái đó giấy và bút mực phối hợp ở bên nhau, có vẻ có chút không hợp đàn. Tô Lê nhấc chân tiến lên, nhìn lướt qua án thư. Lâu thần trước một bước rôi tay đem hộp gấm cầm lên mở ra. Hộp gấm trong vòng là một viên màu xanh nhạt đan dược. Chủ tử, này, đây là... Lâu thần kinh ngạc mở miệng, Tô Lê cũng hơi kinh ngạc, tự mình rôi tay đem đan dược mang lên, phóng tơi chóc mũi tinh tế ngửi. Mà giờ phút này lãnh xương, biểu tình có thể xưng là kinh tủng. Là giải dược. Là chín diệp độc giải dược. Nàng đã từng thấy lãnh đồng lấy ra tới quá, đây là chín diệp độc giải dược. Tại sao lại như vậy? Này giải dược là hoàng đệ chân quý đồ vật, như thế nào sẽ đặt ở nơi này? Như vậy rõ ràng. Chương 1218 trang bạc phá quốc. Tô Lê ngửi qua sau, mày trầm hạ nhấp môi nói. Là giải dược. Lãnh đồng thế nhưng đem chín diệp độc giải dược đặt ở nơi này. Tô Lê cũng không nghĩ tới. Này giải dược, thật giống như là chuyên môn đặt ở nơi này cho người ta lấy. Lâu thần nhịn không được nói thầm một câu. Lãnh xương sau khi nghe xong, trừng mắt xem hắn. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng này tựa hồ chính là như vậy. Này giải dược phảng phất chuyên môn ném cho Tô Lê giống nhau. Tô Lê đem kia phó họa xé lúc sau, bọn họ liền thuận lợi tiến vào cái này mật thất. Vào mật thất lúc sau, liền thuận lợi thấy được mật thất giữa cái này hộp gấm. Hộp gấm trong vòng đan dược cũng bị bọn họ thuận lợi phát hiện, lại còn có thật là chín diệp độc giải dược. Này hết thảy đều quá mức thuận lợi, thật giống như nơi này sớm đã bố trí hảo hết thảy, liền chờ bọn họ tới bắt. Là hoàng đệ cố ý vì này. Hắn vì cái gì phải cho Tô Lê giải dược? Lãnh xương hận đến ngứa răng, Tô Lê bên này cùng lâu thần lại ở bốn phía đi dạo một vòng. Này mật thất trong vòng, trừ bỏ này mãn tường họa ở ngoài, cái gì đều không có. Ngươi không phải nói, đây là lãnh đồng phòng luyện dược sao? Dược đâu? Tô Lê mở miệng hỏi, lãnh xương lắc đầu. Ta không có tới quá, ta không biết. Nàng vẫn luôn cho rằng nơi này có phòng luyện dược. Tô Lê nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không có nhiều lời. Đem hộp gấm đan dược thu lên lúc sau, phất tay trực tiếp đem trên tường sở hữu bức họa cuộn tròn tất cả đều dập nát. Theo sau bắt đầu hướng ra phía ngoài rời khỏi tới. Tầm điện ở ngoài sớm đã đứng đầy Mặc Vân người, lẳng lặng mà canh giữ ở cửa, thẳng đến nhìn đến Tô Lê đám người ra tới. Tham kiến chủ tử. Mấy chục người động tác nhất trí chiều Tô Lê hành lễ, cung cung kính kính, không hề dị thanh. Chủ tử. Các ngươi không phải Phượng Linh triều quân đội. Vì sao sẽ xưng hô Tô Lê vi chủ tử? Lãnh xương kinh ngạc mở miệng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Lê. À, một cái nho nhỏ trang bạc mà thôi, nếu là chủ tử muốn, chỉ sợ trước mấy tháng liền sớm đã đem trang bạc thu vào dưới trướng. Nay hỏa dược đạn là Tô Lê mấy ngày hôm trước mới lấy ra tới đồ vật. Nếu là sớm lấy ra tới, nay đại lục sớm đã đổi chủ. Ngươi, là ngươi. Lãnh xương kinh hãi nhìn Tô Lê. Nàng vẫn luôn cho rằng này hết thệ là bởi vì Phượng Linh triều tân đăng cơ tiểu hoàng đế Phượng Vô Tuyên làm. Vẫn luôn tưởng Phượng Vô Tuyên hạ lệnh. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, này hết thể sau lưng, thế nhưng là Tô Lê. Phượng Vô Thâm không ở Phượng Linh, Tô Lê ở Phượng Linh địa vị, thế nhưng đã tới rồi tình trạng này. Nàng như thế nào làm được? Nói như vậy, trang bạc sở dĩ quốc phá, kỳ thật đều là Tô Lê một tay tạo thành. Một nữ nhân, như thế nào có như vậy thực lực? Kia một khắc, lãnh xương nhìn Tô Lê ở đầu gió trô bóng dáng, phía dưới là kia càng ngày càng nhiều chiều nàng quỳ xuống thủ hạ. Chỉ cảm thấy được đã từng lãnh đồng. Chân chính nắm giữ trăng bạc kia trong nháy mắt, lãnh đồng cũng là như thế khí thế. Mà giờ phút này Mâu Tân mang theo gì Lê phân phó người ở trăng bạc, không, hiện tại đã thuộc về Phượng Linh biên cảnh trấn nhỏ ngừng lại. Tô Lê phái tới người đã bị hắn khiển đi, hắn tự nhận là chính mình hành tung rất cẩn thận, mỗi quá một chặng đường liền sẽ đổi một chiếc xe ngựa, một người sa phu. Hẳn là sẽ không có người lại biết hắn hành tung. Hiện giờ lưu lại, bất quá là muốn biết trăng bạc tình huống. Trăng bạc hoàng thành ở ngoài, đó là Phượng Linh triều quân đội, hắn thật sâu biết, mặc dù trăng bạc có được chính mình sở bồi dưỡng ra tới kia phê binh sĩ. Trong tương lai một ngày nào đó, trăng bạc cũng vẫn là sẽ đình trệ. Một hai vạn người là ngăn cản không được Phượng Linh rất nhiều quân đội. Huống chi, trăng bạc chỉ còn lại có 3 tòa thành trì. Nhưng hắn cho rằng, ít nói 2 tháng, trăng bạc vẫn là có thể chống đỡ trụ. Hắn bồi dưỡng ra tới những người đó, có được kia cổ đặc thù lực lượng, thực lực chi cường, có thể nói cố máy giết người. Phượng Linh lại như thế nào nhân số đông đảo, cũng không có khả năng nhanh như vậy phá tan bọn họ phòng ngự. nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ ở trấn nhỏ ở tạm xuống dưới ngày thứ ba, liền truyền đến Ngân Nguyệt Quốc hủy diệt tin tức. Hoàng thành bị phá, hoàng cung bị phá. Trăng bạc công chúa Lãnh Xương bị bắt. Trăng bạc, xong rồi. Mâu Tân trên tay cái ly đông rơi xuống trên mặt đất, Đông Dương đứng dậy, chảo một cái đã bắt được vừa mới nói ra tin tức người nọ cổ áo, đem chi nắm lên. Người nói cái gì? Trăng bạc hoàng thành bị phá. Hoàng cung bị phá. Lãnh Xương công chúa bị bắt. Là, đúng vậy. Người nọ hoảng sợ, quay đầu vừa thấy Mâu Tân chỉ là quá mức kích động điểm, bị tin tức này dọa tới rồi, chạy nhanh gật đầu. Chúng ta là vừa từ trước mặt tới thương đội, ta tận mắt nhìn thấy trăng bạc hoàng thành phía trên thay phượng linh cờ xí. Ngân Nguyệt Quốc, đã bị diệt quốc, việc này, thiên chân vạn xác. Người nọ thực khẳng định gật gật đầu. Đăng đăng. Mâu Tân buông lỏng ra nói chuyện người này, bước chân ngăn không được sau này lui hai bước, ánh mắt giật giật, đầy mặt không dám tin tưởng. Như thế nào? Khả năng. Chúng ta cũng cho rằng không có khả năng, trăng bạc quân đội chính là có Mâu Tân tướng quân kia kỳ binh bảo hộ đâu. Chính là không nghĩ tới. Này Phượng Linh Triều không biết từ nơi nào lấy tới một loại lực sát thương cực cường vũ khí. Đen như mực, tròn xoe, tùy tiện quăng ra ngoài, là có thể đủ nổ chết 10-20 người. Mâu Tân tướng quân thuộc hạ những cái đó kỳ binh cũng kinh không được như vậy hỏa lực, phòng tuyến cứ như vậy bị phá. Phượng Linh quân đội một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt vào hoàng thành, lại sau đó hoàng cung, cứ như vậy, trăng bạc liền xong rồi. Người nọ nói, cảm khái lắc lắc đầu. Hắn không phải Ngân Nguyệt quốc người, lại cũng bởi vì kinh thương. Thường xuyên du tẩu tại đây điều tuyến thượng. Đối trăng bạc thổ địa, còn xem như có chút cảm tình. Hiện giờ trăng bạc diệt, cảm khái vạn ngàn. Ai có thể nghĩ đến, nửa năm trước kia còn ở thế lực ngang nhau hai cái quốc gia, thế nhưng liền lấy như vậy nhanh chóng tốc độ, một quốc gia bị diệt. Kia bẻ gãy nghiền nát tốc độ, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Mâu Tân biểu tình ngạc nhiên, ngã ngồi ở một bên trên ghế, ngẩng đầu, bên cạnh người gì lê chạy nhanh kéo lại hắn tay, bồi hắn. Tướng quân. Vạn ngữ ngàn ngôn, hiện giờ một câu cũng nói không nên lời. Mâu Tân vì trăng bạc trả giá nhiều ít, dì Lê biết đến rõ ràng. Thậm chí mặc dù chính mình thân hãm lao ngục, cũng không muốn đem kia một vạn binh lính trên người lực lượng thu hồi tới. Vì, chính là muốn bảo vệ trăng bạc, chẳng sợ một ngày. Nhưng không nghĩ tới, Ngân Nguyệt quốc phá ngày này tới nhanh như vậy. Người kia đã từng nói qua, không ra ba ngày, Phượng Linh triều quân đội thế tất sẽ bước vào trăng bạc hoàng thành, trăng bạc hoàng cung. Phượng Linh công phá trăng bạc hoàng thành là nào một ngày? Dì Lê nhịn không được quay đầu hỏi. Người nọ cũng vui đem tin tức này chia sẻ cho đại gia, vội vàng mở miệng nói. Là hôm kia. Hôm kia. Kia chẳng phải là. Chính là bọn họ rời đi trăng bạc hoàng cung lúc sau 2 ngày. Trăng bạc liền bị phá. Người kia nói 3 ngày, còn không có dùng 3 ngày. Ai nha, các ngươi không biết ta, cái kia đen như mực tròn xoe đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Ta chính mắt nhìn thấy. Một viên có thể tạc hủy diệt một gian phòng. Người nọ lại nói tiếp. Chương 1219 vô tuyên tới chơi. Đều nói Phượng Linh Triều lúc này đây, là có thần tiên tương trợ, là thần tiên muốn diệt Ngân Nguyệt Quốc ca. Không sai không sai. Mọi người sôi nổi gật đầu. Mâu Tân cùng dì Lê lẳng lặng mà nghe những người đó đối thoại, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cái gì thần tiên, này rõ ràng là nhân vi. Là người kia. Là hắn. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội, đem trang bạc cấp diệt. Hảo cương hoành thủ đoạn. Thật là lợi hại thủ đoạn. Mâu Tân khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, hắn đích sắc quá tự cho là đúng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đúng rồi, ta nghe nói Mạc Vân Vân Chủ, cũng xuất hiện ở Ngân Nguyệt Quốc phá bên trong hoàng thành. Mạc Vân. Ngươi là nói có được Mạc Vân 24 kỵ Mạc Vân. Không sai, chính là bọn họ. Các ngươi biết không, Mạc Vân Vân Chủ thế nhưng là một cái trắng nón sạch sẽ thanh tú tuổi trẻ nam tử. Ta kia ở trăng bạc làm việc biểu đệ nhìn đến kia muôn vàn binh lính triều nàng hành lễ thời điểm, đều bị sợ ngây người. Nàng lại là như vậy tuổi trẻ. Cũng không phải là. Mạc Vân mấy năm nay ở đại lục phía trên thanh danh như thế nào mọi người đều biết đi. Ai dám chọc Mạc Vân A, kia nhưng chính là Diêm Vương Điện. Chính là, bên trong sát thủ giết người như ma, thủ đoạn sắc bén, thực lực cao cường. Bất quá, bọn họ cũng cứu người A, bọn họ còn cấp người nghèo chữa bệnh từ thiện, liền tính là chân quý dược liệu. Cũng có thể không thu phí. Chính là, ta nhi tử chính là thánh ý ở đường người cứu. Nhà ta cũng là, khoảng thời gian trước này chân thiếu chút nữa phế đi, chính là thánh ý ở đường người giúp chúng ta trị liệu tốt. Không sai, này diệt trang bạc người, nếu là Mạc Vân duy trì, như vậy chúng ta cũng không có gì ý kiến, đúng không? Đúng, Mạc Vân là chân chính cho chúng ta những người này suy nghĩ người. Một phen lời nói, làm cơ hồ tất cả mọi người thập phần nhận đồng. Mâu Tân cho rằng, Ngân Nguyệt quốc phá, sẽ làm sở hữu ngân nguyệt quốc người phẫn hận, lại không nghĩ rằng, này đó trăng bạc người phảng phất đang nói sự không liên quan mình sự tình. Mâu Tân há miệng thở dốc, tưởng phản bác cái gì, lại cuối cùng chỉ có thể nhắm lại miệng. Nguyên lai, nàng thế nhưng chính là Mạc Vân Vân chủ. Dì Lê khe khẽ thở dài, trong đầu nhớ tới Tô Lê nhất cử nhất động. Cũng khó trách nàng có thể có như vậy thực lực. Biết được Hà Viên, biết được hắn cùng Mâu Tân tướng quân quan hệ, biết được hắn là nam tử. Này hết thể đối với Mạc Vân tới nói, tựa hồ cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Mâu Tân mặt mày hơi trầm xuống, không tỏ ý kiến. Phượng Vô Tuyên tự mình tới Trăng Bạc Hoàng Thành trong vòng. Trăng Bạc Hoàng Thành đã ở Tô Lê Mạc Vân thế lực dưới sự trợ giúp, bị Phượng Linh Triều người thuận lợi tiếp thu. Phượng Linh Triều quân đội ở Tô Lê kiến nghị hạ đạt cực kỳ nghiêm khắc mệnh lệnh. Không chuẩn đốt giết đánh cướp, không chuẩn tùy ý thương tổn bình thường bá tánh sinh hoạt, sinh mệnh, tài vật. Hết thảy đều cần thiết tận lực bảo hộ. Đây là Phượng Linh Triều có thể nhanh như vậy tiếp quản Ngân Nguyệt Quốc Hoàng Triều quan trọng nguyên nhân. Mà hết thảy này, đều ít nhiều với Tô Lê. Là nàng dự kiến trước. Phượng Vô Tuyên sớm tại Mạc Vân trong vòng gặp qua làm Mạc Vân chủ tử Tô Lê. Sớm đã biết, cái này nhị hoàng tẩu, không phải cái nhân vật đơn giản. Mà sự thật cũng chứng minh rồi. Mặc dù là một quốc gia, ở Tô Lê thủ đoạn dưới, muốn như thế nào cũng dễ như trở bàn tay. Nhị hoàng tẩu. Phượng Vô Tuyên cũng không có Phượng Linh Triều hoàng đệ tư thế, nhìn thấy Tô Lê liền đã phi thường cao hứng tiến lên hành lễ. Hắn sẽ không quên, chính mình có thể ngồi trên Phượng Linh Triều hoàng đế vị trí, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là Tô Lê hỗ trợ. Lão hoàng đế thoái vị, hắn vào chỗ là lúc, toàn bộ trong triều đình, thế nhưng không có một tia dị thanh. Tất cả đều là trăm miệng một lời, chúc mừng hắn đăng cơ người. Hắn tưởng, nếu là nhị hoàng huynh ở, có thể làm được, cũng bất quá như thế mà thôi. Hắn đối với Tô Lê năng lực, đã vạn phần tín nhiệm. Tô Lê quay đầu, Phượng Vô Tuyên đã muốn chạy tới Tô Lê trước mặt. Nhị hoàng tẩu, người còn hảo đi. Vô Tuyên. Tô Lê nhìn đến hắn cũng là ánh mắt sáng lên, mỉm cười mở miệng. Ta còn hảo, nơi này cũng hoàn toàn không yêu cầu ta cái gì đều làm, phần lớn đều là những người khác đi làm. Sao ngươi lại tới đây? Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Liên tính muốn đem trăng bạc thật sự nhập vào Phượng Linh, lúc này trăng bạc mới vừa bắt lấy, cũng không cần hắn cái này làm hoàng đế người tự mình chạy tới đi. Ta nghĩ đến nhìn xem nhị hoàng tẩu có phải hay không mệt tới rồi a. Nhị hoàng huynh không ở, ta nhưng đến vì nhị hoàng huynh hảo hảo bảo hộ hảo hoàng tẩu. Phượng Vô Tuyên cười nói, không có tự xưng chấm, nói mấy câu đậu đến Tô Lê cũng nở nụ cười. Hảo, nhị hoàng tẩu, kỳ thật lúc này đây ta tự mình tới, là có một việc, muốn nói với ngươi. Hắn sắc mặt đột nhiên đứng đắn, rất có vài phần uy chính nghiêm minh cảm giác. Tô Lê mày một trọn, trong lòng hơi khẩn. Ra chuyện gì? Đích xác có một việc, cùng nhị hoàng tẩu muốn tra sự tình có quan hệ. Phượng Vô Tuyên nghiêm túc mở miệng, chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Tô Lê sau khi nghe xong, kinh dị mở to mắt. Ngươi là nói, ta phụ thân tin tức. Tô Lê như thế nào cũng không nghĩ tới, Phượng Vô Tuyên cho nàng mang đến, thế nhưng lại như thế này một tin tức. Không sai, chúng ta tìm được người kia là nói như vậy, nói ngươi tự mình phụ thân đi băng nguyên, hơn nữa là hắn tận mắt nhìn thấy. Phượng Vô Tuyên thực khẳng định. Tên họ, đặc thù, thời gian, hết thảy, đều đối được hảo. Ta tưởng, nhị hoàng tẩu nhất định cũng vướng bận phụ mẫu của chính mình, cho nên, ta liền tự mình lại đây, đem tin tức này nói cho ngươi. Phượng Vô Tuyên thực nghiêm túc mở miệng. Tô Lê trầm mặc một lát nhẹ nhàng gật gật đầu. Không tồi, cha đã mất tích nhiều năm như vậy, ta cũng từng hoài nghi quá bọn họ không chết. Nhưng tại đại lục này thượng, lại như thế nào cũng tìm không thấy bọn họ tin tức, mặc dù vận dụng toàn bộ Mạc Vân lực lượng, cũng vô pháp tìm được bọn họ tin tức. Nếu nói bọn họ còn ở, chỉ có thể đi Mạc Vân sở không thể cập địa phương. Mà băng nguyên, thật là một cái liền tính là Mạc Vân lực lượng cũng vô pháp chạm đến địa phương. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Liên tính chính mình không phải Tô Hàm chân chính nữ nhi, nàng cũng vì Tô Mính Tô Huyền tìm kiếm quá Tô Hàm rơi xuống. Nhưng mà, Tô Hàm lại phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau, một biến mất đó là nhiều năm như vậy, căn bản tìm không thấy. Mà hiện tại được đến tin tức này, xem như cấp tìm không thấy bọn họ rơi xuống Tô Lê một nguyên nhân. Đi băng nguyên. Ta muốn gặp thấy người kia. Tô Lê quay đầu chiều Phượng Vô Tuyên mở miệng. Phượng Vô Tuyên gật gật đầu. Đương nhiên. Hắn liền ở Phượng Linh Triều Thiên Lao giữa. Hảo. Tô Lê lên tiếng, liền làm người đi chuẩn bị. Lâu Thần cùng với Lam tiếp được bên này sở hữu giao tiếp công việc. Tô Lê mang theo bóng dáng rời đi trăng bạc. Ở Phượng Linh Triều Thiên Lao giữa, Tô Lê gặp được Phượng Vô Tuyên theo như lời người kia. Là một cái thoạt nhìn tướng mạo không tốt, mỏ chuột thai khỉ người. Này tướng mạo ở Tô Lê xem ra, hắn cả đời này đều không có cái gì trọng đại biến hóa. Mơ màng hồ đồ, lén lút, ăn no chờ chết. Hoàng, Hoàng thượng, cầu ngài thả tiểu nhân cái gì cũng chưa làm, biết đến đều đã nói, cầu hoàng thượng thả tiểu nhân. Chương 1220 Phong Tuyết Biên Thành. Người nọ vừa thấy Phượng Vô Tuyên tiến vào, liền chạy nhanh dập đầu hành lễ xin tha. Phượng Vô Tuyên tiến lên một bước lạnh lùng mở miệng. Đem ngươi phía trước đối chấm lời nói, lại đối chấm nhị hoàng tẩu nói một lần, nếu có nửa câu dấu dếm. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Người nọ vừa nghe, vội vàng lạch cạch dập đầu. Hắn nào dám nha. Lúc này, ước gì chạy nhanh đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra, hảo đổi về chính mình này một cái mệnh. Phượng Vô Tuyên gật gật đầu, đều có người dọn vào hai cái ghế dựa tới, cung Tô Lê cùng Phượng Vô Tuyên ngồi xuống. Nói đi, ngươi như thế nào gặp được Tô Hàm, đều thấy được chút cái gì, tất cả đều một năm một mười nói rõ ràng. Là. Ngươi nọ vội vàng gật đầu, sửa suy nghĩ mở miệng nói. Đó là tới gần băng nguyên nhập khẩu bên cạnh trấn nhỏ, cũng là tiểu nhân từ nhỏ sinh sống mười mấy năm trấn nhỏ. Hàng năm băng tuyết bay tán loạn, rét lạnh đến cực điểm. Tiểu nhân chính là ở trấn nhỏ lần đầu tiên nhìn đến vị kia đại hiệp. Lúc ấy tiểu nhân chỉ là trấn nhỏ một tên côn đồ, cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng, ngẫu nhiên gian thấy được ăn mặc phú quý, thả tựa hồ bị trọng thương đại hiệp, liền nổi lên lòng xấu xa. Đi ngang qua hắn bên cạnh người, làm bộ vô tình đụng phải một chút vị kia đại hiệp. Xin lỗi. Hôn tam giống như thường lui tới giống nhau đôi khởi gương mặt tươi cười hướng tới bị đâm Tô Hàm xin lỗi, giọng nói rơi xuống, liền tưởng xoay người rời đi. Lại bị Tô Hàm bắt lấy. Vị này đại gia, còn có việc nhi. Hôn tam vội vàng bồi cười, thật cẩn thận mở miệng. Tô Hàm thoạt nhìn có chút không thích hứng như vậy băng thiên tuyết địa. Một đường cường trống đi đến bên này xa chấn nhỏ, sắc mặt đều bị đông lạnh đến có chút xanh tím. Hắn biểu tình lạnh băng, một đôi thâm thúy màu đen con ngươi giống như hồ sâu, mang theo một cổ không dung treo cợt lạnh lẽo, làm hôn tam nhịn không được run run hạ. Đem ta đồ vật trả ta. Trầm thấp thanh âm, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Đại hiệp, hôn tam thế mới biết, chính mình vừa rồi kia một tay, căn bản không có giấu giếm được vị này đại hiệp. Bất quá, hắn thoạt nhìn tựa hồ sắp không được. Hôn tam tròng mắt xoay chuyển, siết chặt chút trong tay háo vừa mới sở tới túi tiền. Đại hiệp, ngươi nói cái gì a? Thứ gì? Hắn cho rằng, một cái bị thương nghiêm trọng, lại đi đường mệt mỏi người, là không có khả năng còn có bao nhiêu đại lực ý. Nhưng sự thật chứng minh, hắn tưởng sai rồi, người nam nhân này sức lực rất lớn, ra tay khoảnh khắc. Cơ hồ đem cổ tay của hắn cấp trực tiếp bẻ chết. Đại hiệp tha mạng, ta lấy ra tới. Hôn tam đau đến không được, vội vàng xin tha. Biết trước mắt người này không phải hắn có thể trêu chọc đến khởi, hắn làm sao dám còn đi trêu chọc. Chạy nhanh đem túi tiền cho hắn, xoay người nhanh chân liền chạy. Hắn không để ý tới chạy trốn hôn tam, tựa hồ thật sự kiên trì không được, lạch cạch một chút ngồi xuống tuyết. Hôn tam không đi xa. Vẫn luôn tránh ở góc đường lén lút nhìn cái này ngoại lai người. Trên tay hắn nắm một thanh bảo kiếm thượng còn được khảm đá quý, thoạt nhìn đặc biệt đáng giá. Huống chi trên người hắn này quần áo, cũng không giống như là người thường ra đồ vật. Nếu là có thể lay xuống dưới, nói không chừng cũng có thể bán một cái giá tốt. Hắn thoạt nhìn sắp không được. Cả người trừ bỏ trên tay sử bảo kiếm tay còn hơi chút có chút sức lực, tựa hồ đã đứng dậy không nổi. Mà nơi này cách bọn họ nơi trấn nhỏ còn có chút khoảng cách. Hôn tam biết. Nếu là gia hỏa này hiện tại không đứng dậy, như vậy liền rất có khả năng chết ở phong tuyết. Đến lúc đó, đồ vật chính là vô chủ đi. Hắn liếm liếm khoe miệng, tìm cái địa phương lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, không bao lâu, hắn dần dần bất động. Băng tuyết chậm rãi dừng ở trên người hắn, bao trùm thượng thật dày một tầng. Hắn lại đợi trong chốc lát, phỏng chừng hắn đã không có chi giác, mới đi qua. Quả nhiên, Tô Hàm đã không có ý thức. Hôn tam thử tính đẩy đẩy hắn thân mình, cũng không gặp hắn có động tĩnh gì. Lúc này mới lớn mật bắt được trong tay hắn bảo kiếm ra bên ngoài túm. Nhưng hắn xem nhẹ ra hỏa này tay lực, mặc dù đã hôn mê ở băng tuyết trong vòng, như cũng dùng sức cực đại. Hắn sử rất nhiều lần sức lực, cũng không có thể đem bảo kiếm túm lại đây. Hôn tam mắng một câu, lại không tính toán cứ như vậy từ bỏ, ngược lại đang chuẩn bị muốn bái hắn quần áo, phía sau truyền đến một tiếng khét đều. Người đang làm gì? Hôn tam động tác một đốn, quay đầu liền thấy chấn trên y sư ra tiểu nữ nhi. Con chút mới từ tuyết địa chỗ sâu trong bảo ra tới dược thảo can, chuẩn bị về nhà. Ta không làm gì, ta tùy tiện nhìn xem. Hôn tam chạy nhanh ném xuống trong tay tún quần áo, ha hả cười hai tiếng. A Kiểu, ngươi như thế nào còn ở đào thảo dược? Hôm nay phong tuyết lớn như vậy còn không quay về. Đây là một cái hôn tam không dám dễ dàng đắc tội nữ nhân. Trấn trên mấy trăm khẩu người, liền dựa y sư một nhà ba người xem bệnh cứu người. Nhà ai đều có cái đau đầu nhức óc. Nếu là y sư một nhà không cho xem, phải sống sờ sờ bệnh chết. Cho nên, mặc dù hôn tam thực hôn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn khi dễ y sư một nhà. A Kiều thấy được hôn tam phía sau vẫn không nhúc nhích người, lại liên tưởng hôn tam vừa mới lén lút bộ dáng, liền minh bạch sao lại thế này. Hắn có phải hay không sắp chết rồi? Trấn nhỏ này người đều biết, phong tuyết quá lớn không thể rời đi thị trấn quá xa, hơn nữa xem người này quần áo không giống như là thị trấn người. Như vậy, chính là ngoại lai người. Lần đầu tiên gặp được lớn như vậy phong tuyết, khẳng định không có chuẩn bị, mới có thể mệt mỏi bị bắt vây ở chỗ này. Không có không có, hắn rất tốt, ta vừa mới còn nói với hắn lời nói đâu. Ai, A Kiều, A Kiều. Hôn tam vốn định pha trò lừa dối qua đi, lại bị A Kiều xuyên qua, trực tiếp đẩy ra hắn ý đồ che đậy nàng tầm mắt thân ảnh, lập tức hướng Tô Hàm đi qua. Quả nhiên, tuyết người tứ chi đã sắp cứng đờ, bị đông lạnh đến tái nhợt một mảnh. Mau tới đây hỗ trợ. A Kiều có một viên thiện lương tâm, là nhận không ra người chết ở chính mình trước mặt. Mặc dù là ngoại lai người, cũng muốn cứu. A Kiều, chính là một ngoại nhân, cứu hắn làm chi? Trên tay hắn nhưng có không ít đáng giá đồ vật, vừa lúc chúng ta có thể cầm đi đổi đồ vật ta. Hôn tam không nghĩ cứu, nếu không phía trước liền động thủ. A Kiều mặc kệ này đó, đã đem sọt một viên dược thảo ở trong tay xoa nắn một chút, trực tiếp bôi trên nam tử lỏa lộ bên ngoài làn da thượng. Đừng nét mực, chạy nhanh. Ngươi còn có nghĩ muốn phòng lạnh dược. A Kiều đôi mắt trừng, hôn ba con có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp, đi theo đem người từ tuyết bảo ra tới, con vào thôn. Tô Hàm tỉnh lại thời điểm, phong tuyết đã ngừng. Cái này mỹ lệ trấn nhỏ bị hậu đạt gần đến đầu gối như vậy cao tuyết vây quanh, nơi nơi một mảnh ngân trang tố khỏa. Hôn tam đi qua A Kiều ra vài lần, lấy sợ bị tuyết bỏng rắt tích đôi mắt nước thuốc, còn có A Kiều đáp ứng cấp phòng lạnh dược. Nhân tiện xem qua vài lần Tô Hàm. Ở hôn tam trong ánh mắt, đây là một cái tiểu bạch kiểm, lớn lên đặc biệt nhu nhược. Nếu không phải phía trước Tô Hàm đối hắn động thủ, cho hắn biết Tô Hàm kia trương mỹ lệ túi ra hạ thực lực. Chương 1221 nhảy xuống đi. Nhưng hiện giờ, lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói nói. Tô Hàm tựa hồ thực không vui phản ứng A Kiều, nhưng A Kiều đối cái này ngoại lai người tựa hồ phi thường hảo, hảo đến hắn đều sắp ghen ghét. Hắn là một cái lưu manh, nhưng vẫn là có yêu thích người. Thẳng đến có một lần, A Kiều thấy được trong tay hắn cầm, là một chi nữ tử dùng ngọc châm. A Kiều mới biết được, nguyên lai nam tử sớm đã có người trong lòng. Khi đó A Kiều đã thích hắn. Ngồi ở trong nhà lao nam nhân đột nhiên có chút suy sụp. Dù vậy, A Kiều vẫn là thích hắn, thậm chí còn không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng, cũng muốn cứu hắn. Đó là một cái thiên thanh khí lãng nhật tử, thái dương từ bầu trời chiếu xuống dưới, tại đây băng tuyết thế giới ấm áp. Hôn ta mới từ Kiều chỗ đó bắt được mấy ngày nay bảo hộ đôi mắt thuốc nhỏ mắt, đang chuẩn bị rời đi. Lại gặp Tô Hàm bị người đuổi giết, vết thương chồng chất. Hôn tam tổng không thấy quá như vậy chẳng huống, sợ tới mức trốn đến một bên tường sau. Tô Hàm cùng những cái đó hắc y ghi nhân chiến đấu, lại bởi vì trên người thương thế còn chưa khôi phục, đối phương nhân thủ lại nhiều. Song quyền khó địch bốn tay, kế tiếp bại lui. Lúc ấy, trôi này trường kiếm đột nhiên chiều Tô Hàm ngực qua đi. Là A Kiều phấn đấu quên mình nhảy qua đi, đưa lưng về phía trường kiếm, khó khăn lắm ở Tô Hàm trước người chặn trường kiếm công kích. Hôn tam mím môi, sắc mặt thương tâm. Chờ vị kia đại hiệp liều chết đem những người đó giết chết lúc sau, A Kiều trọng thương, hơi thở thoi thoát, nếu không phải A Kiều phụ thân y lý thuật cao siêu, chỉ sợ A Kiều sớm đã chết. Chỉ là, dù vậy, A Kiều cũng bởi vì thương cập phế phủ, thân thể suy yếu, hàng năm giường. Vị kia đại hiệp đối A Kiều là cảm kích, hắn lưu tại trong thôn, chủ động cấp A Kiều ra làm việc, mãi cho đến A Kiều có thể xuống giường đi đường. Hắn hướng bọn họ cáo biệt, nói hắn nếu lưu lại thời gian quá dài, ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Hắn để lại rất nhiều tiền tài cùng một phong thư từ liền rời đi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ đi băng nguyên. Kia thâm nhưng ngàn trượng băng nguyên, vừa nhìn không đáy. Ta tùy A Kiều tìm được hắn thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắn nhảy xuống, nhập băng nguyên thân ảnh. A Kiều đuổi tới bên vách núi thời điểm, cũng muốn đi theo nhảy xuống đi, nếu không phải ta dùng sức bắt lấy nàng, chỉ sợ nàng cũng đi theo nhảy xuống đi. Hôn tam thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê cùng Phượng Vô Tuyên. Hoàng thượng, đại nhân, ta nói những câu là thật, hắn cùng A Kiều nói hắn đã kêu Tô Hàm, hơn nữa là từ Phượng Linh Triều đi. Hôn tam nói xong, thật cẩn thận nhìn Tô Lê cùng Phượng Vô Tuyên. Tô Lê trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở hắt ra. Nói như vậy, cha ta cũng chưa chết, chỉ là đi băng nguyên. Tô Lê dứt lời, hôn tam vừa nghe lại nhịn không được nói thầm một câu. Cái gì a, nhảy vào băng nguyên người, cùng đã chết có cái gì khác nhau. Kia địa phương như vậy cao. Câm miệng. Phượng Vô Tuyên vẫn luôn chú ý Tô Lê biểu tình, hôn tam lời này xuất khẩu, Tô Lê biểu tình liền dần dần châm hạ, hiển nhiên là tâm tình không tốt. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nói như vậy cũng quá đả thương người. Hôn tam bị hoảng sợ, vội vàng dập đầu xin tha. Tiểu nhân nói sai lời nói, tiểu nhân đáng chết. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Phượng Vô Tuyên lạnh lùng nhìn Hôn Tam hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đáng chết, cũng dám đánh ta Phượng Linh Triều quận vương chủ ý. Hôn Tam thân mình run lên. Hoàng thượng, tiểu nhân không phải cố ý, tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết hắn là Phượng Linh Triều quận vương, hoàng thượng tha mạng a. Hoàng thượng, người này có không giao cho ta? Tô Lê bỗng dưng triều Phượng Vô Tuyên mở miệng thỉnh cầu. Tự nhiên, người này chính là để lại cho ngươi xử trí. Phượng Vô Tuyên gật đầu. Tô Lê cha xét lâu như vậy về mất tích cha mẹ tin tức, hắn hiện giờ bất quá là tưởng giúp đỡ mà thôi. Đa tạ. Tô Lê chắp tay. Ngươi nếu là cái kia chấn nhỏ người, vì sao xuất hiện ở Phượng Linh Hoàng thành phụ cận? Giờ phút này, Tô Lê đã đem Hôn Tam mang về nhị vương phủ nội. Hôn Tam không dám nói dối, chạy nhanh nói. Là A Kiều thân thể xảy ra vấn đề, trước hai ngày lên núi hái thuốc thời điểm, bị một loại sinh trưởng với động băng xà cấp cắn. Y sư xem qua. Nói là yêu cầu một loại thập phần quý hiếm dược thảo ly hỏa sơ, mới có thể đủ chữa khỏi nàng. Ly hỏa sơ chỉ sinh trưởng ở ấm áp địa phương, chấn nhỏ là tuyệt đối không có, cho nên, ta mang theo tiền ra chấn nhỏ, muốn mua hồi ly hỏa sơ. Chỉ là, này bên ngoài thế giới thật sự thật là đáng sợ. Ta chẳng những không có thể đem ly hỏa sơ mang về, còn đem từ chấn trên mang ra tới tiền tài cấp đánh mất. Hôn Tam nói đến nơi này, gắt gao nhéo nhéo góc áo. Nếu là ta tìm không thấy ly hỏa sơ mang về, A Kiều liền sẽ chết. Đại nhân, nếu là ngài đã biết ngài muốn biết, có thể hay không làm ta đi. Còn có người chờ ta trở về cứu mạng đâu. Hôn Tam thật cẩn thận mở miệng, trong lòng thấp thỏm. Đều nói Phượng Linh Triều đại nhân đều là hỉ nộ vô thường, nói không chừng vấn đề hỏi xong, liền đem hắn cấp giết. Hắn trong lòng lột bột một chút, Tô Lê lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi nói này đó, ta sẽ làm người nhất nhất xác minh. Nếu là thật sự, ta sẽ làm ngươi an toàn trở lại các ngươi trấn nhỏ. Đa tạ đại nhân. Hôn Tam vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Hôn Tam bị người dẫn đi lúc sau, Tô Lê một người ngồi một lát, trầm mặc tự hỏi hồi lâu. Theo sau như là hạ một cái gì quyết tâm, từ trong lòng móc ra kia chỉ trang có 9 diệp độc giải dược hộp gấm. Xem ra, có chút địa phương, chú định là muốn đi gặp. Tô Lê đem chính mình nhốt ở trong phòng một cái buổi chiều. Thẳng đến nhị vương phủ trên không đột nhiên chậm rãi bắt đầu hội tụ linh lực. Linh lực giống như thực chất hội tụ thành một mảnh, chậm rãi hình thành lốc xoáy, quay chung quanh nhị vương phủ bốn phía, không ngừng hướng Tô Lê nơi nhà ở xoay tròn tụ tập. Toàn bộ nhị vương phủ người đều cảm giác được này cổ khác thường, sôi nổi đi ra phòng tới, ngẩng đầu hướng Tô Lê nơi phòng nhìn lại. Linh lực hội tụ trung tâm, thế nhưng ẩn ẩn có màu lục đậm lực lượng hội tụ. Đây là có chuyện gì? Tô Mính chưa bao giờ gặp qua như vậy thiên địa dị tượng, thấy vậy nhìn không được nhìn về phía bên cạnh người Mặc Vân hộ vệ. Mặc Vân hộ vệ cũng là vẻ mặt ngốc. Bọn họ tuy rằng có chút linh lực, nhưng như vậy linh lực, nhiều nhất cũng là có thể ngưng tụ hình người đại một đoàn, chính là vượt xa người thường phát huy. Chưa từng có gặp qua như vậy khổng lồ linh lực hội tụ. Đột nhiên, kia ngưng tụ thành gió xoáy trạng linh lực đống dưng một đốn, ngay sau đó lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, bay nhanh hướng phòng nội hội tụ mà đi. Linh lực lưu động giống như thực chất. Phảng phất liền không khí đều lôi kéo đến bắt đầu rồi rung chuyển. Phong hô hô quát lên, thiên điệu biến sắc bất quá ở khoảnh khắc chi gian. Mây đen hội tụ, che đậy trên bầu trời nguyên bản sáng ngời thái dương. Toàn bộ không gian đột nhiên chậm rãi đen xuống dưới. Kia phụ cận màu xanh lục linh lực bị hấp thu sạch sẽ khoảnh khắc, từ phòng trong vòng đống dương buộc phát ra một trận tuyệt vô cận hữu linh lực dao động. Chương 1222 đột phá. Hướng bốn phương tám hướng kích động mà đi. Đứng ở phòng cửa mọi người đều cảm thấy hai chân mềm nhũn. Phảng phất liền phải hướng mặt đất quỳ đi. Rầm. Phòng môn đột nhiên mở ra, Tô Lê thân ảnh từng bước một đi ra. Xanh đậm sắc linh lực quay chung quanh nàng xoay tròn, vén lên quần áo, bay phất phới. Trên bầu trời sấm sét ầm ầm mây đen quần cuộn tại đây trong nháy mắt sôi nổi tan thành mây khói. Thái dương một lần nữa bại lộ ở không trung bên trong, rắc ấm áp ánh mặt trời. Tỷ tỷ. Tô Minh ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người kinh ngạc mở miệng. Mọi người sôi nổi chiều Tô Lê đi xem, này vừa thấy, kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy giờ phút này Tô Lê phủ không trên mặt đất phía trên, cả người trên người đều phảng phất có ngũ thải quang mang ở lóng lánh. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết năm màu thêm thân. Bên cạnh người Mặc Vân hộ vệ kinh ngạc mở miệng, đôi mắt chừng đến giống như long nhãn. Năm màu thêm thân, kia không phải chỉ có trong truyền thuyết, siêu việt tông sư thực lực, mới có thể đủ có dị tượng sao. Chủ tử thế nhưng năm màu thêm thân. Chẳng lẽ nàng đã đột phá tông sư thực lực. Đại tông sư. Tô Lê rũ mắt nhìn trên tay. Xanh đậm sắc linh lực thập phần nghe lời nháy mắt thu hồi trong cơ thể. mênh mông lực lượng ở kinh mạch bên trong lưu chuyển, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Quả nhiên cùng tông sư bất đồng đâu. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Không nghĩ tới, thực lực của chính mình tạp ở tông sư một cảnh tiếp cận ngàn năm, một ngày kia thế nhưng còn có thể mượn dùng nhân thân, tu thành đại tông sư. Tô Lê nhắm mắt, chậm rãi giơ tay, cảm thụ được bốn phía. Loại cảm giác này, thật giống như, chung quanh sở hữu sinh mệnh đều ở cảm giác khống chế trong vòng. Chỉ cần nàng tùy ý một cái tâm niệm, liền có thể khống chế chúng nó hướng tả, hướng hữu. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi đột phá. Xem Tô Lê một lần nữa mở to mắt, Tô Mính kinh hỉ tiến lên. Tô Lê xem hắn gật gật đầu. Không tồi, đột phá. Chín diệp độc giải dược giải độc lúc sau, nguyên bản áp chế độc tố linh lực, cũng bị Tô Lê một lần nữa nạp vào kinh mạch giữa. Tô Lê thừa dịp cơ hội này, hảo hảo hấp thu một phen dư lại thanh lệ nước thánh lực lượng. Thế nhưng trực tiếp đột phá. Thật tốt quá. Tỷ tỷ quá lợi hại. Tô Mính cũng đã thế Tô Lê cao hứng. Tỷ tỷ, vừa mới là ngươi đột phá dị tượng sao? Tô Lê ngước mắt, Tô Huyền nghe được động tĩnh, đi theo cũng theo tiếng vào sân. Tô Lê gật gật đầu, Tô Huyền sán lạng cười. Nói như vậy, tỷ tỷ thực lực, lại có phi thường đại tiến bộ. Các ngươi cũng muốn nỗ lực nha, ta cho các ngươi công pháp nhưng không đơn giản. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, hai người vội vàng gật đầu. Nhất định sẽ nỗ lực. Ba người nhìn nhau cười. Vừa lúc các ngươi hai lại đây, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Tô Lê dừng một chút, đột nhiên mở miệng. Tô Mính Tô Huyền hơi hơi sửng sốt, liếc nhau, mở miệng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi muốn nói gì? Tỷ tỷ nhưng thật lâu vô dụng như vậy nghiêm túc biểu tình cùng bọn họ nói chuyện. Này thuyết minh, nàng kế tiếp muốn nói, khẳng định trọng yếu phi thường. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Tô Lê sẽ nói ra như vậy một cái quyết định. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi băng nguyên. Tô Mính kinh hãi trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không tin Tô Lê thế nhưng làm ra như vậy quyết định. Nhưng Tô Lê lại nghiêm túc gật gật đầu. Không tồi. Vì cái gì? Kia băng nguyên không phải tuyệt chết nơi sao? Nhiều năm như vậy, đi băng nguyên người không ít đi. Nhưng chưa bao giờ có người trở về quá. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ muốn đi băng nguyên? Tô Mính không hiểu, vạn phần không hiểu. Kia băng nguyên chi nguy hiểm, đã sớm ở hắn nghe thế tên lúc sau, liền đã hỏi thăm qua. Đó là này phiến đại lục nguy hiểm nhất địa phương A. Nhưng mà, kế tiếp Tô Lê một câu, làm hai người càng thêm mở to hai mắt nhìn. Cha đi băng nguyên. Tô Lê thanh âm thực bình tĩnh, đã tiếp nhận rồi sự thật này. Cái kia hôn tam nói đều là thật sự. Tô Hàm đi qua băng nguyên, mà hắn cũng thật là vì A Kiều bệnh, tới Phượng Linh Triều. Vì A Kiều mua dược liệu tiền, cũng đích xác bị người cấp lửa. Làm một cái chưa từng có ra quá băng tuyết trấn nhỏ lưu manh, không có trải qua bên ngoài nơi phồn hoa gột rửa, còn vẫn duy trì một viên chất phát tâm, trừ bỏ có chút lười, kỳ thật cũng không xấu. Mà mấy tin tức này, Mạc Vân người đã trải qua xác minh. Tô Mính Tô giao biểu tình tất cả đều một đốn. Tô Mính ra mặt nhẹ nhàng run run. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Cha đi băng nguyên. Sao có thể? Vì cái gì? Tô Mính lời nói chưa hỏi xong, Tô Huyền cũng nhịn không được mở miệng. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà, Tô Lê biểu tình thực nghiêm túc, ngữ khí cũng thực nghiêm túc. Đúng vậy, đi băng nguyên, ta cũng là vừa mới được đến xác thực tin tức, có người tận mắt nhìn thấy đến hắn đi băng nguyên. Cho nên, này băng nguyên tỷ tỷ không thể không đi. Tô Lê ngữ khí thực kiên định. Tô Mính Tô Huyền liếc nhau, đột nhiên chăm miệng một lời mở miệng nói. Ta cũng phải đi. Các ngươi, tỷ tỷ, đó là cha, chúng ta cũng muốn gặp cha. Hai người biểu tình nghiêm túc, đánh gãy Tô Lê muốn cự tuyệt nói. Đối này, Tô Lê mày hơi hơi một trọn, trầm mặc một lát nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi, chúng ta nhất định phải đi. Hai người nhíu mày, khẩn trương nhìn Tô Lê. Đúng vậy, tỷ tỷ, không thể đem chúng ta lưu lại nơi này, chúng ta cũng phải đi tìm cha. Băng nguyên rất nguy hiểm, băng thiên tuyết địa rét lạnh đến cực điểm. Ta hiện giờ chỉ là biết cha đi băng nguyên, nhưng băng nguyên ở đâu, như thế nào đi, ta đều còn không biết. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Các ngươi cùng đi, không phải muốn cho ta lo lắng sao. Chính là tỷ tỷ, ngươi một người đi cũng rất nguy hiểm a. Tô Mính Tô Huyền mở miệng. Tỷ tỷ đột phá, thực lực thậm chí so từ trước càng cường, ta tưởng có lại đại nguy hiểm, cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Ta nhất định hồi an toàn trở về gặp các ngươi, nói cho các ngươi tin tức tốt. Tô Lê khẽ cười nói. Tô Mính Tô Huyền trầm mặc xuống dưới. Bọn họ biết thực lực của chính mình, nếu là băng nguyên thật sự như vậy nguy hiểm, như vậy bọn họ đi, không thể nghi ngờ chính là cấp Tô Lê chế tạo phiền toái. Tô Lê chẳng những đến ứng phó nguy hiểm, còn phải bảo hộ bọn họ. Đến lúc đó, rất có khả năng Úc còn không mang nổi mình Úc. Tỷ tỷ. Hai người còn tưởng dễ dùa một chút, nhưng xem Tô Lê kia quan ái ánh mắt, lại nhẹ nhàng nhắm lại miệng. Các ngươi lưu tại Phượng Linh, hảo hảo tu luyện, nếu là lần sau ta trở về, các ngươi có thể đạt tới đại tu sĩ cảnh giới, ta liền mang các ngươi đi Băng Nguyên nhìn xem. Tô Lê mỉm cười hứa hẹn. Một lời đã định. Hai người ánh mắt sáng lên. Một lời đã định. Tô Lê gật đầu, đồng dạng cũng hứa hẹn nói. Này một chuyến Băng Nguyên trấn nhỏ hành trình, Tô Lê mang người không nhiều lắm. 8 gã hộ vệ, hơn nữa bóng dáng. Bóng dáng ở Tô Lê cấp công pháp tu luyện dưới, làn da phía trên thanh hắc sắc đã rút đi. Tuy rằng làn da vẫn là có chút không bình thường tái nhợt, nhưng một thân minh khí lại là có thể thực tốt khống chế. Hắn tóc dài chỉ đơn giản thúc khởi một bộ phận ở sau đầu, trên mặt mang màu đen khăn che mặt, chắn mặt bộ dáng. Đi theo Tô Lê phía sau lẳng lặng mà đứng. Chương 1223 Lãnh Dung. Phảng phất một tòa pho tượng, ngay cả hơi rũ đôi mắt đều tựa hồ sẽ không nhiều động một chút. Tô Lê ở Tô Mính Tô Huyền tặng của hồi môn hạ, mãi cho đến Phượng Linh triều hoàng thành ngoại. Mới ở Tô Mính Tô Huyền lo lắng không tha trong ánh mắt, lên xe ngựa. Trở về đi. Tô Lê nhẹ nhàng phất tay. Tô Mính Tô Huyền cũng ở phất tay. Tỷ tỷ, hết thể cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Tô Lê gật gật đầu, hồi lấy hơi hơi mỉm cười. 8 người hộ tống xe ngựa, mang theo Hôn Tam liền xuất phát. Thẳng đến trên đường rốt cuộc nhìn không tới rời đi xe ngựa thân ảnh, Tô Mính Tô Huyền mới cho nhau liếc nhau, xoay người chậm rãi trở về thành. Ai đều không có chú ý tới cửa thành đầu tường phía trên, một đạo minh hoàng sắc thân ảnh lẳng lặng mà đứng ở kia phương. Ánh mắt đuổi theo kia đạo càng lúc càng xa xe ngựa, mãi cho đến phương xa. Hoàng thượng, người đã đi xa. Phượng Vô Tuyên bên cạnh người tiểu thái giám sớm đã không phải bồi hắn quá khổ nhật tử tiểu phúc tử, mà là Phượng Linh triều trong hoàng cung nội vụ tổng quản Phúc Công Công. Hắn dứt lời, Phượng Vô Tuyên vẫn là không có quay đầu, ánh mắt như cũ nhìn kia xe ngựa dần dần biến mất không thấy phương hướng. Hoàng thượng, trăng bạc hủy diệt, ta Phượng Linh triều thực lực tăng nhiều, đây là thật đáng mừng sự tình. Hiện giờ, này Mặc Vân Vân chủ đã rời đi Phượng Linh hoàng thành, xa phó Băng Nguyên biên cảnh, hoàng thượng nhưng thật ra có thể động tác. Phúc Công Công nhẹ nhàng cười nói. Phượng Vô Tuyên giờ phút này mới phảng phất nghe được Phúc Công Công nói, khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Nga, ngươi cho rằng chấm nên như thế nào hành động a? Hắc hắc. Phúc Công Công vừa nghe, khẽ cười một tiếng chặn lại nói. Hoàng thượng, này Mặc Vân thế lực cường đại, đại lục phía trên ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí y y dược, quân sự đều có đọc qua. Như vậy lâu dài lưu lại đi, cũng không phải là thiện tra. Nếu là Mặc Vân Vân chủ một ngày kia nổi lên phản tâm, ta Phượng Linh nguy rồi. Hoàng thượng không cũng thâm chấp nhận, cho nên mới dùng chút mưu mẹo làm Mặc Vân Vân chủ rời đi Phượng Linh hoàng thành, xa phó biên cảnh. Cứ như vậy, Mặc Vân vô chủ, hoàng thượng lại động thủ, đem Mặc Vân thu vào dưới trướng. Thiên hạ quy tâm, chẳng phải là cử quốc toàn khánh. Phúc Công Công ha hả cười, trong miệng nói tự cho là đúng nói, còn vì chính mình phỏng đoán tới rồi hoàng thượng tâm, mà đắc chí. Ha hả. Phượng Vô Tuyên nghiêng mắt xem hắn, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Nay cười vẫn luôn nhìn hắn, xem đến Phúc Công Công có chút kinh hồn táng đảm. Hoàng thượng, nô tài nói sai rồi. Hừ. Phượng Vô Tuyên hừ lạnh một tiếng, không giận mà uy trên mặt lộ ra một mặt băng hàn. Phúc Công Công, xem ra đi theo chấm bên người hưởng thụ Phúc Công Công đãi ngộ, thực sự làm ngươi lâng lâng. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại đi theo chấm bên người, đi tân giả kho làm việc đi. Phượng Vô Tuyên lạnh nhạt ánh mắt từ Phúc Công Công trên người đảo qua mà qua, đông dừng xoay người hướng thành lâu dưới đi đến. Phúc Công Công vừa nghe, thình thịch hai đầu gối quỳ xuống đất. Hoàng thượng không cần ném xuống nô tài, hoàng thượng. Nô tài biết sai rồi. Hoàng thượng. Nhưng mà, kia đạo minh hoàng sắc thân ảnh lập tức đi hướng thành lâu dưới, không có để lại cho hắn nửa cái khỏe mắt. Phượng Vô Tuyên đi bộ đi ra hoàng thành cửa thành, đi tới vừa mới Tô Lê lên xe ngựa địa phương, ánh mắt thượng trọn, xa xa hướng Tô Lê rời đi phương hướng nhìn qua đi. Xe ngựa bóng dáng sớm đã biến mất ở xa xa con đường phía trên. Tô Lê. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, lẩm bẩm niệm một câu tên này. Ánh mắt trung đông dương toát ra vạn thiên nhu tình. Lãnh Xương đã bị cầm tù ở Lạnh Băng cung điện trung suốt 10 ngày. Trừ bỏ tới đưa cơm cung nữ ở ngoài, liền đã không có những người khác. Tô Lê không có sát nàng, nàng thực ngoài ý muốn. Nàng cho rằng, Tô Lê hận nàng, tuyệt đối sẽ ở bắt lấy nàng ngáy mắt, liền muốn nàng đầu rơi xuống đất. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Lê được đến 9 diệp độc giải dược lúc sau, như cũ không có giết nàng. Đem nàng ném tại đây cung điện trong vòng cầm tù, chẳng quan tâm. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, nàng cho rằng chính mình thật sự ăn Tô Lê cấp độc dược, sẽ chẳng xuyên bụng lạ, thất khiếu đổ máu mà chết. Nhưng thân thể một chút khác thường bệnh trạng đều không có, nàng mới hiểu được, nàng bị Tô Lê chơi. Nàng cho nàng ăn, căn bản là không phải độc dược. Nay bị cầm tù nhật tử, còn muốn bao lâu mới kết thúc? Tô Lê mới có thể tới sát nàng đâu? Nàng hoa trên giường phía trên, tính điểm, đưa cơm cung nữ hẳn là mau tới đi. Nàng như vậy nghĩ, tẩm cung đại môn quả nhiên vang lên tới một tiếng kéo kẹt. Lãnh Xương ngẩng đầu, tái nhợt trên mặt không có dư thừa huyết sắc, đôi mắt bởi vì khóc thút thít sưng đỏ một mảnh, trạng thái cũng không tốt. Chỉ là, nàng vẫn là thực nỗ lực thấy rõ ràng đi vào cung điện tới người này. Không phải dĩ vãng cái kia đưa cơm cung nữ, càng không phải Tô Lê. Nàng ăn mặc một bộ vàng nhạt sắc váy dài, tóc sơ đến dễ bảo, mang đơn giản trang trí, không giống như là cung nữ. Lãnh Xương lạnh lùng nhìn tiến vào người này, mặc danh cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Nàng nhăn lại mi tới, nhìn kỹ trước mặt người này. Nàng đang ở đem hộp đồ ăn giữa đồ ăn nhất nhất lấy ra tới, phóng tới một bên cái bàn phía trên. Động tác không nhanh không chậm, thực mềm nhẹ. Ngươi là ai? Nàng có chút chim sợ cành cong giống nhau cuộn tròn hạ, trừng lớn đôi mắt hỏi. Nữ tử đem cuối cùng một đĩa tiểu thái bưng lên trên bàn phóng hảo, lúc này mới đem khay phóng tới một bên trên bàn. Dùng chén nhỏ thịnh cơm phóng hảo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên giường Lãnh Xương, hơi hơi mỉm cười. Muội muội, mấy năm không thấy ngươi cũng đã quên ta sao? Cùng trong trí nhớ trọng điệp thanh âm, còn có kia dần dần rõ ràng ký ức. Lãnh Xương bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, duỗi tay chỉ vào trước mặt nữ tử. Ngươi là Lãnh Dung. Lãnh Dung sau khi nghe xong, lúc này mới sán lạ cười. Xem ra, ngươi nhớ ra rồi. Nàng gõ gõ trước mặt cái bàn cười nói. Đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đồ ăn, lại đây nếm thử. Lãnh Xương xác định trước mắt người này thân phận, bỗng dưng trừng lớn đôi mắt sau này có rúm lại hạ. Ngươi thế nhưng còn chưa chết, ngươi còn trở về làm cái gì? Làm cái gì? Năm đó, ngươi cùng Lãnh Đồng hai người đối Ngân Nguyệt Quốc Hoàng thất mọi người, đuổi tận giết tuyệt. Ta may mắn có thể gặp được Phượng Linh Triều Nhị Vương gia, có thể bảo mệnh, hiện giờ, đương nhiên là tùy ta tân chủ tử, Nhị Vương Phi tới đem trang bạc cấp diệt. Lãnh Dung bỗng dưng cười lạnh lên, khoe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nàng chờ đợi ngày này, đã thật lâu. Mà thực hiện nàng nguyện vọng này, là Tô Lê. Rốt cuộc có một ngày, nàng có thể đem Lãnh Xương coi như tù nhân, xem nàng tiểu tụy nửa chết nửa sống bộ dáng. Sở hữu đã từng ủy khuất, trong nháy mắt đều được đến an ủi. Thật tốt. Ngươi thế nhưng đầu phục Phượng Linh Triều. Lãnh Xương trừng lớn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi giống giận. Phản đồ. Bang. Lãnh Dung bỗng dưng đứng lên, dùng sức đem trong tay chén sứ ném tới trên mặt đất. Chén sứ theo tiếng mà toái. Lãnh Xương hoảng sợ, run run hướng giường bên trong lại rụt rụt. Trừng lớn đôi mắt, cảnh giác nhìn trước mắt Lãnh Dung, không tự kìm hãm được nuốt khẩu nước miếng. Chương 1224 rời đi Phượng Linh. Lãnh Dung xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên giường co rúm lại Lãnh Xương, đông dưng cười lạnh một tiếng. Phản đồ. Ta làm phản đồ không phải các ngươi bức cho. Các ngươi bức tử ta mẫu phi, lại muốn giết ta. Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi. Lãnh Dung nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hận không thể hiện tại liền tiến lên, thế mẫu phi báo thủ. Ngươi mẫu phi chết không liên quan chúng ta sự. Không phải chúng ta, là nàng, nàng cùng người tư thông, bị phụ hoàng. Câm miệng. Là ngươi mẫu phi hại chết nàng. Là ngươi mẫu phi hãm hại nàng cùng người tư thông. Là các ngươi, đều là các ngươi. Lãnh Xương lời còn chưa dứt, liền bị Lãnh Dung một tiếng đánh gãy. Nàng phẫn nộ gào thét lớn, phảng phất sắp điên cuồng giống nhau. Lãnh Xương bị dọa tới rồi, gắt gao co rúm lại ở góc, nhìn Lãnh Dung phát hỏa, đem trong phòng có thể tạp đồ vật đều cấp tạp. Ngươi mẫu phi là như vậy ai quyền lực người a, trước khi chết còn muốn giúp ngươi đệ đệ được đến này trăng bạc ngôi vị hoàng đế. Nhưng vì cái gì ngươi hoàng đệ không đăng cơ? Làm cái gì hoàng tử? Trang cái gì thanh thuần? Ngươi đều là các ngươi hại chết, các ngươi nếu là muốn ngôi vị hoàng đế, trực tiếp đoạt còn không phải là. Nếu cấp được, vì cái gì còn không ngồi? Các ngươi không phải muốn ngôi vị hoàng đế sao? Các ngươi không phải vì ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn sao? Lãnh Dung nổi điên dường như quăng ngã đồ vật. Trung quanh có thể bị nàng cấp sốc bay vật phẩm trang sức, bùn hoa, tất cả đều toái tới rồi trên mặt đất. Lãnh Xương co rúm lại hạ thân tử, không dám nhúc nhích. Nữ nhân này điên rồi không thành. Lãnh Dung báo nổi một phen, mới bình tĩnh xuống dưới, nhìn thoáng qua bên cạnh người đồ ăn, nàng một lần nữa ngồi xuống, chiều Lãnh Xương xua tay. Lại đây, ăn cái gì? Thấy nàng bất động, Lãnh Dung mày nhăn lại, biểu tình lạnh lùng. Không ăn, ta hiện tại liền giết ngươi. Lãnh Xương thân mình run lên, lúc này mới không tình nguyện từ trên giường bò xuống dưới, thật cẩn thận đến gần rồi bên này cái bàn, ngồi xuống. Ăn. Lãnh Dung quát lạnh một tiếng, chính mình cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Lãnh Xương thân mình run lên, vẫn là cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp gọi món ăn. Xem Lãnh Dung ăn xong, nàng mới chậm rãi ăn xong. Hẳn là không có độc đi. Lãnh Dung ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Một bữa cơm, ăn thực an tĩnh, không khí đông lạnh. Lãnh Dung không nhiều lắm lời nói, Lãnh Xương không dám nói lời nào. Sau một lát, Lãnh Dung buông xuống trong tay chiếc đũa. Lãnh Xương vội vàng cũng buông chiếc đũa, thật cẩn thận nhìn cái này tỉ tỉ. Tỉ, tỉ tỉ. Không dám nhận. Lãnh Dung đánh gãy nàng xưng hô, cười lạnh một tiếng. Lãnh Xương nuốt khẩu nước miếng, mí môi. Ngươi nếu đã giúp Phượng Linh Triều diệt Trăng Bạc, có thể hay không, có thể hay không đừng giết ta. Ta. Ngươi cảm thấy đâu? Lãnh Dung đánh gãy Lãnh Xương nói, cười như không cười nhìn nàng. Ta. Lãnh Dung cười làm Lãnh Xương trong lòng dùng mình, không dám nhiều lời nói. Nàng bộ dáng này, là không tính toán buông tha nàng. Quả nhiên, Lãnh Dung vẫn là hận các nàng. Lãnh Xương gắt gao nhéo góc áo, rũ đầu không nói. Lãnh Dung thấy vậy, lạnh lùng cười. Ta tự nhiên là sẽ không buông tha các ngươi, ta nhất định phải giết các ngươi. Giọng nói rơi xuống, trong tay bỗng dưng lấy ra một thanh chùy thủ, xoát. Cắt phong mà qua, hướng tới Lãnh Xương cổ đâm tới. A. Lãnh Xương bị hoảng sợ, nhắm mắt lại không dám nhìn. Nàng hiện giờ linh lực bị phế, sớm đã cùng người thường không có gì khác nhau, công kích như vậy, nàng căn bản là trốn không thoát. Chùy thủ xẹt qua nàng bên mái sợi tóc liền đoạn làm hai đoạn chảy xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, chùy thủ khó khăn lắm ngừng ở Lãnh Xương cổ phía trước. Nhìn Lãnh Xương kia sợ hãi, run rẩy biểu hiện động tác, Lãnh Dung đột nhiên cười, trào phúng kinh thường. Hiện tại ngươi, cùng phế vật kỳ thật không có gì hai dạng. Lãnh Dung dứt lời, buông xuống trong tay chùy thủ, cùng khắc, phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nam. Mặc dù nàng là phế vật, ngươi cũng sẽ không giết nàng, trên người nàng chạy cùng ngươi giống nhau huyết. Lãnh Dung động tác một đốn, đột nhiên xoay người cảnh giác nhìn về phía sau. Cửa đại điện, Lãnh Đồng Trường thân mà đứng, đối mặt Lãnh Dung cảnh giác ánh mắt, mặt vô biểu tình. Màu xanh lục con ngươi giống như hai viên lục đá quý, làm người hoa mắt say mê. Lãnh Dung thấy vậy lại lạnh lùng cười. Ngươi nhiếp hồn thuật, hiện giờ đối ta vô dụng. Nàng riêng hướng Tô Lê đòi lấy mị ảnh quyết học tập. Nàng thiên phú thực hảo, sớm đã luyện liền mị hoặc chi mắt. Từ đây, giống nhau thông qua đôi mắt nhiếp hồn thuật, đối nàng cũng chưa dùng. Mấy năm không thấy, tiến bộ. Lãnh Đồng đạm đạm cười nói, nhấc chân từ đại điện ngoại đi đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn là cái kia tùy ý các ngươi nặn tròn bóp dẹp người sao? Lãnh Dung lạnh lùng cười. Cho nên, ngươi ở chỗ này chờ ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lãnh Đồng tìm cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nói. Ngươi cùng Phượng Linh Triều cùng nhau, diệt Trăng Bạc, đại thu đến báo, chính mình lại thành Mặc Vân Thiết Kỵ chi nhất, ngươi muốn làm cái gì? Lãnh Đồng đối Lãnh Dung, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, hắn không nghĩ tới nàng có thể làm được như thế nông nỗi, trở thành Mặc Vân Thiết Kỵ, cùng Phượng Linh Triều cùng nhau diệt Trăng Bạc. Lấy như vậy lôi đình thủ đoạn. Thật là xem thường Tô Lê, xem thường Lãnh Dung. Bất quá, này Trăng Bạc ngôi vị hoàng đế, cũng đều không phải là hắn suy nghĩ. Bất quá là một mảnh thổ địa mà thôi. Không có, cũng liền không có. Lãnh Đồng không sao cả. Nếu không, nếu là để ý, sớm tại Trăng Bạc nắm quyền khoảnh khắc, hắn liền đã đăng cơ vì vương. Lãnh Dung rũ xuống con ngươi nhẹ nhàng vừa động, cho chính mình đổ một ly trà thủy, nhẹ nhàng uống lên đi xuống. Đông Dương đem trong tay cái ly ném tới rồi trên mặt đất, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến cửa đại điện, nàng dừng một chút, nghiêng mắt liếc mắt một cái phía sau hai người. Cút đi, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở ta tầm mắt giữa, nếu không. Trăng Bạc dương nghiệt. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lãnh Dung giọng nói rơi xuống, Đông Dương nhấc chân, lập tức hướng đại điện ở ngoài rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc Lãnh Xương, cùng với khuôn mặt dần dần lạnh băng xuống dưới Lãnh Đồng. Nàng thả bọn họ đi. Lãnh Xương vĩnh viễn không biết, Lãnh Dung trợ giúp Phượng Linh Triều quân đội nhập hoàng thành điều kiện chi nhất, đó là lưu lại bọn họ tánh mạng. Từ đầu đến cuối, Tô Lê cũng chưa tính toán thật sự giết Lãnh Xương. Mất nước chi tử, còn có gì sợ? Huống chi, Tô Lê tin tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý, mặc dù Lãnh Đồng lấy ngôi sao chi hỏa bậc lửa một mảnh thảo nguyên, nàng cũng có thể lấy gió cuốn mây tan chi thế tiêu diệt một phương lửa rừng. Thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây. Ở Phượng Linh đi trước băng nguyên lộ tuyến trên đường Hồng Diệp lĩnh nội, một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh đang có khí vô lực đi phía trước dịch. Tựa hồ là thật sự không sức lực. Lạch cạch. Trang Mạt lập tức dựa vào ca ca trên người, mềm thành một bãi bùn lầy. Lên. Không xương cốt không thành. Trang Ca nhẹ nhàng mắt trợn trắng. Rồi tay muốn đem trên vai người đẩy ra. Lại không chịu nổi Trang Mạt ma kỷ. Ca ca, dựa trong chốc lát, liền một lát, ta thật sự là mệt đến không được. Thời tiết này nóng quá. Trang Mạt đầy mặt mạo khí, cảm thấy chính mình tựa như kia sắp trưng chín con cua giống nhau, nóng hầm hập, khó chịu không được. Trước 1225 phong chúng ta đi thôi. Trang ca có chút bất đắc dĩ, ngửa đầu nhìn nhìn trên bầu trời kia luân hồng diễm diễm thái dương, thời tiết này đích xác nhiệt có chút chịu không nổi. Đi nơi đó nghỉ tạm một chút. Trang ca nói, nâng Trang Mạt đi phía trước, đi đến dưới bóng cây mặt, cũng mặc kệ trên mặt đất dơ không dơ, một ngông ngồi xuống. Lại đi mấy ngày, nay độ ấm liền sẽ chậm rãi giảm xuống, kiên trì một chút. Trang ca thở hắt ra, nhịn xuống trong lòng bực bội, nói cho Trang Mạt nghe, kỳ thật cũng là cho chính mình cổ vũ. Từ Phượng Linh càng đi bắc đi, độ ấm liền sẽ chậm rãi giảm xuống, thẳng đến băng tuyết đầy trời. Trang Mạt mồ hôi đầy đầu, dựa vào trên thân cây đã không có dư thừa sức lực động tác. Ca ca, ngươi nói 2 năm trước nhìn đến kia đạp nguyệt nữ tử một vũ, liền kiên trì giữ lại. Rõ ràng Tùy Yên lâu mỗi tháng đều có người sẽ nhảy kia điệu nhảy, ngươi phi nói những cái đó đều không phải cái kia đạp nguyệt nữ tử. Ta rõ ràng nhìn đều giống nhau a. Ngươi liền thế nào cũng phải lan lộn, tại đây Phượng Linh, Trang Bạc tìm suốt hơn 2 năm, cũng không tìm được ngươi nói cái kia đạp nguyệt nữ tử. Còn đem lộ phí đều cấp dùng hết, không có tiền mướn xe ngựa, nếu không chúng ta cũng không cần chịu như vậy khổ không phải. Trang Mạt đầy mặt ủy khuất. Nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, khi nào chịu quá như vậy tội. Nay một chuyến Phượng Linh chiều hành trình, nhưng đem nên ăn khổ đều cấp ăn. Trang ca sau khi nghe xong yên lặng vô ngữ. 2 năm trước lúc ban đầu ở Tùy Yên lâu nhìn đến đạp nguyệt nữ tử kia một vũ, hắn liền kinh vi thiên nhân. Vốn định đương trường liền đi tìm tên kia nữ tử, lại vô duyên nhìn thấy gương mặt thật. Hắn đau khổ ở Phượng Linh chiều hoàng thành đợi 1 tháng, chờ tới lại không phải nàng. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người tưởng nàng, nhưng hắn biết, sau lại khiêu vũ những cái đó nữ tử đều không phải nàng. Hắn có thể khẳng định, mấy tháng chưa từng nhìn thấy kia đạo thương nhớ đêm ngày nữ tử, Trang ca bất đắc dĩ, mang theo Trang Mạt hỏi thăm nàng tung tích. Chỉ cần chỗ nào có tuyệt thế ca vũ nữ tử, hắn liền đi chỗ nào. 2 năm đi qua, lại vẫn là không có thể tìm được tên kia nữ tử. Cho tới hôm nay, lộ phí dùng hết, hắn không thể không mang theo Trang Mạt rời đi. Chỉ là, này vừa ly khai, chỉ sợ cũng không còn có duyên phận nhìn đến tên kia nữ tử. Trang ca nhẹ nhàng thở hắt ra, sắc mặt buồn bã. Trang Mạt nói đến nơi này nhìn thoáng qua ca ca, thấy hắn kia thất hồn lạc phách bộ dáng, cổ họng cũng đi theo đau xót. Nay một chuyến, nàng thấy ca ca đối kia khiêu vũ nữ tử như thế si tâm, thật là mỗi khi đau lòng cực kỳ. Có đôi khi nàng thật sự tưởng đem cái kia nữ tử bắt được tới, hảo hảo làm ca ca nhìn xem, nàng kia có phải hay không thật sự như vậy hảo. Bất quá, ca ca bướng bỉnh nàng là không có biện pháp sửa đúng lại đây. Hai người đối diện không nói gì, không khí dần dần trầm ngưng, này nóng rực độ ấm cũng dần dần bắt đầu rồi giảm xuống, không phải như vậy phiền nhân. Đinh! Một đạo phá không mà đến mũi tên thanh chui vào trong thai. Trang ca sườn mặt né tránh, kia mũi tên cơ hồ dán hắn gò má, trực tiếp bắn vào phía sau thân cây phía trên. Ngay sau đó, từ 4 phương 8 hướng chạy ra khỏi một đám người tới, tứ tán làm thành một vòng, đưa bọn họ cấp vây quanh lên. Trang ca trong lòng nhảy dựng, lôi kéo Trang Mạt đứng lên, hai người cảnh giác nhìn 4 phía những người này. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Dẫn đầu người nọ cưỡi cao đầu đại mã, một phen sắc bén trường đao đặt tại bả vai phía trên, kia bĩ bộ dáng cười lạnh nhìn bị vây quanh hai người. Chúng ta là người nào chẳng lẽ không rõ ràng sao? Các huynh đệ, có phải hay không chúng ta hồi lâu không làm đại, làm những người này đều đã quên chúng ta? Nha nha hoác hoác. Dẫn đầu thủ hạ 20-30 người đồng thời thét to lên. Trang ca sắc mặt trầm hạ, đem Trang Mạt hộ ở sau người. Các ngươi là sơn phỉ. Lao tử là hổ lang trại, nhớ kỹ lao tử đại danh, nanh sói. Thức thời, đem trên người sở hữu đáng giá đồ vật đều cho ta giao ra đây, có lẽ lao tử có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Dẫn đầu người nọ cười lạnh một tiếng, rào rạt đắc ý nhìn Trang ca hai người. Trang Mạt có chút khẩn trương, gắt gao lôi kéo ca ca góc áo. Dĩ vãng bọn họ không phải không gặp được quá cướp bóc, chỉ là những cái đó top 5 top 3, đều bị ca ca đuổi rồi. Nhưng hôm nay người này, nàng rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được linh lực dao động. Người này, là một người tu sĩ. Người như vậy, thực lực rốt cuộc như thế nào cũng không tốt nói. Hơn nữa xem những người này bộ dáng, bá chiếm này một ngọn núi đầu chỉ sợ đã thật lâu. Ca ca muốn đối phó bọn họ, chỉ sợ không phải thật sự dễ dàng sự. Trang Mạt tâm tư bay lộn đồng thời, Trang ca cũng nghĩ đến này đó. Chính diện đối thượng, đối bọn họ không có nhiều ít chỗ tốt. Trang ca mím môi, đông dưng trên mặt lộ ra tươi cười, bồi cười mở miệng. Vị này, đại gia, chúng ta chỉ là 2 cái người thường, đến phía trước đến cậy nhờ thân thích, chỉ là lữ đồ xa xôi, trên người mang lộ phí đều dùng hết. Bất đắc dĩ, mới đi như vậy chậm, ngài đại phát từ bi, làm chúng ta đi thôi. Mà này bộ lý do thoái thác, sơn phỉ mọi người không biết nghe nói qua bao nhiêu lần. Dẫn đầu người nọ đào đào lỗ thai, vẻ mặt không kiên nhẫn. Không có tiền, có thể a? Đem nữ nhân kia lưu lại. Trường đao dương lên, dẫn đầu người nọ chỉ hướng về phía Trang Mạn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nữ nhân này lớn lên không kém, nhưng thật ra có thể lưu tại sơn trại, hảo hảo hưởng thụ một chút chúng huynh đệ ô yếm. Ân. Ha ha ha ha. Dẫn đầu người nọ dứt lời cuồng tiếu lên, mặt khác mọi người vừa thấy cũng đi theo nở nụ cười. Trang Mạn co rúm lại một chút, sắc mặt hoảng sợ. Trang ca biểu tình lạnh băng xuống dưới, tay chậm rãi nắm chặt. Các huynh đệ, đêm này hai người cho ta bắt lấy. Nam cho ta giết. Nữ, lưu trữ. Ha ha ha ha, sắc. Dẫn đầu người nọ giọng nói rơi xuống, những người khác sôi nổi cười to, một tiếng dưới, tất cả mọi người hướng tới Trang ca hai người vọt qua đi. Trường đao hoác hoác, hàn quang lực ảnh. Trang ca xem lời nói không có tác dụng, lập tức cũng chỉ có thể rút ra tùy thân mang theo nhuyễn kiếm, đối thượng những người này trường đao. Trang Mạt cũng không phải khuê các bên trong nuôi lớn chưa hiểu việc đời nữ hài tử. Thấy vậy cũng không hề vô nghĩa, rút ra roi dài, cùng Trang ca đưa lưng về phía bối, đón nhận trước mặt vọt tới đối thủ. Hai người bên cạnh người linh lực dao động, bất quá mấy cái trước mắt, liền phóng đổ hai người. Dẫn đầu vừa thấy mày phát lạnh, rút ra chính mình trường đao. Nha! Hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía trung gian hai người chém giết lại đây. Giao thủ bên trong, Trang ca lúc này mới kinh ngạc phát hiện, người này thực lực, thế nhưng như thế cao cường. Phanh! Trang ca sĩ đẩy trường kiếm, bị dẫn đầu người nọ một quyền đánh lui, bên cạnh người Trang Mạt cũng bị bước sau này lui tới. Ha ha! Dẫn đầu người nọ cười lạnh một tiếng, trao phúng hắn không biết tự lượng sức mình ánh mắt dừng ở Trang ca trên người, đống dưng hung ác. Thúc thủ chịu chói, ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta, nếu không, ta giết ngươi. Cà ca! Trang Mạt có chút sốt ruột. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải bị những người này bắt lấy vũ nhục? Trang ca ánh mắt băng hàn, lại nề hà chính mình từ trước đến nay chú trọng khúc nhạc, đối thực lực đảo không phải như vậy chú trọng. Thế cho nên chính mình chút thực lực ấy, cũng liền đủ tự bảo vệ mình mà thôi. Hiện giờ mang theo một cái Trang Mạn, căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Chương 1226 gả cho ngươi. Hắn cắn răng, tuyệt đối không thể làm Trang Mạn dừng ở những người này trong tay. Hắn đông dưng nắm chặt trong tay trường kiếm, trên người băng hàn chi lực cấp tốc bò lên. Ca ca, không cần. Trang Mạn vừa thấy nóng nảy. Ca ca thực lực vốn là không tính quá cường, nếu là mạnh mẽ sử dụng hàn băng chi lực, thực lực càng sẽ trên diện rộng giảm xuống, đến lúc đó như thế nào tại gia tộc dừng chân. Trang ca không nói chuyện, nhưng cũng không đình chỉ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ không làm Trang Mạt đã chịu thương tổn. Băng hàn chi lực bò lên, làm đối diện kia dẫn đầu sắc mặt căng thẳng. Mau ngăn cản hắn. Hắn có trực giác, này băng hàn chi lực không phải hắn có thể ngăn cản. Ít nhất sẽ lưỡng bại câu thương. Này cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Dẫn đầu nói âm rơi xuống, thân hình đã bay nhanh lược qua đi. Cũng liền vào giờ phút này, một đạo len ken thanh thúy lục lạc thanh truyền vào mọi người trong thai. Thanh thúy dễ nghe len ken thanh, một tiếng tiếp một tiếng, tựa hồ còn có nhất định quy luật giống nhau truyền tới. Len ken, len ken. Ở đây mọi người tất cả đều cả kinh. Có người tới. Mọi người động tác một đốn, ngay sau đó dừng cây bên kia trên đường nhỏ, chậm rãi đi ra một chiếc xe ngựa tới. Xe ngựa bề ngoài là rất điệu thấp màu đỏ đen, thoạt nhìn sơn sắc cũng không phải như vậy tân. Tua đong đưa, chuông bạc liền treo ở xe ngựa tứ giác, theo xe ngựa đong đưa, liền vang lên thanh thúy dễ nghe len ken thanh. Bảy người hộ vệ người mặc thường phục, một người lái xe. Đến nỗi bên trong xe rốt cuộc là người nào, lại là nhìn không thấy. Thoạt nhìn điệu thấp thật sự. Tất cả mọi người là sửng sốt, Trang Mạt thấy vậy, vội vàng một phen đẩy ra bên cạnh người ca ca. Trang ca trên người cấp tốc bỏ lên hàn băng chi lực bởi vì này đẩy. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặt Mạn, Trang ca quýnh lên. Trước mắt loại tình huống này, nếu là không động thủ sử dụng hàn băng chi lực, căn bản vô pháp đối kháng. Ca ca, nếu thật sự đánh không lại, đánh không được ta chết ở chỗ này. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi siêu giai sử dụng hàn băng chi lực. Đó là sẽ hư hao thân thể của ngươi, tổn thương ngươi thực lực lực lượng. Trang Mạn lắc đầu. Trang ca đôi mắt trừng, muốn một lần nữa ngưng tụ hàn băng chi lực, cũng không còn kịp rồi. Dẫn đầu người nọ vừa thấy, hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta trước phế đi người tiểu tử này. Giọng nói rơi xuống, hắn tay vừa động, trên người linh lực tất hiện. Trang ca đôi mắt trừng, hoảng không chọn luôn. Các ngươi như thế nào không đoạt bọn họ? Bọn họ kia xe ngựa không phải thoạt nhìn càng có tiền. Hơn nữa, hắn cũng chưa cảm giác những cái đó hộ vệ trên người có linh lực. Nếu là người thường nói, đối phó lên không phải càng phương tiện. Trang Mạt hơi hơi sửng sốt. Quay đầu nhìn thoáng qua bên kia còn ở chậm gì gì tiếp tục đi phía trước, phảng phất không thấy được bên này đánh nhau xe ngựa. Thật giống như, bên này phát sinh đánh nhau đối bọn họ, không có nửa điểm ảnh hưởng giống nhau. Dẫn đầu người nọ liếc mắt một cái cách đó không xa xe ngựa, theo sau cười lạnh đem tầm mắt dừng ở Trang Ca trên người cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ là ngốc? Không thấy được kia chiếc xe ngựa phía trên có Mạc Vân đánh dấu sao? Mạc Vân xe ngựa, kỳ thật dễ dàng như vậy dễ đối phó. Mặc dù kia mấy người thoạt nhìn trên người không có linh lực dao động. Vạn nhất là che giấu cao thủ đâu. Đừng dãy rủa, ta hôm nay mục tiêu là các ngươi, ta xem, ngươi trên eo kia ngọc bội nhưng giá trị không ít tiền. Câm miệng, kia ngọc bội chính là. Trang Mạt vừa nghe nóng nảy, đang muốn phản bác, bị Trang Ca một tiếng áp xuống. Mặt Mạt. Trang Mạt lúc này mới khẽ cắn môi, ngậm miệng lại. Dẫn đầu người nọ giọng nói rơi xuống, lạnh lùng liếc mắt một cái Trang Mạt, trong tay linh lực liền oanh tiết mà xuống. Trang Ca chỉ tới kịp quay đầu nhìn thoáng qua kia xe ngựa bên cạnh người, thuộc về Mạc Vân đánh dấu. Rất tiểu xảo một con, lại điêu khắc cực kỳ tinh xảo, thả này thượng linh lực dao động, làm người xem một cái liền biết, đó là Mạc Vân xe ngựa. Mạc Vân, rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Hứng khởi bất quá ngắn ngủn 2 năm, thế nhưng liền trải rộng ở đại lục này phía trên mỗi một chỗ. Vô luận là thành thị, đường phố, lại hoặc là hướng ở nông thôn. Nghe qua nhiều nhất, cũng là chịu kính sợ nhiều nhất, đó là cái này Mạc Vân. Thế nhưng so băng nguyên còn muốn cho người sợ hãi sao? Cà ca. Trang Mạt thấy dẫn đầu người nọ động thủ, kinh hoàng la lên một tiếng. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, Trang Mạt vội vàng quay đầu, dùng hết chính mình lớn nhất sức lực, hướng về phía bên kia xe ngựa giống to. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu cứu ca ca! Cầu các ngươi, cứu cứu ca ca! Không có động tĩnh. Xe ngựa tiếp tục chậm gì gì đi phía trước đi, phảng phất không nghe thấy động tĩnh giống nhau. Dẫn đầu người nọ vừa thấy cười lạnh một tiếng. Xem ra, không ai cứu được các ngươi. Giọng nói rơi xuống, dẫn đầu người nọ trong tay linh lực, hướng tới Trang Ca chụp được. Phanh! Trang Ca mấy phen tránh né, lại chung quy không né tránh người nọ công kích, không chịu nổi công kích lại đây lực đạo, bị hung hăng chụp bay đi ra ngoài, đụng vào thân cây phía trên chạy xuống xuống dưới. Nôn! Phun ra một ngụm máu tươi. Cà ca! Trang Mạt tan nát cõi lòng, nhưng dẫn đầu người nọ lại chiều nàng đã đi tới, nàng càng nhiều, là sợ hãi. Nàng ca ca đều không phải những người này đối thủ. Nàng lại sao có thể là đối thủ của hắn? Tiểu muội muội ngoan, cùng ta trở về, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha. Không cần lại đây. Không cần lại đây. Trang Mạt cắn răng. Ngươi nói không cần lại đây liền bất quá tới. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Này hổ lang trại nhưng thiếu chính là nữ nhân. Cùng ta trở về, bảo quản làm ngươi hàng đêm sinh ca. Ngươi. Trang Mạt bị tức giận đến chết khiếp, vừa kinh vừa giận, càng có rất nhiều sợ hãi. Nàng gắt gao nắm quyền. Nhìn nghiêng về một phía mà khó có thể bỏ dậy ca ca, lại nhìn xem kia đã đi ra một đoạn xe ngựa. Đống dưng cắn răng, lớn tiếng hướng tới kia xe ngựa hô. Cầu ngươi cứu cứu chúng ta nguyện ý gả cho ngươi. Nàng cảm thấy chính mình lớn lên còn tính không tồi. Con tuổi nhỏ, muốn cùng nàng đính hôn người liền đã có vô số. Huống chi, nàng giỏi ca múa. Này, cơ hồ là nàng cuối cùng tôn nghiêm. Không về gia tộc, tùy tiện tìm cá nhân nói ra loại này lời nói tới. Trang Mạt từng ngụm thở phì phò, không biết là sợ hãi, vẫn là khẩn trương. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn xe ngựa. Một bên Trang Ca cũng kinh ngạc vô cùng. Mặt Mạt. Ha, ha ha ha ha. Dẫn đầu người nọ vừa nghe nở nụ cười, phảng phất ở cười nhạo Trang Mạt vô tri. Gả cho nhân ra hoặc là. Ha ha ha ha. Ngươi cũng liền xứng bồi lão tử lên núi trại. Những người khác vừa nghe, cũng đi theo sôi nổi nở nụ cười. Phảng phất Trang Mạt những lời này ở bọn họ trong thai chính là cái chê cười. Trang Mạt trên mặt biểu tình biến hóa, nan kham, phẫn nộ, tuyệt vọng. Ai cũng không chú ý tới, Trang Mạt giọng nói rơi xuống, kia chiếc nguyên bản chậm gì gì đi phía trước chạy xe ngựa chậm rãi liền ngừng lại. Nhắm mắt dưỡng thần Trung Tô Lê nghe được nữ hải tử lời này, chậm rãi mở mắt. Tuy rằng nàng đối cái kia nam tử đề cập làm sơn phỉ đoạt nàng xe ngựa mà hơi có chút bất mãn, nhưng trong lòng trung quy là thiện lương. Nghiêng mắt cách hơi mỏng bức màn liếc mắt một cái bên kia rằng có mấy người. Tô Lê ánh mắt vừa động. Chương 1227 rửa sạch một chút. Hổ lang trại, tại đây vùng cũng tiêu ngạo hồi lâu đi. Là. Trại chủ nhanh sói đốt giết đánh cướp phụ cận thôn trại, thủ hạ mạng người không dưới hơn 100 điều. Bóng dáng buông trong tay lột tốt quả quýt, đem bên cạnh người bức màn nhấc lên tới, phương tiện Tô Lê đi xem. Trên người nàng minh khí khống chế lúc sau, chẳng những làn da khôi phục bình thường nhan sắc, ngay cả yết hầu không nói chứng. Cũng bị Tô Lê chữa khỏi. Toàn thân trên dưới trừ bỏ đôi tay móng tay hiện ra thanh hắc sắc, địa phương còn lại đã cùng người bình thường giống nhau. Tô Lê ánh mắt bất động, nhàn nhạt liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, theo sau gật gật đầu nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi đi rửa sạch một chút. Đúng vậy. Rừng cây nhỏ chung, Trang Ca nhìn những người đó càng ngày càng tới gần Trang Mạn, dãy rùa suy nghĩ đứng dậy, nghề hà trên người thương làm hắn cơ hồ đứng thẳng không xong, càng miễn bản động thủ hỗ trợ. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn. Trang Mạn sợ hãi cực kỳ, ở dẫn đầu người nọ đi bước một tới gần dưới, từng bước lui về phía sau, trừng lớn đôi mắt lắc đầu không ngừng. Không cần, không cần lại đây. Đều nói, ngươi ngoan ngoan theo ta đi, mới có thể giữ được các ngươi tánh mạng, nếu không. Trang Mạn trừng lớn đôi mắt, phía sau đã là sơn phỉ người, lui không thể lui. Tiểu muội muội, dẫn đầu người nọ duỗi tay, tựa hồ muốn đem người chảo lại đây. A, Trang Mạn phóng xuất ra chính mình toàn bộ linh lực, ý đồ ngăn cản chủ hắn. Ngây hà, kia màu xanh băng linh lực đụng tới nam tử khoảnh khắc, liền tan thành mây khói đi. Nam tử tay chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Liên ở hắn muốn đem người kéo qua tới khoảnh khắc, ngực đông dưng đau xót. Ách! Tí tách, tí tách. Đỏ tươi huyết theo hắn tay, một giọt rơi xuống, nhỏ giọt đến mặt đất phía trên, thực mau nhiễm hồng một mảnh bụi cỏ. Hắn gian nan kéo kéo khỏe miệng ra thịt, túi đầu đi xem. Một bàn tay dễ như trở bàn tay xuyên qua hắn ngực, trực tiếp đem hắn tâm trộm vào trong tay. Tay bỗng dưng dùng sức. Phanh! Kia trái tim liền bị toàn bộ bóp nát đi. Cặp kia huyết hồng tay từ huyết lỗ thủng rụt trở về. Thình thịch. Nam tử ngã trên mặt đất, run rẩy hai hạ, bất động. Trang Mạt tận mắt nhìn thấy kia gần trong gang tấc, làm người kinh hãi một màn, sợ tới mức choáng váng. Hảo sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại. A! Kinh thiên động địa kêu to thành, dọa bay khắp rừng cây giữa chim tước. Dẫn đầu nam tử thủ hạ cũng dọa ngông. Nhanh như vậy tốc độ. Thế cho nên vừa mới bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây, trại chủ ngực liền nhiều một bàn tay. Như vậy huyết tinh thủ đoạn. Trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, bạo tâm mà chết. Như vậy thực lực, còn có ai là nàng đối thủ? Mọi người dại ra quay đầu, trùng hợp nhìn đến trại chủ phía sau, một thân hắc y sắc mặt như thường bóng dáng, chậm rãi thu hồi kia chỉ thon dài, lại dính đầy máu tươi tay. Đỏ tươi huyết theo kia trắng non ngón tay lướt qua, theo kia màu đen móng tay nhỏ giọt xuống dưới, hoàn toàn đi vào bụi cỏ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bóng dáng xoát ngẩng đầu, hảo vô tình tự hai mắt nhìn thẳng trước mặt những cái đó sơn phỉ. A, cháy mau. Ma quỷ, ma quỷ. Cứu mạng a. Cứu mạng. Sơn phỉ sợ hãi. Bọn họ dẫn đầu trại chủ, thế nhưng bị người nhất chiêu mất mạng. Thậm chí còn dễ rủa cũng không từng tới một chút, liền đã chết. Cái này hắc y liền nữ nhân thực lực, khủng bố như vậy. Sơn phỉ tứ tán mà chạy, chạy bay nhanh. Bóng dáng lại chỉ là thân ảnh vừa động, kia thoáng như phong giống nhau thân ảnh liền chuyển rời đến một cái khác địa phương. Trường móng tay một hoa. Ách! Trước mặt người nọ còn không có tới kịp dãy rủa, liền đầu đốn éo, ngã xuống trên mặt đất vẫn không núp ních. Bóng dáng thân ảnh lại lần nữa liền lóe, màu đen thân ảnh mau đến giống như một đạo phong. Cơ hồ ở những cái đó sơn phỉ còn không có tới kịp phản ứng, liền đã tới rồi bọn họ trước mặt. Chạm vào phanh phanh phanh. Liên tiếp ngã xuống đất thanh âm vang lên. Trang Mạt trừng lớn đôi mắt, cả người bị doãng ốc, run run một cử động nhỏ cũng không dám. Đột nhiên, nàng đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, hướng tới mặt đất một đảo. Thật vất vả dịch tới rồi Trang Mạt bên cạnh người Trang Ca vội vàng duỗi tay ôm chặt lấy nàng thân mình. Mặt Mạt, Mặt Mạt. Đột nhiên mà tới một màn dọa hắn giật mình, hắn chạy nhanh sờ sờ Trang Mạt cái mũi, tìm được hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kinh hách quá độ, nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Nay khủng bố trường hợp, liền tính là hắn cũng có chút chịu không nổi. Cái này hắc y liền nữ nhân cơ hồ đều là một kích phải giết, không cần ra tay lần thứ hai, thuộc hạ người liền đã chết. Cảnh tượng như vậy, Mặt Mạt nhất định sợ hãi. Trang Ca quay đầu nhìn về phía bên kia an an tĩnh tĩnh chờ đợi xe ngựa. Bên trong xe rốt cuộc là người nào, bên người thế nhưng có thực lực như thế khủng bố nữ tử. Hắn sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ gặp qua cái nào tuổi trẻ nữ tử có thể có như vậy thực lực. Chỉ sợ cùng trong tộc những cái đó lão nhân cũng không sai biệt lắm. Không, có lẽ muốn lợi hại hơn. Trang Ca mím môi. Mà bên này, chờ đến bóng dáng thân ảnh dừng lại lúc sau, rừng cây bên trong đã không có lại đứng người. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, đám kia sơn phỉ đã tất cả đều nằm trên mặt đất, tứ tung ngang dọc nằm. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, thế nhưng giết nhiều người như vậy. Nữ nhân này thực lực như thế khủng bố, thủ đoạn như thế tàn nhẫn, liền tính xưng là cô máy giết người cũng không quá. Trang Ca tâm tư chăm chuyển, bên kia bóng dáng cũng đã đi ra mấy mét khoảng cách, đứng yên bước chân khoảnh khắc, kia dính đầy máu tươi tay lại nhẹ nhàng run run. Màu đen linh lực kích động chi gian, từ trên xuống dưới xét qua, đem kia đầy tay huyết đều rửa sạch sạch sẽ. Trang Ca lúc này mới chú ý tới, bóng dáng tay bạch có chút không giống đang giúp người, mà kia thật dài màu đen móng tay, lại cực kỳ giống cương thi. Trang Ca nuốt khẩu nước miếng không dám nhiều lời nói, bóng dáng xử lý xong những người này lúc sau, linh lực rửa sạch không đủ. lại làm người bưng tới nước trong, tinh tế rửa sạch một phen mới đưa tay lau khô. Xe ngựa trong vòng, Tô Lê mỉm cười nhìn xe ngựa cửa, thấy nàng tiến vào, dịch vị trí tránh ra. Bóng Giang thấy bãi ngồi xuống, duỗi tay tiếp tục cấp Tô Lê lột quả quýt. Tô Lê tấm tắc hai tiếng, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Ta nghe nghe, còn có mùi máu tươi như không? Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Bóng Giang thực lực nàng nhất rõ ràng. Đối phó như vậy mấy cái sơn phỉ, dễ như trở bàn tay. Bóng Giang ra tay, tự nhiên không có khả năng lại có người sống. Bóng Giang vừa nghe, đảo cũng phối hợp, vươn vừa mới giết người cái tay kia tới, đưa tới Tô Lê cái mũi phía dưới. Tô Lê nhẹ nhàng ngửi một ngụm, nhịn không được tán thưởng. Sách, thật hương. Chủ tử thích, Bóng Dáng về sau liền dùng loại này vân tay hương. Nàng là không yêu dùng vân tay hương. Chỉ là muốn ở Tô Lê bên cạnh người gần gũi hầu hạ, mới không thể không vân tay hương. Tô Lê nhướng mày, tay chống cằm cười tủm tỉm xem nàng, nhịn không được tự đáy lòng tán thưởng. Thật đẹp. Bóng Dáng mặt vô biểu tình, chỉ là đem cấp Tô Lê tân lột tốt quả quýt đưa tới. Đa tạ xe ngựa chủ nhân cứu mạng, này phân ân tình, chúng ta chắc chắn báo đáp. Trang ca không phải cái loại này thuận miệng nhờ ơn người. Nhưng hôm nay Tô Lê lại cứu bọn họ. Vô luận như thế nào, này phân tình hắn đều nhớ kỹ. Chương 1228 một số lớn người bệnh. Xin hỏi ân nhân tên họ. Trang ca ôm Trang Mạn, cố nén tầm mắt có thể đạt được chỗ không khỏe mở miệng. Không cần. Tô Lê dương giọng nhàn nhạt mở miệng. Nếu thật muốn nhớ, liền nhớ Mạc Vân. Xe ngựa ục cục đi phía trước rời đi, Trang ca ôm Trang Mạn trầm ngâm một lát, đông dưng đứng dậy, bước nhanh đi theo xe ngựa mặt sau. Cũng may Tô Lê xe ngựa tốc độ không mau, hắn ôm Trang Mạt còn có thể đủ miễn cưỡng đuổi kịp. Chủ tử, kia hai người vẫn luôn đi theo xe ngựa mặt sau. Bóng Dáng nghiêng mắt nhìn thoáng qua cửa sổ xe ở ngoài, buông màn xe chiều Tô Lê mở miệng. Tô Lê mở nửa ngủ đôi mắt nhìn thoáng qua. Trang ca ôm Trang Mạt, bởi vì bị thương, còn ở nỗ lực đuổi kịp xe ngựa, thoạt nhìn thực cố hết sức. Phòng trưng cũng cảm thấy này phụ cận không an toàn, mới nghĩ đi theo bọn họ xe ngựa đi. Nhìn dáng vẻ. Nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống đi, Trang ca chỉ sợ sắp chống đỡ không được. Cho bọn hắn một con ngựa. Bóng Dáng hơi hơi rũ mắt. Đúng vậy. Đối với xe ngựa bên kia dắt lại đây mã, Trang ca thực ngoài ý muốn, quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa phương hướng, vẫn là nói tạ tiếp nhận rồi. Lấy bọn họ hiện giờ chẳng huống, muốn hảo hảo lên đường, chỉ dựa vào hai chân căn bản không được. Huống hồ, Trang Mạt cũng yêu cầu thoải mái một chút. Có mã, muốn đuổi kịp xe ngựa cũng không hề là như vậy cố hết sức. Trang ca nhịn không được quay đầu chiều xe ngựa phương hướng liếc đi. Bên cạnh người có thể có như vậy thực lực nữ thủ hạ, này xe ngựa giữa, rốt cuộc là cái người nào? Xe ngựa thực mau vào một cái chấn nhỏ chỗ dựa, lại nhân viên dày đặc thực náo nhiệt. Đội ngũ tìm ra khách điếm nghỉ ngơi xuống dưới. Tô Lê đứng ở hành lang phía trên, nghiêng mắt liếc mắt thấy liếc mắt một cái phía sau. Trang ca ôm Trang Mạt ngồi ở khách điếm ở ngoài góc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tựa hồ tính toán cứ như vậy chờ bọn họ rời đi. Hơi hơi nhướng mày. Tô Lê cho Bóng Dáng một ánh mắt, Bóng Dáng hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Thức mau, chủ quán thu được Bóng Dáng phân phó, tự mình tìm được rồi Trang ca hai người. Hai vị, có vị khách nhân cho các ngươi an bài một phòng, đi theo ta. Trang ca trợn mắt vừa nghe hơi hơi sửng sốt. Phòng, an bài cho chúng ta. Đúng vậy, chính là trên lầu vị kia khách nhân. Khách điếm lao bản mở miệng, dương mắt nhìn mắt trên lầu phòng. Trang ca đi theo đi xem, trùng hợp Bóng Dáng xoay người đóng cửa. Là các nàng. Đi thôi. Khách điếm lao bản mở miệng một thúc giục. Nga nga, hảo hảo. Trang ca chạy nhanh bế lên Trang Mạt tới, đi theo khách điếm lao bản lên lầu. Đây là nội thương dược, cũng là vị kia khách nhân phân phó đưa tới. Chủ quán nói xong, mang môn rời đi. Trang ca đem Trang Mạt phóng tới trên giường, cầm lấy trên bàn kia chỉ tinh xảo màu trắng bình ngọc hơi hơi nhấp môi. Ai có thể nghĩ đến, từ nơi đó ra tới lúc sau, bất quá 2 năm thời gian, hắn thế nhưng hôn đến như thế nông nỗi. Nếu không phải kia chiếc xe ngựa vừa vặn từ bên cạnh xử quá, chỉ sợ hiện giờ Trang Mạt sớm đã gặp những người đó độc thủ. Đều là chính mình vô dụng. Trang ca gắt gao nắm bình sứ, thật sâu hô hấp một hơi, đống dưng mở ra bình sứ, cũng mặc kệ này dược có hay không độc, một ngụm nuốt vào. Mà giờ phút này Tô Lê đã ở phòng lật xem nổi lên chướng mục. Thanh y lìa đường tại đây phiến khu vực chướng mục tập hợp, kỳ thật liền tại đây tòa chấn nhỏ bên trong. Tô Lê sở dĩ đem xe ngựa xử nhập chấn nhỏ. Trong đó một nguyên nhân cũng là vì nhìn xem chấn nhỏ này phía trên thánh y lìa đường. Trong phòng im ắng, trên bàn có Bóng Dáng riêng điểm ngưng thần hương. Cái bàn phía trước là thấp thỏm chấn nhỏ thánh y lìa đường trưởng quầy, đồng dạng cũng là Từ Vân đệ tử. Tô Lê tập trung tinh thần nhìn nửa canh giờ, lúc này mới đem xem xong mấy quyển chướng ngục bông, khen. Nhớ rõ không tồi, trật tự rõ ràng, sau này cũng muốn như vậy nhớ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Lữ Thành vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một nụ cười. Là, tiểu nhân sẽ nỗ lực, này hết thảy đều là Vân chủ đại nhân giáo ghi sổ phương pháp hảo, chi ra thu vào rõ ràng minh bạch. Còn có kia phép nhân chia khẩu quyết, phương thức, đều đơn giản hóa rất nhiều, tiết kiệm thời gian. Lữ Thành cẩn thận mở miệng nói, tuy là khen tặng nói, lại cũng là thiệt tình lời nói. Hắn chưa bao giờ biết còn có phép nhân khẩu quyết vật như vậy, càng không biết này đó con số thuật toán chung, còn có càng giản tiện phương pháp. Đúng rồi, Vân chủ nói này con số kêu con số Ả Dập. Nghe nói, Vân chủ tuổi tác còn thập phân tiểu, không đến 20 tuổi tác, cũng đã có được hiện giờ thế lực. Quả nhiên, thiên tài cùng người thường là không giống nhau. Này Mặc Vân giữa, cơ hồ không có người không bội phục tuổi này nhẹ nhàng tân Vân chủ. Lữ Thành tuy rằng không biết trước mắt người này ở Mặc Vân cái gì địa vị. Nhưng đơn từ nàng lấy ra tới đường chủ lệnh, liền không phải là nhỏ. Này đó, đều là thân cận nhất với Vân chủ người, hắn tự nhiên đến hảo hảo hầu hạ. Tô Lê nhìn Lữ Thành như thế chân thành mở miệng, nhưng thật ra nhẹ nhàng cười. Phương pháp đều là người nghĩ ra được, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt, cái gì phương pháp đều được. Nếu là trưởng quầy có mặt khác hảo phương pháp, cũng có thể dùng tới, đến lúc đó cái gì dùng tốt liền dùng cái gì. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Là. Trưởng quầy vội vàng gật đầu đáp. Được rồi, ngươi về trước. Tô Lê mở miệng đang muốn làm hắn rời đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Trưởng quầy, không hảo, trưởng quầy. Các ngươi làm ta đi vào, ta muốn vào đi. Một đạo tuổi trẻ thanh âm từ cửa thang lầu phương hướng truyền đến, nhưng thực hiển nhiên là cùng Tô Lê hộ vệ nổi lên tranh chấp. Hộ vệ cũng không có thả người tiến vào. Đại nhân, thanh âm này nghe tựa hồ là ta thánh ý rìa đường người. Lữ Thành nghiêng thai nghe, nhíu mày chiều Tô Lê mở miệng. Này như là ra cái gì việc gấp. Tô Lê nhướng mày, nghiêng mắt nhìn thoáng qua bóng dáng hiểu ý đi ra cửa xem. Thức mau, bóng dáng mang về một người tuổi trẻ tiểu tử. Tiểu tử thoạt nhìn thực tinh thần, ăn mặc một thân vải thô áo tang, nhưng vẻ mặt tinh tế lanh lợi. Tiểu Xuyên, sao ngươi lại tới đây? Trưởng quầy vừa thấy người, liền nhíu mày mở miệng. Bị kêu Tiểu Xuyên nam tử vừa thấy đến trưởng quầy, liền ánh mắt sáng lên, vội vội vàng vàng mở miệng. Trưởng quầy, không hảo, thanh y lìa đường dũng mãnh vào một số lớn người bệnh trạng đều là giống nhau, ho khan phát sốt, hô hấp khó khăn. Hải đại ca nhìn mấy người, liền nói không tốt, làm ta chạy nhanh tới nơi này tìm ngươi, ngươi mau trở về nhìn xem. Tiểu Xuyên biểu tình thực khẩn trương, triệt để giống nhau bùn bùn nói một hồi, sắc mặt sốt ruột. Trưởng quầy hơi hơi sửng sốt. Ngươi là nói một số lớn người bệnh. Là. Tiểu Xuyên chạy nhanh gật đầu. Đại nhân, này. Lữ Thành biết sự tình khẩn cấp, vội vàng hướng Tô Lê chắp tay. Mà này đó Tô Lê đều nghe rõ. Nghe cập này, từ ghế trên đứng dậy nhìn về phía Lữ Thành nói. Nếu sự tình khẩn cấp, ta tùy trưởng quầy cùng đi nhìn xem. Lữ Thành hơi hơi sửng sốt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng Tô Lê là muốn đi xem bọn họ thánh y rìa đường. Lập tức cũng không có ngăn cản, không người nói. Đúng vậy. Tô Lê chỉ dẫn theo bóng dáng theo bên người, liền đi theo vội vã thánh ý lìa đường trưởng quay ra khách điếm. Trước 1229 dịch khí, nay trấn nhỏ thượng thánh ý lìa đường khoảng cách nàng nơi khách điếm không xa. Chỉ đi rồi ước chừng 15 phút thời gian, liền tới rồi thánh ý lìa đường cổng lớn. Mà giờ phút này thánh ý lìa đường đại đường trong vòng, đã đứng hơn 20 danh nôn nóng chờ đợi xem bệnh người bệnh. Cơ hồ gần đại bộ phận người bệnh đều ở ho khan, sắc mặt vàng như nến, môi khô ráo. Càng có một bộ phận tựa hồ hô hấp khó khăn, nằm ngửa ở trên ghế, từng ngụm thở phì phò, trong lúc còn kèm theo dày đặc ho khăn thanh. Này trong đó đại bộ phận đều là chút nghèo khổ ba cánh, ngẫu nhiên có thân xuyên gã sai vặt phục ở nôn nóng chờ đợi. Cửa vị trí còn ngừng mấy chỗ nhuyễn tiệu phía trên người thoạt nhìn có chút thân phận. Chỉ là cũng đều ở ho khan. Này thánh y lìa đường đại phu, khu khụ, đã trở lại không có. Như thế nào còn không có trở về? Chạy nhanh lại đi nhìn xem. Ta này ngực thập phần không thoải mái. Bên trong tiệu dò ra một người tới. Tuổi tác có chút lớn, 2 tấn hoa dâm, sắc mặt bởi vì ho khan mà đỏ lên, từng ngụm thở phì phò, thoạt nhìn thập phần khó chịu. Bên cạnh mấy đỉnh cố tiệu giữa cũng có người ở thúc giục. Đều đang chờ thánh y lìa đường đại phu chạy nhanh trở về xem bệnh. Tô Lê bước chân tránh ở thánh y lìa đường đại môn ở ngoài, mắt thấy bên cạnh trưởng quay bước nhanh muốn vào đi, Tô Lê duỗi tay ngăn lại hắn. Đại nhân, Lữ Thành có chút khó hiểu. Hắn là thánh y lìa đường trưởng quầy, đồng dạng cũng là đại phu, nhiều như vậy người bệnh tới xem bệnh, lúc này, là hắn nhất hẳn là quá khứ thời gian. Chủ tử ngăn đón hắn làm cái gì? Không cần qua đi. Tô Lê nhíu mày trầm giọng nói, theo sau ngón tay vừa động, chiều chính mình hai mắt phía trên bắn ra. Màu xanh nhạt quang mang một lược mà qua, Tô Lê Linh Mục liền nhìn về phía Thánh Y Lìa Đường phía trên. Dây đặc cho đen sắc dịch khí bao phủ ở Thánh Y Lìa Đường phía trên, liếc mắt một cái xem qua đi, tựa như một mảnh sắp trời mưa mây đen. Tô Lê mắt lộ kinh hãi, Đông Dương xoay người, ánh mắt hướng toàn bộ trấn nhỏ nhìn lại. Đông Dương phát hiện, trấn nhỏ này phía trên đều bị dịch khí bao phủ. Toàn bộ trấn nhỏ phía trên một mảnh tối tăm. Chủ tử, thời gian dài như vậy, bóng dáng chưa bao giờ ở Tô Lê trên mặt xem qua như vậy biểu tình. Kinh ngạc, hoảng sợ. Nàng ở sợ hãi cái gì phát sinh? Đại nhân, Lữ Thành cùng một bên Tiểu Xuyên cũng là vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt, đột nhiên có chút khẩn trương. Có phải hay không hắn cái này Thánh Y Lìa Đường làm sai sự tình gì? Vì cái gì chủ tử sẽ là cái dạng này biểu tình? Đem cái này mang lên. Tô Lê từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra vài miếng khăn lụa, đưa cho Lữ Thành cùng Tiểu Xuyên. Đồng dạng cũng cho bóng dáng một khối, chính mình cũng lấy ra một khối hệ tới rồi trên mặt, chặn miệng mũi bộ vị. Nhân tiện phất tay, cho mỗi một người trên mặt đều bỏ thêm một khối hộ mục cái chán. Này, đây là có chuyện gì? Bóng dáng rất ít hỏi chuyện. Nhưng Tô Lê này hết thể hành động, làm nàng vạn phần khó hiểu. Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, mới làm nàng như vậy trịnh trọng. Đi xem. Tô Lê không có trực tiếp mở miệng trả lời, chỉ Thánh Y Lìa Đường trong vòng nói. Mấy người lúc này mới nhấc chân đi vào Thánh Y Lìa Đường trong vòng. Nơi này dịch khí là nặng nhất. Dày đặc màu đen cơ hồ đem toàn bộ Thánh Y Lìa Đường ánh sáng đều sắp ngăn trở hoàn toàn. Tô Lê đưa mắt nhìn bốn phía, Lữ Thành đã vào Thánh Y Lìa Đường bên trong. Nơi này tọa trấn đại phu Hải Chứa Tử ngồi khám trên đài đứng lên, đi hướng Lữ Thành. Sư phụ, ngài đã trở lại. Hải Chứa tuổi tác không lớn, thanh tú trắng non khuôn mặt, một thân bình tĩnh khí chất, nhưng thật ra có vài phần làm người thích. Giờ phút này hắn mới vừa cấp trước người một người bệnh xem xong, dặn dò hắn ngồi vào một bên từ từ. Hải Chứa, này đó sao lại thế này? Là phong hàn. Ho khan, phát sốt, rất giống phong hàn. Nhưng phong hàn như vậy tập thể phát bệnh cũng không phải là sự tình tốt. Tuy nói Lữ Thành là Hải Chứa sư phụ, nhưng trên thực tế, rất nhiều chứng bệnh Lữ Thành vẫn là sẽ nghe Hải Chứa ý kiến. Tục ngữ nói, sư phó lánh vào cửa, tu hành rửa cá nhân. Hải Chứa chính là như vậy một người. Lữ Thành xem hắn có học y lìa thiên phú, liền lưu hắn ở Thánh Y Lìa Đường. Lúc sau, hắn xem hắn học được thực mau, liền đem Thánh Y Lìa Đường chuyển tới Y Lìa Điển cho hắn xem. Không nghĩ tới cái này Hải Chứa xem đến so Lữ Thành còn muốn lý giải khắc sâu, rất nhiều Lữ Thành vô pháp lĩnh hội tinh túy địa phương, Hải Chứa lại đã hiểu. Thế cho nên hiện tại, Hải Chứa y lý thuật còn muốn so với hắn cái này sư phụ muốn cao. Tựa như hiện tại, Lữ Thành xem này đó khách nhân bệnh trạng, chỉ phán đoán là phong hàn linh tinh. Nhưng nếu là giống nhau phong hàn, Hải Chứa là sẽ không như vậy chỉnh trọng chuyện lạ kêu hắn trở về. Sư phụ, này đó người bệnh trạng, có chút không giống như là bình thường phong hàn. Hải Chứa trầm ngâm khoảnh khắc, trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Tô Lê mang theo bóng dáng đi đến, trùng hợp nghe thế câu nói, hơi hơi nhướng mày. Không phải bình thường phong hàn, đó là cái gì? Lữ Thành không nói chuyện, Tô Lê liền mở miệng hỏi lại. Hải Chứa ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt đi vào tới cái này cùng sư phụ giống nhau mang theo khăn che mặt tuổi trẻ nam tử, hơi hơi sửng sốt. Sư phụ, vị này chính là Lê Công Tử, là chúng ta khách quý. Lữ Thành chạy nhanh mở miệng. Biết Tô Lê như vậy điệu thấp là không nghĩ ở đám người bại lộ thân phận, liền chạy nhanh sửa miệng. Lê Công Tử. Hải Chứa chắp tay hành lễ. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hải Chứa. Có nói cái gì, đến bên trong nói đi. Nói, Tô Lê lập tức xoay người, hướng Thánh Y Lìa Đường đi vào. Hải Chứa kinh dị nhướng mày. Đường chính là chỉ có Thánh Y Lìa Đường đệ tử mới có thể đi vào a, cái này nam tử thế nhưng đi vào. Hơn nữa, sư phụ không ngăn cản. Thấy Lữ Thành cũng đi theo đi vào, Hải Chứa rũ rũ mắt, chạy nhanh theo qua đi. Đại phu a, chúng ta nơi này rốt cuộc là bệnh gì? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Xem bệnh a. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy chờ đâu. Mau khai dược a. Thanh y Hà Nội đường người bệnh ồn ào lên. Có người chạy nhanh mở miệng trấn an. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta trưởng quầy đã trở lại, lập tức liền cho các ngươi xem bệnh. Các vị không nên gấp gáp. Mà giờ phút này Tô Lê đã ngồi ở Thánh Y Lìa Đường đường chủ vị thượng, bóng dáng tùy thân ở phía sau. Lữ Thành đứng ở nội đường, hướng tới Tô Lê cụp mi du mắt. Hải Chứa yên lặng đem sư phụ nhất cử nhất động xem ở trong mắt, hơi hơi nhướng mày, đối Tô Lê thân phận nhưng thật ra có nhất định suy đoán. Người này ở Mặc Vân trong vòng thân phận, chỉ sợ không bình thường. Nói xem, ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Tô Lê ngước mắt nhìn về phía Hải Chứa, mở miệng nói. Hải Chứa hơi hơi nhướng mày, chiều Tô Lê chắp tay. Sư phụ, Lê Công Tử, này đó người bệnh thực đặc biệt, cơ hồ mọi người đều là ho khan, phát sốt, hô hấp khó khăn, ta nghe qua những người này phổi bộ. Có chút nghiêm trọng phổi bộ vấn đề rất nghiêm trọng, dẫn tới hô hấp khó khăn. Nếu là giống nhau phong hàn, dược vật trị liệu dưới tổng hội có chút hiệu quả, nhưng cái này, ta nếm thử quá, tác dụng không lớn. Tương phản, hai ngày thời gian nội, đồng dạng bệnh trạng người bệnh càng ngày càng nhiều. Ta hoài nghi là dịch chứng. Hải chứa nói, mày càng nhăn càng chặt. Hắn tuy rằng hoài nghi, lại không dám xác định. Chương 1230 Hoàng thất chi danh. Nếu là dịch chứng, kia liên lụy đã có thể nhiều. Không phải hắn một cái nho nhỏ thánh y ghi ở đường đại phu có thể làm chủ. Nhưng mà, lời này vừa ra, Lữ Thành sắc mặt liền thay đổi. Dịch chứng. Hải chứa, ngươi nói chính là thật sự. Dịch chứng như thế nào sẽ phát sinh ở chúng ta nơi này? Sao có thể? Lữ Thành thân mình hơi hơi run rẩy. Hải chứa nhẹ nhàng lắc đầu. Sư phụ, ta hiện giờ cũng không dám xác định, chỉ là người bệnh quá nhiều. Hơn nữa như vậy trong thời gian ngắn đại đa số bệnh trạng cùng loại, cực giống dịch chứng. Lữ Thành há miệng, chạy nhanh quay đầu nhìn về phía ghế trên Tô Lê. Đột nhiên nhớ tới, vừa mới đi vào thánh y ở đường phía trước, Tô Lê cho bọn hắn một người một mau khăn che mặt, lại còn có cho bọn hắn dùng linh lực hộ mục. Chẳng lẽ là đã biết cái gì? Lê công tử, này, đây là dịch chứng. Hắn có chút thật cẩn thận hỏi. Tô Lê lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lữ Thành, mí môi, theo sau đem ánh mắt dừng ở hải chứa trên người. Ngươi nếu đã có phán đoán, nên cho chính mình làm tốt phòng hộ thi thố. Tô Lê đứng dậy, duỗi tay đưa cho hải chứa một cục bột khăn. Hải chứa phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh tiếp nhận. Khăn che mặt phía trên có nhàn nhạt dược thảo hương vị, hiển nhiên là dùng dược vật ngâm quá. Tinh tế ngửi ngửi, hải chứa hơi hơi nhúng mày. Sáu chân tử, bạch cổ. Này khăn che mặt phía trên dược liệu mùi hương, là vì phòng chống lây bệnh. Tô Lê mở miệng. Thật là dịch chứng, ngươi nói không tồi. Hải chứa sắc mặt kinh ngạc, vị này tiểu công tử đã sớm biết là dịch chứng, cho nên mới làm sư phụ, thuộc hạ đều mang lên cái này khăn che mặt. Ngươi là từ khi nào tiếp xúc đến trường hợp đầu tiên người bệnh? Tô Lê mở miệng hỏi. Hải chứa hơi hơi trầm ngâm mở miệng. Hôm trước, là một cái trung niên nam tử, ho khan, ngực không thoải mái, cùng phong hàn tương tự, ta liền khai chút phong hàn dược cho hắn.